Chương 726, cười đến cuối cùng. Dựa theo quy tắc, dù cho Hạ Khinh Trần Thiên Hỏa kiên trì đến vòng thứ 5, chỉ cần thất bại, vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Vũ Quy Điền khuôn mặt nổi lên hiện nồng đậm tiêu ý, hắn nói không sai chứ, đối phó tàn lửa, phải dùng bản thể mới được. Kế sách này ra từ hắn, sự tình sau không thể thiếu tưởng thưởng. Phong Nhân Kiếm càng là cười ha ha, ta mới là cười đến cuối cùng một cái. Bất luận là Hoàng Hiên, vẫn là Thì Tuyệt Phong, đều cao hứng quá sớm. Bốn người khác, khuôn mặt như gan heo sắc xấu xí. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị Phong Nhân Kiếm lượm tiện nghi, đây chính là 1.000 tỷ A. Chỉ có Thì Tuyệt Phong, mắt lộ ra tinh quang, Thủy Chung ngưng mắt nhìn tàn lửa. Làm hiểu rõ nhất Thiên Hỏa Linh Sư, hắn cũng không cảm thấy Phong Nhân Kiếm có thể cười đến cuối cùng. Cái kia sợi tàn lửa, có thể căn bản cũng không phải là khô mục thiên hỏa tàn lửa. Quả nhiên, hắn đồng tử co rụt lại phát hiện, tàn lửa kịch liệt thu nhỏ lại về sau, mơ hồ lộ ra một loại khắc thường tử sắc xúc vua. Làm tàn lửa đều bị hấp thu, rốt cục lộ ra nấp trong tàn lửa bên trong bản thể tới. Một cái bù câu đản cao thấp, cả người là chạm tay thiên hỏa. Cựu Tử Viêm. Thì Tuyệt Phong kinh ngạc lên tiếng. Những người còn lại căn bản không hiểu như thế nào Cựu Tử Viêm, chỉ là kinh ngạc ngắm nhìn xuất hiện hoàn toàn mới thiên hỏa. Phong Nhân Kiếm cũng giật mình, nói, Cựu Tử Viêm, rất đặc thù sao. Thì Tuyệt Phong thở dài một khẩu trọc khí, có mấy phần nhìn có chút hả hê nói, không đặc thù, chỉ là tương đối lợi hại mà thôi, trung đẳng trung phẩm trong, hẳn không có địch thủ. Không có địch thủ. Phong Nhân Kiếm lần nữa nhìn phía song phương tình huống, chính mình khô một thiên hỏa, đã đem Cựu Tử Viêm bao vây đi vào, xem tư thế phải hoàn toàn cắn nuốt hết. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, bên ngoài khô một thiên hỏa chợt thu nhỏ lại nhất bội. Mà sau liền hoảng sợ thối lui, hướng Phong Nhân Kiếm bỏ chạy. Nhưng, Cựu Tử Viêm cả người xúc tua lại dính sắt bám vào khô một thiên hỏa. Miệng to hút vào lệnh khô mục thiên hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Dừng tay. Mau dừng tay. Phong Nhân Kiếm vô bàn hét lớn. Hắn không phải không nỡ chính mình thiên hỏa, mà là không thể tiếp thu chính mình thua sự thực. Hạ Khinh Trần một tiếng lệnh xuống, Cựu Tử Viêm mới không cam lòng buông ra, cũng bính bính khiêu khiêu trở lại bên cạnh hắn. So sánh thả ra ngoài thời điểm. Cựu Tử Viêm lớn đằng đắng một vòng, theo bổ câu đản cao thấp, biến thành gà rừng đản răng rớp. Lúc này, chiếu bạc trên bầu không khí ngưng lại được thoáng như sinh tử chiến tràng. Không có gì ngoài Hạ Khinh Trần bên ngoài, của người nào khuôn mặt sắc đều khó coi hơn không gì sánh được. Hạ Khinh Trần mặt sắc bình thản, nói, thắng bại đã phân, đồ trên bàn, là của ta. Chấm đã. Vũ Phong bàn tay nhấn một cái. Đem hội quán khế đất đặt tại bàn lên. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, an vạ sự tình, có thể chỉ lần này thôi. Vũ gia nghiêm phạt đáng sợ, lẽ nào Yên Vũ quận chủ chính là tốt tội? Không. Ta không muốn xấu lắm, thầm nghĩ đánh cuộc nữa một hồi. Vũ Phong cái chán trên tràn đầy mồ hôi hột, con mắt hơi đỏ lên. Ngoại nhân xem ra, có thể không thể nào hiểu được tâm tính của hắn, đã thua rồi. Vậy mau nhanh dừng tổn hại. Nhưng thực tế lên, đây chính là dân cờ bạc chân thực tâm lý, càng thua càng muốn phiên bản, thẳng đến thua hai bàn tay trắng mới thôi. Hạ Khinh Trần lẳng lặng nhìn hắn, ngươi còn có cái gì có thể lấy thua? Muốn thắng trở về khế đất, vậy sẽ phải nhất định xuất ra cùng khế đất đồng đẳng lợi thế xuất hiện. Hắn một cái vũ gia phổ thông tộc nhân, thua trận khế đất đã là cực hạn, còn có cái gì có thể lấy thua? Vũ Phong chỉ chính mình, đỏ con mắt nói, ta mệnh, có đủ hay không? Hạ Khinh Trần lắc đầu, mạng của ngươi đối với ta mà nói, nhất văn tiền không đáng giá. Vũ Phong nóng nảy, trong người trên lật tới lật lui, nhất sau theo một sấp giấy trương trong, nhảy ra một tấm hiện lên cũ khế đất, nói, cái này là ta ở Ất Mặc Mỏ Sơn cổ phần, chiếm giữ một cái trong đó đồi nhỏ. Ất Mặc Mỏ. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc, Lương Cảnh lại còn có Ất Mặc Mỏ. Nay mỏ, còn lại công dụng không có, duy nhất công dụng là đoán tạo thăng thiên thai. Thăng thiên thai, là gần đột phá làm thần linh cường giả mới dùng lên. Ất mặc mỏ ở phàm trần thập phần hiếm thiếu, cơ hồ không có. Nay mỏ luận giá trị, lớn chừng ngón cái một khối, đều có 10 ước lương tệ. Nếu như có thể theo đồi nhỏ trong, đào móc ra dù cho quả đấm lớn nhỏ một khối, vậy cũng là thiên văn sổ tự tài phú. Cho nên, Hạ Khinh Trần không khỏi tâm động. Vật ấy tức thì liền không bán, tạm gác lại lấy sau thành thần thời gian, cũng vật tất yếu. Không sai. Ta cũng muốn lần nữa đổ nhất cái. Phong nhân kiếm vô an kỷ, đem chính mình sau lưng xà hình kiếm đặt ở bàn trên. Còn đây là ngũ giai niết khí, huyết xà kiếm. Đầy đủ 100 tỷ chi tư. Ngũ giai niết khí, cũng không chỉ 100 tỷ mà thôi. Toàn bộ lương cảnh, cũng không có ngũ tinh linh sư tồn tại. Ngũ giai niết khí vẫn luôn là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Chớ nói 1.000 ức, chính là 200 tỷ đều có người cướp mua. Ta đối với kiếm không có hứng thú. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, hắn có kiếm gậy ở tay, còn cần huyết xà kiếm làm cái gì? Bất quá, ngươi nguyện ý đem ra đổ, ta liền nguyện ý thu. Hạ Khinh Trần đáp ứng nói, huyết xà kiếm là lấy thiên nhiên huyết xà thạch chế thành, vẹn vẹn tăng thêm thiếu lượng phụ liệu mà thôi. Nếu là có thể đem phụ liệu loại bỏ rơi, liền có thể thu được một tảng lớn hoàn chỉnh huyết xà thạch. Nay thạch nhưng là luyện chế rất nhiều trọng yếu niết khí then chốt tài liệu, luyện thành một thanh kiếm thực sự đáng tiếc. Thính ta một người. Thì Tuyệt Phong ánh mắt hơi loe lên, lòng bàn tay nhất chuyển, đem một chồng trang giấy vỗ vào bàn lên. Phía trên có khế đất, thương mậu hiệp ước, hợp đồng mướn chờ. Phong nhân kiếm nhìn một cái, không khỏi chắt lưỡi, thì lao đầu, ngươi so với ta còn điên, đem cả đời mình thiết lập linh cung đẻ đi lên. Lương cảnh bên trong, có 3 đại linh sư liên minh. Đầu tiên là Phong Vương Cung, bên trong linh sư khắp nơi, hội tụ lương cảnh tất cả linh sư cao nhân. Thứ nhì là Khí Minh, tương tự với Dược Điện như vậy, hội tụ thiên hạ linh sư. Thứ ba tắc thì là Linh Cung, nhưng luận đẳng cấp kém trước 2 người không chỉ một bậc. Linh Cung dưới quyền phần nhiều là phẩm cấp tương đối thấp hèn linh sư, tối đa chẳng qua nhất giai nữa. Duy nhất chỗ tốt là, Linh Cung bộ hạ linh sư rất nhiều, hàng năm sản xuất đê giai niết khí đạt được trình độ kinh người, phụ trách cho quân cung cung cấp sĩ binh niết khí, hàng năm lợi nhuận vô số. Phong Vương Cung cùng Khí Minh, vẫn muốn đem Linh Cung thu làm bộ hạ một cái nước phụ thuộc thế lực, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Không nghĩ tới, thì Tuyệt Phong cư nhiên bắt bọn nó toàn bộ ném ở chiếu bạc tiến lên. Thì Tuyệt Phong mặt không chút thay đổi nói, thế lực chỉ là vật ngoài thân, bỏ qua không sao cả, nhưng ngươi làm một danh kiếm khách, lại đem mình kiếm bỏ qua, mới thật thành vấn đề. Thì Tuyệt Phong tự vấn, lại như thế nào mê cờ bạc, cũng sẽ không đem linh sư căn bản thiên hỏa đổ đi ra ngoài. Hắc hắc, ta lại không nhất định sẽ thua. Phong nhân kiếm thần bí cười cười. Thì Tuyệt Phong không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, nếu như ta thắng, tiền của ngươi, ta ít tiền không muốn, nhưng, ngươi muốn đem Cưu Tử Viêm giao cho ta. Quả nhiên, đối với linh sư mà nói, hấp dẫn nhất bọn họ, mãi mãi cũng là thiên hỏa. Trung đẳng trung phẩm trong, đứng đầu nhất Cưu Tử Viêm, dẫn tới thì Tuyệt Phong đánh bạc tất cả tới đánh cuộc với nhau. Có thể, Hạ Khinh Trần không chút do dự nói, dù sao cũng vũ ra không lấy tiền đưa cho ta, ngươi thắng đi cũng không sao. Nghe lời nói này, Vũ Quy Điền khuôn mặt đều xanh biếc. Hắn là nhất tinh tưởng Cưu Tử Viêm đến từ đâu. Đó là tàn lửa trong cất giấu, vũ ra nhưng không có phát hiện, nhất sau tặng không cho Hạ Khinh Trần. Chương 727, thua mù quáng. Dựa vào cái này một luồng đưa ra Cưu Tử Viêm, Hạ Khinh Trần thắng được cái gì? 1.400 tỷ, cộng thêm lương cảnh đệ nhất hội quán khế đất. Chỉ là ngẫm lại, Vũ Quy Điền đã cảm thấy biệt khuất gần chết. Thì Tuyệt Phong tắc thì lộ ra ước ao vô cùng nhãn thần, lại có thể bạch được một đoàn đỉnh nhọn Cưu Tử Viêm, vận khí này. Bất quá, hắn rất minh bạch, Hạ Khinh Trần không hề chỉ là vận khí. Hạ Khinh Trần nhất định cực kỳ hiểu được thiên hỏa, nếu không thì Cưu Tử Viêm bày ở trước mặt hắn đều không nhận ra tới. Được rồi, cái kia ba người chúng ta đánh cuộc nữa nhất cái. Thì Tuyệt Phong đạo. Vũ Phong xoa xoa cái chán, có thể mồ hôi hột cũng không dừng được nữa, mới vừa lau xong lại nhô ra, cũng không dừng được nữa. Không người có thể lý giải, hắn lúc này thừa nhận áp lực tâm lý đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn cùng Phong Nhân Kiếm liếc nhau, sau người khẽ gật đầu, bất động thanh sắc khom lưng nhặt đồ đạc. Mà Vũ Phong tắc thì nhân cơ hội dùng chân đá một cái, đem một bao thuốc bột đá đi. Phong Nhân Kiếm bất động tiếng sắc đem bên ngoài nhặt lên, nhét vào trong tay áo. Vũ Phong đã yêu cầu đánh cuộc nữa nhất cái, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Cái kia thuốc bột, có cực kỳ tác dụng đặc thù. Lần thứ hai đánh cuộc với nhau, hiện tại bắt đầu. Ba người lần thứ hai đem quang hoàn thấp thoáng xuống thiên hỏa, bỏ vào thủy tinh cầu trong. Mà Phong Nhân Kiếm, tắc thì lặng lẽ đem trong tay áo thuốc bột mở ra, tan vào chính mình khô mục thiên hỏa chung. Phong Nhân Kiếm nhãn trong lộ ra nhẹ nhẹ điên cuồng màu sắc, nói, bắt đầu đi. Ba người đồng thời buông ra chính mình thiên hỏa. Làm quang hoàn tán đi, làm người ta chú ý nhất chính là Phong Nhân Kiếm khô mục thiên hỏa. Hán thiên hỏa co rụt lại dâng lên, tần suất thập phần nhanh, phảng phất một cái kê cận vỡ nát khí cầu, gần bạo tạc vậy. Phong Nhân Kiếm cùng Vũ Phong, đều trước một bước thối lui, cách xa chiếu bạc, rõ ràng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Thì Tuyệt Phong mắt lộ sắc bén màu sắc, nổi giận nói, vô sỉ. Cư nhiên đối xử như thế thiên hỏa. Này thiên hỏa là sáp nhập vào một loại đặc thù nào đó đồ đạc, đưa tới nó nằm ở tự bạo bên viền. Một khi tự bạo, toàn bộ thủy tinh cầu bên trong cái gì cũng đem nổ thành nát bấy. Phong Nhân Kiếm cùng Vũ Phong, không tiếc hủy diệt khô mục thiên hỏa, cũng phải thắng lợi lệnh thân là linh sư thì Tuyệt Phong cực kỳ chán ghét. Bất quá, thiên hỏa tan vỡ sắp đến, hắn vô lực ngăn cản, chỉ có thể tuyển trạch bỏ quyền, ta chịu thua. Hắn lập tức lấy ra chính mình thiên hỏa, để tránh khỏi thiên hỏa tao hương. Mà này người đương thời nhóm mới phát hiện, thì Tuyệt Phong lần này thả ra thiên hỏa, dĩ nhiên là một luồng trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa. Vũ Phong cùng Phong Nhân Kiếm thấy chắt lưỡi không ngớt, thì Tuyệt Phong lại vẫn cất giấu như này thiên hỏa. Hoàn hảo bọn họ lựa chọn ra này hạ sách, không phải, có cái này sợi thiên hỏa, nơi nào còn có bọn họ chuyện gì. Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, như Hạ Khinh Trần không muốn mất đi chính mình Cưu Tử Viêm, vậy chủ động nhận thua đi. Một khi chịu thua, trước đây lấy được tất cả, đều muốn mất đi. Có thể, Hạ Khinh Trần lại diện vô biểu tình, đặc biệt thanh thản ngồi ở chiếu bạc trước. Cũng không lo lắng cho mình thiên hỏa hủy diệt, càng không lo lắng thiên hỏa bạo nổ bị thương cùng chính mình. Ừ. Mọi người vô cùng kinh ngạc, ánh mắt không khỏi nhìn phía thủy tinh cầu bên trong Cưu Tử Viêm. Lẽ nào Cưu Tử Viêm ở Hạ Khinh Trần trong lòng thật không thèm để ý chút nào sao? Nhưng này nhìn một cái lệnh người nhất tề giật mình. Vậy nơi nào là cái gì Cưu Tử Viêm? Rõ ràng là một đứa con nít hình dáng ngọn lửa màu tím. Hình người thiên hỏa. Thì Tuyệt Phong ngược lại hấp một luồng lương khí, chấn động lay động thất thanh nói. Thiên hỏa chung, càng tiếp cận nhân loại hình thái, nói rõ thiên hỏa linh trí càng cao, trưởng thành không gian càng lớn. Thương thương hầu tử, viên loại hình thái thiên hỏa, đều có thể bán ra gấp 10 lần so với đồng cấp giá trên trời. Nhân loại hình thái, vậy là bảo vật vô giá, căn bản không có người bán đấu giá. Trước mắt thanh niên nhân, dĩ nhiên nắm giữ một cái hình người thiên hỏa. Đây chính là linh sư trung cực mộng tưởng. Mà lệnh thì Tuyệt Phong muốn hộp máu là, Hạ Khinh Trần không khách khí búng một cái bệnh thoi thóp thiên hỏa hài nhi. Chỉ một cái đem bên ngoài gậy tại trên đất, lật lăn lộn mấy vòng. Chuyện này, đây chính là hình người thiên hỏa, tương lai trưởng thành không gian vô hạn vô thượng thiên hỏa, cư nhiên đối xử như thế. Người khác nếu như sở hữu này hỏa, sớm đem bên ngoài nâng ở lòng bàn tay làm bảo bối. Này, tỉnh lại đi. Hạ Khinh Trần đạo. Thiên hỏa hài nhi hiểu xịu vung lên cái cổ, hai mắt tạm đạo. Mà khi phát hiện trước mắt gần nổ tung khô mục thiên hỏa lúc, ảm đạm trong ánh mắt, chợt phun ra lưỡng đạo hưng phấn hỏa quang. Trong miệng nó xèo xèo quái khiếu, hoàn toàn không sợ khô mục thiên hỏa gần bạo tạc, bước đi như bay xông lên. Bên ngoài nguyên cái đầu đầu lâu đều hóa thành một tấm miệng rộng, một cái đem Khô Mộc Thiên Hỏa tất cả đều nuốt trọn. Khó khăn lắm nuốt xong, Khô Mộc Thiên Hỏa mà bắt đầu bạo tạc. Chỉ thấy Thiên Hỏa đứa bé sơ sinh cái bụng, vô hạn bành trướng, đó là mãnh liệt bạo tạc, muốn đem Thiên Hỏa hài nhi từ trong tới ngoài toàn bộ nổ nát vụn. Thiên Hỏa hài nhi chưa thỏa mãn liếm môi một cái, cũng thỏa mãn ở một cái. Làm phát hiện cái bụng bành trướng, không thèm để ý vỗ bụng một cái, bên ngoài cái bụng liền lập tức xẹp xuống phía dưới, nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Nhưng sau giải chân, bính bính khiêu khiêu trở lại Hạ Khinh Trần trong lò luyện đan. Thủy tinh cầu trong, lưu lại một liên xuyến nám đen vết chân. Một màn này lệnh toàn trường thạch hóa. Tự bạo Khô Mộc Thiên Hỏa, cứ như vậy bị tiêu hóa hết rồi hả? Hí! Trung đẳng cực phẩm thiên hỏa. Thì Tuyệt Phong nhãn lực siêu tuyệt, lập tức nhận ra, cả kinh nói. Cực phẩm. Vũ Phong đại não một mảnh khoảng không bạch, chính mình triệt để thua rồi. Phong nhân kiếm càng là giật mình tại chỗ, ngây ngốc ngắm cùng với chính mình huyết xả kiếm. Hạ Khinh Trần tắc thì diện vô biểu tình, tay áo bào cuốn một cái, đem bàn trên 1.400 tỷ lương tệ, hội quán khế đất, huyết xả kiếm, linh cung các loại khế ước, cùng với tấm kia ớt mặc mỏ hiệp ước cầm vào tay. Ai còn muốn cược, phụng bồi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Có thể không người đáp lại. Trung đẳng cực phẩm thiên hỏa, lương cảnh gần 100 năm đều không có xuất hiện qua, trên đi nơi nào tìm chống lại. Đã không có, như vậy, bản đồ dừng ở đây đi. Hạ Khinh Trần mang theo một nhóm lớn đồ đạc chuẩn bị đi. Chấm đã. Chặn lại là phong nhân kiếm. Hán tướng mạo dữ tợn, đưa tay nói, huyết xả kiếm trả lại. Có chơi có chịu không hiểu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Phong nhân kiếm khóc lóc gom sòm xấu lắm, hừ. Ta hối hận, không được sao. Lập tức giao ra đây cho ta. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có Yên Vũ quận chủ lệnh bài, ta cũng có. Hắn hất tay một cái, liền lấy ra một tấm vũ khí lưu chuyển lệnh bài. Ta là Yên Vũ quận chủ 3 lần đến lều cỏ mời tới kỳ nhân, ngươi đáng là gì? Nào đến Yên Vũ quận chủ nơi ấy, ngươi cảm thấy nàng sẽ giúp người nào? Phong nhân kiếm giả vờ điên trạng thái. Trong thất thần Vũ Phong cùng Vũ Quy Điền trở lại thần, khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến ảo. Còn có nhất kế, có thể phá trước mắt tình thế nguy hiểm, giết chết Hạ Khinh Trần. Ở đây người đều bị Hạ Khinh Trần thắng được táng ra bại sản. Nếu như giết chết hắn, có thể cầm lại tài sản của mình, tin tưởng hắn nhóm đều hết sức nguyện ý bảo mật. Kể từ đó, bọn họ vừa có thể lấy không cần chịu Vũ gia nghiêm phạt, hội quán tín dự cũng không cần gánh ưu. Mấy người khác nhạy cảm ngửi được bầu không khí, nhãn thần dồn dập đang biến hóa, cũng từ từ nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Bọn họ chỉ kém một cái nhãn thần giao lưu, là có thể quyết định hành động hay không. Vô hình chung, một cái nguy hiểm to lớn vòng xoáy, đem Hạ Khinh Trần cuốn vào trong đó. Nhưng, Hạ Khinh Trần mặt không khắc sắc, không có chút rung động nào nói, ta đáng là gì. Để cho người khác tới nói cho ngươi biết đi. Hắn vươn tay chỉ, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Chương 728, vạch đường sáng. Thanh âm khó khăn lắm rơi xuống, rào rào một tiếng, đế hoàng quán thượng tầng liền bị một cuồng mãnh lực lượng phá hư. Một đoàn hắc màu đen yêu khí toàn phong, chợt hàng lâm. Đồng thời đi tới còn có một chấn áp toàn trường tiểu nguyệt hậu kỳ cảnh giới. Hắn chính là Ngũ Bảo Đường đã từng mời tới tọa chấn cao thủ, đại yêu Lệ Tiền Bối. Lệ Tiền Bối khóa lại một thân trong hắc bào, chỉ lộ ra một đôi dã thú độc hưu chính là hung tàn nhãn thần. Hạ công tử đáng là gì? Để ta tới nói cho ngươi biết. Bên ngoài quanh thân lượn lờ một tầng màu đen yêu vụ. Hóa thành yêu thú lợi chảo chụp vào phong nhân kiếm. Sau người sắc mặt kịch biến, khuôn mặt trên nơi nào còn có nửa điểm điên cuồng màu sắc. Có chỉ là ý sợ hãi. Một bên lui, hắn một bên lấy 2 ngón tay ngưng tụ kiếm thuật, vội vội vàng vàng chống lại, điên kiếm vô tình. Còn đây là hắn người điên kiếm trung uy lực nhất cường thịnh một kiếm, kiếm pháp quỷ biến đa đoan, xảo quyệt mà tàn nhẫn. Kiếm pháp bên trong ẩn chứa kiếm khí uy lực, cũng mạnh mẽ không thể nói. hai ngón tay điểm tới, không khí nổ đùng rung động, một nguyệt khí lưu màu trắng chợt bắn ra. Nhưng mà, hắn chỉ là tiểu nguyệt cảnh giới sơ kỳ cường giả, kiếm thuật cũng không pháp bù đắp song phương tu vi chênh lệch. Phốc lạc. Một tiếng nổ vang, bên ngoài kiếm khí gặp phải hắc vụ lợi chảo lập tức băng tán. Lợi chảo thế đi không giảm, chộp vào phong nhân kiếm lồng ngực. A. Sau người phát sinh một tiếng thét chói tai, lồng ngực liền bị lợi chảo vô xuyên, lộ ra năm cái tiên diễm vô cùng lỗ máu. Theo về sau, lợi chảo dương lên, đem phong nhân kiếm theo trên nóc nhà chỗ hổng trực tiếp ném ra ngoài. Như đây, lệ tiền bối mới thu hồi hắc vụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh ở đây hơn người, thản nhiên nói, các người, cũng cần ta báo cho một cái, hạ công tử đáng là gì sao? Vũ Phong cùng Vũ Quy Điền cũng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trước người lớn tiếng la lên, người đâu? Đế hoàng quán bên ngoài còn có 10 tên tiểu nguyện cảnh giới cường giả thủ hộ, có thể theo gọi theo đến, xử lý tất cả đột xuất sự cố. Nhưng mà, quán bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Như các ngươi là tìm bên ngoài là cái tôm cá nhãi nhép, bọn họ hẳn là không pháp đáp lại ngươi. Lệ tiền bối thản nhiên nói. Vũ Phong lập tức đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn một cái, sắc mặt kịch biến. Nhưng thấy phía ngoài 10 cái nguyệt kỳ thủ vệ, nổn ngang lộn xộn ngã xuống đất lên, không rõ sống chết. Bọn họ đang ở lầu các lên, dĩ nhiên không có nghe được bất luận cái gì tranh đấu động tĩnh. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là, chiến đấu ngay lập tức kết thúc. Cái này chỉ đại yêu lợi hại, có thể tưởng tượng được. Vũ Phong tâm thần run rẩy, nói, nơi đây là Vũ Thị hội quán, ngươi tự tiện xông vào nơi đây. Không suy nghĩ một chút hậu quả sao? Lệ tiên bối mỉm cười, không tiết tháo đáp lại. Hắn một cái đại yêu, tới lui tự nhiên, thật đúng là không sợ Vũ Thị gia tộc. Hạ Khinh Trần giơ lên trong tay hội quán khế đất, thản nhiên nói, cải chính một cái, nơi đây không phải Vũ Thị hội quán, mà là ta đấy. Mà về sau, Hạ Khinh Trần càng là làm ra một cái lệnh Vũ Phong thậm chí toàn trường người đều khiếp sợ cử động. Bàn tay dương lên, lại đem khế đất ném cho lệ tiền bối. Hiện tại, khế đất là Thính Tuyết Lâu. Lệ tiền bối ôm quyền nói, ha ha, đa tạ hạ công tử quà tặng, lệ mô đại biểu Thính Tuyết Lâu chủ thu xuống, lấy sau hạ công tử chính là Thính Tuyết Lâu bằng hưu. Nói thế, tự nhiên là trước khi đến Hạ Khinh Trần giao phó, không cho thế nhân hoài nghi bên ngoài Thính Tuyết Lâu chủ thân phận. Cái gì? Thính Tuyết Lâu? Toàn trường người thất kinh. Thính Tuyết Lâu thế lực đã lan ra kéo dài tới 100 lĩnh vực các ngõ ngách, nhưng chưa đi tới Lương Châu Thành. Trước mắt cái này vị vô cùng lợi hại đại yêu, dĩ nhiên là Thính Tuyết Lâu người. Hiện tại lên, Thính Tuyết Lâu tiếp quản hội quán tất cả. Lệ tiền bối thanh âm to còn có lực, xuyên thấu toàn bộ hội quán. Hoa lạp lạp. Hội quán bên ngoài, Tố Hinh. Kim Bất Hoán đám người xuất lĩnh Thính Tuyết Lâu chiêu mộ được cường giả, tiến quân thần tốc, trưởng khống hội quán. Trong hội quán trọng yếu vị trí tất cả đều bị chiếm lĩnh, hạch tâm chức vị, cũng bị Thính Tuyết Lâu người thay thế đi. Toàn bộ quá trình bình tĩnh mà ngắn, vẫn chưa ảnh hưởng đến hội quán trong các vị tân khách. Mắt nhìn tình huống ngoại giới, Vũ Phong tâm loạn như ma. Đại thế đã mất. Khế đất đã rơi xuống Thính Tuyết Lâu trong tay. Bằng cá nhân hắn lực lượng là không pháp tìm phải trở về. Kế trước mắt, chỉ có chạy trốn. Vũ Quy Điển. Chuyện hôm nay có ngươi phân nửa trách nhiệm, xem ta như thế nào hướng ra chủ tấu ngươi nhất cái. Vũ Phong trước khi đi, lệ xích Vũ Quy Điển một tiếng, hận nhưng phải tay háo bỏ đi. Nếu như không phải Vũ Quy Điển khuyến khích, sự tình thật vẫn chưa chắc sẽ phát triển đến mức hiện nay. Vũ Quy Điển khuôn mặt sắc hơi cứng ngắc. Hội quán thay đổi chủ, rung động toàn cảnh, bên trong gia tộc tức giận có thể tưởng tượng được. Hắn tham dự trong đó, hạ chàng sợ là không thể so với Vũ Phong thật nhiều thiếu. Giấu trong lòng âm trầm màu sắc, Vũ Quy Điển cũng vội vã ly khai. Còn dư lại 4 vị khách đánh bạc, cũng dồn dập che mặt đi, bọn họ âm thầm chắt lưới, may mà không có chân chính động thủ, không phải hậu quả khó mà lường được. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên khoác Thính Tuyết Lâu tuyến. Chúng ta nghĩ đến quá đơn giản, người này dám độc thân đi gặp, thông sát toàn trường, nhất định có cường đại dựa vào sơn mới đúng. Sự tình đã tới đây, mau nhanh rời đi đi, mất đi tài sản không muốn lại nghĩ đến đoạt lại. Chỉ có thì Tuyệt Phong, thoáng đông nhiên đủ, ôm quyền nói, tiểu huynh đệ, mong ngươi đối xử tử tế linh cung bên trong linh sư, lấy sau nếu có ta thì Tuyệt Phong có thể giúp được địa phương, mời cứ nói thẳng. Hắn thật sâu thở dài, cảm thấy thất lạc ly khai. Chẳng những không có đạt được mong muốn thiên hỏa, còn mất đi khổ cực sáng lập linh cung. Hơn nữa, chính mình nỗ lực nửa đời người, cũng không bằng vị thiếu niên này nắm giữ thiên hỏa cường đại. Trong lúc này nhóm cực phẩm thiên hỏa, rơi vào trong tay thiếu niên, thực sự là đáng tiếc. Nhất về sau, làm đế hoàng quán trung chỉ còn hạ hắn cùng lệ tiền bối lúc, sau người độc thân quỵ xuống, cung kính nói, tham kiến lâu chủ. Lệ tiền bối trong lòng hết sức kinh ngạc, hắn chính là ban đầu thấy thính tuyết lâu chủ. Vốn tưởng rằng thính tuyết lâu chủ là thần long kiến thủ bất kiến vi lao giả cao nhân, ai biết chỉ là một thiếu niên, thực sự là đại xuất dự liệu. Hạ Khinh Trần đánh lượng hắn, lạnh nhạt nói, vũ khí yêu thú, nhưng thật ra thiếu thấy. Lệ tiên bối cả người hắc bào chợt chấn động, hai mắt lưu lộ nồng đậm khiếp sợ màu sắc. Hắn chưa từng có lấy chân diện hiện người, ngoại giới căn bản cũng không biết nó bản thể là cái gì, tiểu liền tự thân mời chào nó kim bất hoán đều không hiểu rõ lắm bạch. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần cư nhiên liếc mắt nhìn ra, làm sao không làm nó giật mình. Thuộc hạ Lệ Phàm, khấu kiến lâu chủ. Lệ Phàm sinh lòng không gì sánh được tôn kính. Trước mắt lâu chủ nhìn như là thiếu niên, lại cho hắn cảm giác cao thâm khó lường lệnh hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Ừ, truyền cáo tố hình, hảo hảo quản lý thính tuyết lâu. Hạ Khinh Trần chắp tay đi. Hắn xuyên qua huyên náo sòng bạc, như trong đêm tối thanh phòng, không người biết, cũng không người không bị ảnh hưởng. Bên kia, Vũ Phong suốt đêm lẩn trốn, hắn thậm chí không dám về gia tộc mang đi thê nhi, e sợ cho gia tộc trước một bước nhận được tin tức. Danh giật từng giây xuống, Vũ Phong rốt cục thành công chạy ra Lương Châu Thành, đến vùng ngoại ô. Nhìn mịt mờ đại địa, Vũ Phong trong lòng cảm khái, một canh giờ trước, hắn vẫn cao cao tại thượng lương cảnh đệ nhất hội quán chủ quản. Nhưng bây giờ nghèo túng được người không có đồng nào. Thua chạy Lương Châu Thành hạ tràng. Trước sau mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển chi lớn, làm hắn mê man không biết theo ai, không biết nên đi trước bực nào chỗ. Tộc thúc, có phải là không có lối đi? Không bằng tiểu chất cho ngươi chỉ một con đường sáng. Đang ở này lúc, thân sau vang lên Vũ Quy Điển thanh âm. Chương 729, tự giết lẫn nhau. Vũ Phong tròng mắt hơi híp, thông suốt quay đầu. Ngươi tới làm gì? Có thể nhìn lại, hắn sắc mặt kỳ biến. Nhưng thấy Vũ Quy Điển xuất lĩnh một nhóm Tây Bắc quân sĩ binh, tay cầm niết khí cường cùng nhắm ngay hắn. Các ngươi chơi cái gì? Vũ Phong trong lòng kinh hoàng, quát mắng. Vũ Quy Điển tay cầm niết khí, ngưng mắt nhìn hắn, nói, tộc thúc, hội quán nổi, ngươi một cái người lưng có thể, hà tất lại liên lụy tiểu chất đâu? Vũ Phong ánh mắt lấp lóe. Cũng từ từ lui về phía sau, ngươi có ý tứ. Vũ Quy Điển nhãn thần lãnh khốc đứng lên, ý là, tiểu chất vì ngươi chọn một con đường. Siêu siêu siêu. Hắn buông tay, một căn uy lực cường đại niết khí bắn ra. Thân sau bọn lính dồn dập động thủ, niết khí tên dài như mưa cuồn cuộn tới. Nghiệt xúc. Ngươi dám đối với tộc thúc động thủ. Vũ Phong hô to, dựa vào cường đại tu vi. Lấy lực lượng đối kháng niết khí. Nhưng này niết khí tên dài, chính là quân cung đặc chế bạo tạc tính chất niết khí, há là đơn giản có thể phòng ngự ở. Phanh. Đệ nhất mũi tên cự ly gần bạo tạc, đem Vũ Phong nổ chật vật lan lộn, khuôn mặt trên máu thịt bé bét. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. A. Vũ Quy Điển, ngươi chết không yên lành. Đều thảm thiết hơi ngừng, Vũ Phong bị tạc được ruột xuyên bụng nát vụn. Chết đến mức không thể chết thêm. Như đây, Vũ Quy Điển mới diện vô biểu tình đi tới, nói, tộc thúc, ngủ yên đi thôi, vợ con của ngươi ta sẽ chiếu cố. Khoe miệng hắn hàm chứa nhẹ nhẹ tham lam, tộc thúc thê nhi danh xuống, còn có không thiếu tài phú. hoàn toàn có thể mang bên ngoài lửa gạt tới trong tay. Trần Hướng Đông, hiện trường thu thập xong, nhất là quân cung niết khí tên dài vết tích, lau đi sạch sẽ. Vũ Quy Điền đạo. Để bảo đảm giết chết cái này vị tu vi ở chính mình trên tộc thúc, hắn chính là không tiếc trộm điều quân cung niết khí tên dài. Hắn còn phải nghĩ biện pháp, đem niết khí tên dài khuyết tổn cho giấu giếm quá khứ. Nếu không thì quân cung điều tra ra niết khí tên dài khuyết tổn, lại là một cọc phiền phức. Nhìn bị khiêng đi Vũ Phong thi thể, Vũ Quy Điền thở phào một cái, lập tức vừa hận theo trong lòng sinh, Hạ Khinh Trần. Làm cho ta chật vật như vậy, ngươi thật đáng chết. Bất quá, ngươi bây giờ phong cảnh đi, rất nhanh ngươi liền không cười được. Hắn khuôn mặt trên xẹt qua một tia âm u thần sắc. Ngày hôm sau, hoành động Lương Châu thành trên dưới tin tức động trời bạo nổ phát. Lương Cảnh đệ nhất hội quán thay đổi chủ. Ngày xưa Vũ Thị hội quán, trở thành Thính Tuyết Lâu sản nghiệp, đồng thời định vị Thính Tuyết Lâu tổng bộ chỗ. Việc này phát sinh không có dấu hiệu nào, giống như đất bằng phẳng sấm sét, triệt để rung động Lương Châu thành. Hạ tự người buôn bán nhỏ, trên tự cao cao tại Thượng Lương Vương, đều bị tin tức này kinh động. Quân cung cũng không ngoại lệ. Hạ Khinh Trần chính ở trong doanh trướng, yên lặng xử lý quân văn, Triệu Vân Thi tung ngựa mà tới. Nàng xốc lên liêm trướng đi vào, mị trong tròng mắt ngưng tụ không tiêu tan hồ nghi. Khai môn thấy Sơn hỏi ngươi và Thính Tuyết Lâu cái gì quan hệ? Hạ Khinh Trần nói, nhận thức một hai người, làm sao vậy? Đọc truyện tại. Lẽ nào hôm qua Thiên Đế Hoàng quán chuyện, nhanh như vậy liền truyền ra? Không nên a. Ở đây mấy người đều thua táng ra bại sản, việc này bọn họ giấu giếm cũng không kịp, sao dám trắng trợn trương dương? Một hai. Ngươi lừa gạt người nào? Ngươi nói có đối tượng hợp tác hội tới cửa, ta có thể không nghĩ tới hội là Thính Tuyết Lâu, hơn nữa còn là phó lâu chủ Tố Hinh đại nhân tự thân đăng môn. Triệu Vân Thi đạo. Bảo yêu lâu trong, Hạ Khinh Trần làm cho Triệu Vân Thi thông báo Triệu Phủ, sẽ có đối tượng hợp tác đăng môn. Nàng không có để trong lòng lên, mới gây ra nhất hàng loạt tình trạng. Ta tới tự Thiên Nguyệt Lĩnh. Đã từng có may mắn gặp qua Tố Hinh phó lâu chủ hai mặt, cho nên có thể nói trên một đôi lời. Hạ Khinh Trần nửa thật nửa giả nói. Triệu Vân Thi nửa ngờ nửa tin, nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi, cảm tạ ngươi vì Triệu gia làm tất cả. Không cần. Ngoài ra, hôm nay tới ngoại trừ nói lời cảm tạ, còn có một việc phải nói cho ngươi. Triệu Vân Thi môi đỏ mọng nhỏ bé cắn. Nói. Ta và mẫu thân, lấy sau mời cách xa chúng ta, vì ngươi, cũng vì chúng ta mẫu nữ tốt. Triệu Vân Thi đạo. Vì sao? Bởi vì, ta và mẫu thân, đã là Thính Tuyết Lâu chủ nữ nhân. Triệu Vân Thi khe khẽ thở dài nói, việc này ngươi biết là được, không nên đối với bên ngoài trương dương. Phúc! Hạ Khinh Trần thiếu chút nữa phun ra một búng máu, con mắt hơi trừng đại, ngươi nói. Các ngươi mẫu nữ là nữ nhân của người nào rồi hả? Triệu Vân Thi vội vã chớ có lên tiếng, chột dạ nhìn bên ngoài doanh trướng, sang giọng nhỏ giọng một chút. Chê ta cùng mẫu thân không đủ ném sao? Gò má nàng như xương đánh hồng diệp, hiện lên say lòng người đà hồng. Chính như ngươi nghe được, Thính Tuyết Lâu chủ đồng thời coi trọng chúng ta mẫu nữ, chúng ta đã đáp ứng rồi. Chờ một chút. Hạ Khinh Trần có thể phát thệ. Hắn tuyệt đối không có nhúng chàm đôi mẫu nữ hoa này ý tứ. Cho nên, nay sau không thể lại tiếp thân bảo hộ ngươi, xin lỗi. Triệu Vân Thi cúc cung tạ lỗi. Hạ Khinh Trần ngũ chỉ cầm, Tố Hinh là thế nào làm sự tình. Chờ lần sau gặp mặt, nhất định phải hảo hảo hỏi nàng một chút. Ngươi đi đi. Hạ Khinh Trần chấn định tự nhiên nói, ta vốn cũng không cần ngươi bảo hộ. Triệu Vân Thi như thả trọng phụ. Nói, vậy ngươi bảo trọng. Đúng, ngươi vị bằng hữu kia Công Tôn Vô Cực, đã mất liên lạc vài thiên. Mất liên lạc. Hạ Khinh Trần phóng hạ quân văn, nhướng mày, có ý tứ. Triệu Vân Thi nói, mặt chữ ý tứ. Hắn đã không ở trong quân doanh 3 ngày, theo mẫu thân ta điều tra, là bị tham tướng mang đi hiệp trợ điều tra, đến nay chưa về. Rào rào. Hạ Khinh Trần thông suốt đứng dậy. Nói, tham tướng mang đi. Tham tướng đám người kia duy nhất chỉ trích chính là đốc tra quân doanh mỗi bên cao thấp tướng lĩnh. Đã đưa hắn mang đi, nhất định có chuyện quan trọng phát sinh. Việc này mẫu thân đang ở Chu Toàn, ngươi không cần lo ngại, tối đa 3 ngày sẽ đem bên ngoài mang ra ngoài. Triệu Vân thi đạo, đây cũng tính là hoàn lại Hạ Khinh Trần một điểm ân tình đi. Làm phiền. Hạ Khinh Trần có chút ít lo lắng đạo. Hy vọng sự tình mau sớm giải quyết đi, không phải muốn bỏ qua một hồi ước định. 2 thiên sau. Lương Châu Thành, một tòa nhìn như thông thường độc lập trong trạch viện, bên trong lại dục dịch rất nhiều quân trang hộ vệ. Nơi đây, chính là quân cung đốc tra cứ điểm bí mật, chuyên môn dùng để thẩm vấn có hiểm nghi tướng lĩnh. Cứ điểm địa hạ, tòa nào đó đen nhánh trong phòng nhỏ. Công Tôn Vô Cực phi đầu tán phát, đầy mặt ủ rũ, đang muốn ngủ, đống nhiên bị tạt một chậu nước lạnh lệnh một cái cơ linh tỉnh lại. Trước mặt hắn, ngồi một người, không phải người bên ngoài, chính là lúc đầu đòi tiêu diệt nhiệm vụ không được, ngược lại bị Hạ Khinh Trần quất 10 bạt 2 tham tướng. Công Tôn Vô Cực, ngươi như thực chất đưa tới còn có thể miễn đi nghiêm phạt, nếu không, hừ. Hắn nhãn thần âm trầm nói. Công Tôn Vô Cực đã 5 ngày 5 đêm không có ngủ, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng như trước kiên trì điểm mấu chốt, nói, để cho ta bịa đặt ngụy chứng, nói xấu Hạ Khinh Trần, cái kia không thể. 3. Tham tướng nắm lên án kỷ ở trên hắc nghiên mực, liền đập ở Công Tôn Vô Cực cái chắn lên, đập ra to như vậy cục máu tới. Minh ngoan bất linh. Tham tướng cả giận nói, đầu óc ngươi trong rót đều là thủy sao. Ngươi vì trợ giúp Hạ Khinh Trần, đắc tội người nhiều như vậy, rơi vào bị Vũ Quy Điền vắng vẻ hạ tràng. Có thể kết quả thế nào? Hạ Khinh Trần sau lưng đâm ngươi một đao, đem ngươi hết thể công lao tất cả đều làm của riêng. Người như vậy ngươi còn muốn che chở hắn, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu đến mức ra. 5 ngày 5 đêm hỏi, hắn từ đầu đến cuối không có kể ra Công Tôn Vô Cực miệng. Cái này lệnh tham tướng không thể nào hiểu được. Công Tôn Vô Cực mệt mỏi nhắm con mắt, dương môi khô khốc, khó nhọc nói, Hạ Khinh Trần phản bội ta không giả, nhưng, ta đích xác không thể xác nhận, hắn sẽ bỏ chính là không phải từ đồng yêu nữ giấy viết thư. Hận một cái người, nên đường đường chính chính trả thù lại, mà không phải lấy đê tiện thủ đoạn nói xấu vu oan đối phương. Chương 730, không đi không thể. Không sai. Tham tướng chính là muốn cho Hạ Khinh Trần định một cái cấu kết Á Nguyệt tội danh. Quân cung trong tội danh thiên thiên vạn vạn, nhưng không có mấy cái tội danh so với cấu kết Á Nguyệt càng nghiêm trọng. Một khi phát hiện, đó chính là từ trên xuống dưới theo trọng sẽ nghiêm trị trừng phạt chỗ. Đến lúc đó không chỉ có là Hạ Khinh Trần thân và đầu tách biệt, hán cấp trên trực thuộc Triệu Phi Nga, Tây Bắc quân thông soái đều muốn chịu đến trọng xử. Kế này một ngày thành công, đó chính là một mũi tên trúng 3 con chim, đối với Vũ Quy Điển nhanh chóng thượng vị, có vô cùng tốt chỗ. Hiện tại, chỉ cần có thể cậy ra Công Tôn Vô Cực miệng, làm cho hắn giả bộ kiểm chứng, tất cả liền có thể tiến hành thuận lợi. Đáng tiếc Công Tôn Vô Cực phi thường không biết điều. Công Tôn Vô Cực, ngươi lại như minh ngoan bất linh, chính là ngươi tử kỳ. Tham tướng uy hiếp nói. Công Tôn Vô Cực vẻ mặt lại kiên quyết, giả bộ kiểm chứng, chết cũng sẽ không. Như đây, tham tướng rốt cục mất đi kiên trì, mặt sắc lạnh lùng nói, được. Như ngươi mong muốn. Hắn rút ra một tấm sớm đã chuẩn bị xong quyển trục, trước mặt mọi người tuyên đọc nói, truyền quân cung ý chỉ, Công Tôn Vô Cực tiêu diệt bất lực, lại bao che cấu kết Á Nguyệt người, hiểm nghi trọng đại, hiện tại lột bỏ thiên kiêu kỵ trước. Bắt giữ ở quân doanh, chờ đợi điều tra. Cái gì? Công Tôn Vô Cực đột nhiên trợn tròn con mắt, ngươi nói bậy. Chuyện này không có định luận, quân cung sao hạ tội. Hạ Khinh Trần có hay không cấu kết Á Nguyệt, còn không có định án đây. Tại sao hắn bao che Hạ Khinh Trần thuyết pháp? Ha ha, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã lấy được chứng cứ khác, sở dĩ thẩm vấn ngươi. Là hy vọng chứng cứ càng thêm vô cùng xác thực mà thôi. Tham tướng đem quân cung ý chỉ ném qua đi, mặt không chút thay đổi nói, lúc đầu ngươi có thể đủ thoát thân, đáng tiếc, cơ hội ngươi không quý trọng. Công Tôn Vô Cực đem quyển trục nhặt lên, nhìn xong nội dung, nhìn nữa cuối cùng sở ấn quân cung đại ấn, mặt sắc phát bạch. Cái này đích đích xác xác là quân cung ý chỉ. Bất quá, đã quân cung đã sớm đem hắn định tội, như vậy mấy ngày nay thẩm vấn trong, tức thì liền hắn bằng lòng phối hợp bọn họ giả tạo chứng cứ, kết cục vẫn sẽ không có chút cải biến. Tham tướng bất quá là muốn lợi dụng hắn nhất sau một kia giá trị mà thôi. Người đâu, áp tại quân cung, chờ xử trí. Tham tướng một tiếng lệnh xuống, liền có người đem Công Tôn Vô Cực cho lôi ra phòng tối nhỏ, đi tới trạch viện bên ngoài chờ trong tù xa. Công Tôn Vô Cực bi phẫn hô to, ta là hoan uổng. Hoan uổng. Các ngươi vu hoan hãm hại, hèn hạ vô sỉ. Tham tướng chắp tay đi tới, tự tiếu phi tiếu, lời này, lưu đến quân cung trong rồi hay nói. Công Tôn Vô Cực cầm lao tù hàng rào sát, vô cùng phẫn nộ. Vốn tưởng rằng quân đội là hắn bộc lộ tài năng, trở thành người trên người cơ hội, thật không nghĩ đến, quân đội bên trong lại cũng như này hắc ám. Ngoài ra, vì ngươi chuyến này không quá tịch mịch, ta an bài ngươi cố nhân đến làm bạn ngươi. Tham tướng vỗ tay một cái. Một cái bên hông khoác bách kiêu kỵ lệnh bài tướng lĩnh, xuất lĩnh một nhóm đội ngũ đi tới, hướng tham tướng ôm quyền nói. Chuyến này từ mạt tướng tạm giam tội phạm, đại nhân có thể gối cao không ưu. Công Tôn Vô Cực nghe tiếng quen tai, nghiêng mắt nhìn lại, như bị lôi đình ánh kích. Một hồi lâu hắn mới chậm quá thần, cũng bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi bán đứng ta. Cái này vị bách kiêu kỵ không phải người bên ngoài, đúng là hắn đã từng tâm phúc, Tân Uyển. Đương thời mắt thấy Hạ Khinh Trần xé bỏ giấy viết thư nhân chỉ có hắn cùng Tân Uyển hai người. Bóc phát chuyện này, chỉ có thể là Tân Uyển. Quân cung nói có chứng cứ, vậy cũng chỉ có thể là Tân Uyển làm chứng. Tân Uyển ngoài cười nhưng trong không cười, Công Tôn đại nhân lời này thì không đúng, ta chỉ là như thực chất bẩm báo chính mình nhìn thấy, chẳng lẽ muốn học Công Tôn đại nhân bao che tội phạm hay sao? Ngươi đáng chết! Công Tôn Vô Cực cực kỳ tức giận, uổng ta trọng dụng tài bồi ngươi, ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Lúc trước hắn nắm giữ Bạch Sư chiến đoàn lúc, Tân Uyển vẫn chỉ là một cái binh trường đây. Một đường toàn bộ dựa vào Công Tôn Vô Cực để bạn, mới có hôm nay địa vị. Công Tôn đại nhân đối ta ân tình ta đương nhiên nhớ kỹ, nhưng, việc tư là việc tư, công sự là công sự, Công Tôn đại nhân làm sàng làm bậy, làm thuộc hạ đương nhiên muốn giữ gìn công chính. Tân Uyển xem thường nói. Công Tôn Vô Cực chỉ đem một đôi tức giận con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Tân Uyển sẽ phản bội chính mình. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới cùng Hạ Khinh Trần ân đoạn nghĩa tuyệt lúc, đối phương đã từng nhắc nhở qua hắn, cẩn thận người bên cạnh. Bây giờ lại quả nhiên ứng nghiệm. Lẽ nào khi đó Hạ Khinh Trần liền nhận thấy được cái gì không? Không. Hạ Khinh Trần phản bội hắn càng sâu, không thể là hắn được. Tham tướng ha hả cười nói, ngoài ra, Tân Uyển bách kiêu kỵ tố cáo có công, ta đã tấu mời quân cung, thăng chức Tân Uyển vì Bạch Sư chiến đoàn thiên kiêu kỵ. Chỉ chờ các ngươi đi trước quân cung rằng có minh bạch, phong thưởng sẽ ban bố xuống. Công Tôn Vô Cực thống khổ nhắm lại con mắt, dù gì nói, ta chỉ nguyện chuyên tâm hướng võ đạo, không biết làm sao nhân gian nhiều tiểu nhân, không biết làm sao, không biết làm sao nha. Đương nhiên. Hắn vẫn chưa buông tha. Hắn muốn ở quân cung, trước mặt mọi người trần thuật chân tướng. Hắn tố vấn quân cung quy củ xâm nghiêm, bên trong nhân viên thanh liêm vượt qua xa nơi đóng quân có thể so sánh. Khi đó, nhất định có trầm đoan đắc tuyết cơ hội. Xuất phát. Tham tướng đối với Công Tôn Vô Cực nhỉ non xem thường, hạ lệnh đi về phía trước. Quân cung cũng không ở trong thành, mà ở vùng ngoại ô một tòa yếu tắt nơi. Gặp nhau một ngày lộ trình. Không lâu sau, Hạ Khinh Trần mới rốt cục nhận được tin tức. Triệu Vân Thi thần sắc vội vã đi tới bên ngoài doanh trướng trước, bên người còn mang theo một đám điều khiển mà đến thiên kiêu kỵ. Sự tình chính là như đây, Công Tôn Vô Cực đã tại đặt hướng quân cung đường lên. Triệu Vân Thi ngữ điệu trầm thấp, nàng cũng không ngờ tới, sự tình sẽ như này nghiêm trọng. Mẫu thân đã đi trước quân cung. Ngươi kiên trì đợi. Triệu Vân Thi nhãn thần lóe lên đạo. Triệu Phi Nga chỉ là Tây Bắc quân tướng quân, quyền lực hết sức có hạn. Liền theo tham tướng trong tay vớt ra Công Tôn Vô Cực đều chưa từng làm được, nói gì ở quân cung trong cứu người. Công Tôn Vô Cực như không có tội còn tốt, thật nếu có tội, thống soái tự thân đi cũng vô dụng. Hạ Khinh Trần vững như bàn thạch, nhàn nhạt nhìn 10 tên theo mà đến thiên kiêu kỵ, nói, cho nên, các ngươi là tới bắt ta sao? Công Tôn Vô Cực đều bị trộm tới quân cung, làm thủ phạm chính Hạ Khinh Trần sao lại không đếm xỉa đến. Triệu Vân Thi cúi đầu, khẽ lắc đầu, không. Bắt ngươi chính là quân cung sai phái đặc sứ đội ngũ, vẫn còn ở đường lên, chúng ta tới, là ngăn cản ngươi tiếp tục phạm sai lầm. Triệu Phi Nga trước khi đi căn dặn, không nên để cho Hạ Khinh Trần đi vào chặn lại cứu người. Như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nháo đến quân cung trước mặt, còn có một đường đường xoay sở, nếu như trên đường cứu người, đó chính là ngồi vững tội danh. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Hạ Khinh Trần ly khai quân doanh. Ta nếu không đi không thể đâu. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên. Tối nay không phong, hắn lại vả táo phất phới. Tối nay không tuyết, hắn lại nhãn thần thanh hàn. Triệu Vân Thi cách xa nhau khá xa, căn bản không có chứng kiến. Hạ Khinh Trần trước người đá cẩm thạch án kỷ mặt bàn, đã vết rách gắn đầy. Phía trên quân văn, bút lông, sớm đã ở không biết bực nào lúc, chấn vỡ vì phân tế. Mời hạ đại nhân tự trọng. Vân mệnh mà đến thiên kiêu kỵ nhóm, đồng nói, không nên ép chúng ta dùng sức mạnh. Hạ Khinh Trần không nhìn bọn họ, chậm rãi đi xuống. Thiên kiêu kỵ nhóm khuôn mặt sắc nghiêm nghị, nhất thể bắt đầu khởi động trung tinh vị lực lượng. Triệu Vân Thi phất phất tay, than thở, đều lui xuống, hay là để ta đi. Nàng phóng hạ trong ngực thanh thu kiếm, môi đỏ mọng nhúc nhích nói, hôm qua phía trước hay là ta che chở ngươi, hôm nay sau nhưng phải ra tay với ngươi, Hạ Khinh Trần, đừng làm cho ta làm khó dễ, được không? Hạ Khinh Trần nói, Công Tôn Vô Cực đối với ta có ân, hữu tình, ai cũng có thể không cứu hắn, duy ta không được. Bước chân một bước, cuồng phong tịch quyển, cắt bụi phi phát Triệu Vân Thi mặt. Nàng thật sâu thở dài, nói, những người còn lại đều không nên ra tay, một mình ta, là đủ. Làm Tây Bắc trong quân, cao thủ số 1 số 2, làm Hạ Khinh Trần ngày xưa cận vệ, bắt hắn cần phải dễ dàng. Chương 731, Thu Vi cuối cùng lộ. Triệu Vân Thi ngũ chỉ cầm thành trộm. Trung tinh vị tám hóa tinh lực như suối thủy bắt đầu khởi động. Nàng tu vi cao cường, Tây Bắc quân thiên kiêu kỵ chúng có thể đứng vào top 10. Hạ Khinh Trần vừa mới trở thành thiên kiêu kỵ, thực lực nhiều lắm chỉ là trung tinh vị ngũ hóa tả hữu đi, hoàn toàn không thể nào là địch thủ. Ngươi chính là lui ra đi. Hạ Khinh Trần lẳng lặng nói đạo. Thật giao thủ, Triệu Vân Thi hội cảm nhận được cự đại thất bại. Nay thiên, ta nhất định đưa ngươi lưu lại, cho nên đã tội. Triệu Vân Thi liên hoa thanh tú đủ điểm nhẹ, như chuồn chuồn bắn bay. Hai người cách xa nhau 10 trượng khoảng cách, hai hơi cho đến. Nàng không chỉ có tu vi cao minh, thân pháp đồng dạng tương đối khá, đạt tới một bước 900 thước, lược lược vượt lên trước trung tinh vị cực hạn. Nàng ngũ chỉ nhu hòa, khấu hướng Hạ Khinh Trần vai đại huyệt. Chỉ cần bắt chuẩn huyệt vị, nhẹ nhàng dùng sức là có thể ngăn chặn lại Hạ Khinh Trần một thân lực lượng lưu động lệnh bên ngoài không pháp phản kháng. Nàng thở dài nói, chớ có trách ta. Bàn tay cực kỳ tinh chuẩn nắm Hạ Khinh Trần vai ở trên huyệt vị, toàn bộ quá trình không có bất kỳ độ khó. Dễ dàng dường như lấy đồ trong túi. Triệu Vân Thi vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì không thích hợp, bởi vì đây chính là giữa bọn họ thực lực sai biệt. Nhưng mà, Triệu Vân Thi ngũ chỉ nhẹ nhàng phát lực, bấm lên huyệt vị lúc, lại kinh ngạc phát hiện tay của mình chỉ dĩ nhiên không ấn xuống. Không phải Hạ Khinh Trần thân thể như thế nào cứng rắn, mà là huyệt vị chi hạ lưu phun đầy cực kỳ kinh người tinh lực. Cái kia tinh lực dâng trào như biển gầm, đem Triệu Vân Thi kìm lực trung hòa được tiêu tan thành mây khói. Theo về sau, cái kia tinh lực chợt bạo tăng, đem Triệu Vân Thi tay chỉ cho sinh văng ra. Bên ngoài bản thân lảo đảo lui lại, suýt nữa ngã quỵ. Cảm thụ được tê dại ngũ chỉ, Triệu Vân Thi tinh mâu trong tràn ngập kinh ngạc, tất cả đều là không giải khai, tinh lực của ngươi là chuyện gì xảy ra. Như vậy bàng bạc tinh lực, đều nhanh đuổi trên đại tinh vị cường giả. Nhưng cũng có thể sao? Hạ Khinh Trần bước chậm đi tới, nói, cho nên ta nói, ngươi chính là lui ra đi. Triệu Vân Thi từ trước đến nay là tranh cường háo thắng người, sao bằng lòng đơn giản rơi vào hạ phòng, có thể ngươi kỹ xảo rất cao minh, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là phí công. Nàng cảm thấy Hạ Khinh Trần vừa rồi cái kia không hợp với lẽ thường tinh lực, chắc là nào đó kích phát tinh lực kỹ xảo. Mà chính mình lại qua với khinh địch, căn bản chưa từng dùng qua chân thực lực lượng, cho nên mới bại trận. Trở lại, nàng giữa năm ngón tay chứa đầy trung tinh vị tám hóa tinh lực, điểm mũi chân một cái, tu vi thúc dục đến mức tận cùng, một bước 950 thước lướt đến. Bàn tay một chảo, lần thứ hai khấu hướng Hạ Khinh Trần vai. Nàng trắng non như ngọc bàn tay, thoáng như một cái ngọc kiều long, trong khoảnh khắc khóa chuẩn Hạ Khinh Trần vai, một cái trừ đi. Xong rồi. Trong lòng nàng yên lặng hô. Có thể bỗng nhiên, trước mắt Hạ Khinh Trần chợt hoa một cái, chính mình bắt thật nhất chảo, dám bắt một cái khoảng không. Bởi vì vô cùng dùng sức, thân thể không tự nhiên nghiêng về trước, thêm nữa tốc độ quá nhanh, thế tất yếu đập tại trên đất té ngã. A. Nàng vô ý thức kinh hô một tiếng, có thể ngay sau đó, vòng eo mềm nhũn, một mạnh mẽ có lực cánh tay, đem bên ngoài thắt lưng cho nằm ở. Nhưng sau ôm nàng tại chỗ vòng vo hai vòng, đem cả người tốc độ cho triệt tiêu mất. Làm đứng vững dáng người, Triệu Vân Thi kinh ngạc phát hiện, ôm ấp cùng với chính mình không là người khác, chính là Hạ Khinh Trần. Người Triệu Vân Thi vô ý thức liền tránh thoát tay của nàng bàng, vừa thẹn vừa sợ, ngươi làm như thế nào? Hạ Khinh Trần đạm nhiên lui về sau, cũng hướng về bên ngoài doanh trướng đi, nói, ngươi sẽ không muốn biết. Mắt thấy hắn phải ly khai doanh trướng, Triệu Vân Thi quát lên, bắt hắn lại. Đi cùng mà đến thiên kiêu kỵ, rốt cục có xuất thủ cơ hội, như lang như hổ nhào lên. Mười vị cùng giai xuất thủ, nên lại không hồi hộp chứ. Hạ Khinh Trần mặt không khắc sắc, thậm chí căn bản không có xem bọn họ liếc mắt, con đường thẳng cất bước đi ra ngoài, nói, các ngươi đã lãng phí ta quá nhiều thời gian. Một trung tinh vị tám hóa lực lượng, từ từ lan ra, khuấy động bốn phía khí lưu, tại hắn quanh thân ngưng tụ trở thành một quay về khí lưu. Mười vị thiên kiêu kỵ bắt mà đến, lại đều rơi vào khí lưu trong vòng xoáy, không cách nào nữa đánh vào một phần. Khí! Trung tinh vị tám hóa. Triệu Vân Thi Mỹ mâu trừng lớn, trong ánh mắt lưu lộ vạn phần khiếp sợ màu sắc. Ở trong mắt của nàng, Hạ Khinh Trần tu vi không đủ trung tinh vị sáu hóa. Nhưng mà kết quả làm nàng bất ngờ. Có thể càng rung động là 10 vị thiên kiêu kỵ, bọn họ 10 người tu vi có thể hơi co không bằng, nhưng liên thủ phía dưới, hẳn là hơn xa trung tinh vị tám hóa mới đúng. Nhưng lúc này, lại tất cả đều rơi vào khí lưu vũng bùng chung. Hạ Khinh Trần vươn một căn chỉ, ở trước người vẽ ra một đường cong tròn quy tích. Quanh thân khí lưu liền hướng bốn phương tám hướng chợt nổ tung, đem 10 vị thiên kiêu kỵ dồn dập hất bay. Chỉ một chiêu, liền bại tẫn 10 đại thiên kiêu kỵ liên thủ. Không thể để cho hắn ly khai. Khó khăn lắm rơi xuống đất, thiên kiêu kỵ nhóm lập tức lần thứ hai xông lên. Hạ Khinh Trần yên lặng thở dài, nói, không có thời gian cùng các ngươi. Bên ngoài điểm mũi chân một cái, 1200 thước thân pháp chợt thi triển ra. Hô! Thân ảnh khăm động, liền quần cuộn nổi lên một kinh người cuồng phong. 10 vị xông tới thiên kiêu kỵ, dồn dập bị cuồng phong cấp yên phi, đánh vào doanh trướng bốn phía, đem doanh trướng sinh ép vỡ. Khi hắn nhóm theo chung tránh thoát được lúc, nơi nào còn xem tới được Hạ Khinh Trần cái bóng. Triệu Vân Thi cùng một đám thiên kiêu kỵ, dường như đặt mình vào trong ngộng. Hắn đến cùng tu vi gì? Một gã lao thành thận trọng thiên kiêu kỵ, tự lẩm bẩm. Tối thiểu là trung tinh vị tám hóa chứ. Trung tinh vị tám hóa có thể có lợi hại như vậy. Phải có trung tinh vị cửu hóa. Nhiều cách nói không nớt, Triệu Vân Thi tắc thì mất thần không gì sánh được. Khó trách hắn vài lần nói rõ, không cần nàng bảo hộ, nguyên lai Hạ Khinh Trần bản thân cũng sở hữu cực cao thực lực. Nực cười chính mình tự cho là đúng, muốn phải thiếp thân bảo hộ, Hạ Khinh Trần đương thời nhất định âm thầm rêu cất chứ. Nhớ tới đây, Triệu Vân Thi khuôn mặt hơi ửng đỏ hồng. Ghê tởm, rõ ràng có thực lực cao như vậy, vì sao không nói ra, để cho ta bạch bạch mất mặt. Triệu Vân Thi sáng giọng. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hận hận nện vào bên người Án Kỳ lên, nói, chờ vượt lên trước ngươi, sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Nàng cảm giác mình cùng Hạ Khinh Trần chênh lệch cũng không lớn, chỉ cần nỗ lực, rất nhanh thì có thể siêu việt. Nhưng này một bữa, lại chú ý gặp chuyện không may tới. Cái kia đá cẩm thạch luyện chế Án Kỷ, lại bị một quyền cho chú ý được sổ xuống. Bản thân nàng mất đi trọng tâm, tại chỗ đặt mông ngã sấp xuống ở pha toái đá cẩm thạch khối chung. Ôi! Triệu Vân Thi đau hừ một tiếng, thiên tiêu kỵ nhóm thấy thế, cũng quýt tiến lên đem bên ngoài đỡ dậy. Triệu Vân Thi xoa xoa bị cấn được làm đau cái mông, nói, Án Kỷ làm sao lại nát. Nàng cùng một đám thiên kiêu kỵ tỉ mỉ đánh lượng, dần dần nhận thấy được đầu mối, không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí. Này Án Kỷ, chính là thiên nhiên đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, cực kỳ cứng rắn. Không có đại tinh vị lực lượng, là không thể đem bên ngoài phá vỡ. Nhưng mà, cái này Án Kỷ lại phá toái thành mấy chục khối, đồng thời mỗi một khối hư hại bên viền, đều cực kỳ chỉnh tề, tựa như là chém sắt như chém bùn lợi nhận sẽ qua. Chuyện này, đây là tinh lực chấn vỡ. Một vị lao đạo thiên kiêu kỵ, liếc mắt nhìn ra, khiếp sợ đến. Theo về sau, mọi người nhìn lẫn nhau, không khỏi rợn cả tóc gáy. Bọn họ đương nhiên không cảm thấy, Án Kỷ là bị Triệu Vân Thi một quyền nện hỏng, bởi vì ở nàng phía trước, còn có một người tiếp xúc Án Kỷ. Đó chính là, Hạ Khinh Trần. Chương 732, Tiểu Nhân Đắc Chí. Vô hình chung, Hạ Khinh Trần đem Án Kỷ chấn đắc nát bấy. Hán, thực lực của hắn lẽ nào đạt được vạn hiểu kỵ cấp bậc? Một gã thiên kiêu kỵ vô cùng rung động đạo. Mới 20 không đủ, liền đến cảnh giới như thế, đây là khái niệm gì? Nổi danh khắp thiên hạ tinh không bảng thiên kiêu cường giả, đều bất quá cũng như vậy thôi. Lẽ nào, chúng ta nên lo lắng không phải tham tướng đám người kia sao? Chỉ có Triệu Vân Thi, ngắn kinh ngạc về sau, mặt sắc nhanh chóng ngưng trọng. Trải qua này nhắc tới, 10 vị thiên kiêu kỵ trong lòng tất cả đều thịch một cái. Nhìn như bình tĩnh Hạ Khinh Trần, kỳ thực đã là tiến nhập nổi giận bên viền. Cái này phương vô ý bị chấn nát đá cẩm thạch Án Kỷ, chính là tốt nhất chứng cứ. Như bọn họ lại làm ra thương tổn công tôn vô cực chuyện, triệt để làm tức giận Hạ Khinh Trần, cái kia. Bọn họ không dám tưởng tượng tiếp. Bởi vì, trước mắt đã di chuyển hiện một mảnh máu chảy thành sông tráng cảnh. Mau đuổi theo. Triệu Vân Thi trong lòng bang bang nhảy lên, âm thầm cầu khẩn, hy vọng Hà Vân tham tướng không cần làm ra chuyện ngu xuẩn, ngàn vạn lần không nên. Một khi Hạ Khinh Trần đại khai sát giới, Tây Bắc quân, không, là cả quân cung cũng không có hắn đất dung thân. Vùng ngoại ô, một chiếc trăm người đội ngũ, áp giải một chiếc lắc lắc ràng giặc xe chở tù, hướng về không xa ra quân trước cung được. Nay thì mặt trời chói chang trên cao, đất vàng đại địa như thiêu đốt hỏa lò, từng tầng một sóng nhiệt lệnh không khí đều vô cùng lo lắng. Hô! Quỷ thiên khí này, nóng đến chết rồi. Tham tướng Hà Vân ngồi ở yêu thú lưng lên, cứ việc quanh thân có đại tinh vị lực lượng bảo hộ ở bên ngoài thân, giảm bớt phần lớn nhiệt khí. Vẫn như trước nhiệt hắn đại hàn ứa ra, một thân quân trang hạ mồ hôi ẩm ướt tảng lớn. Hắn còn như đây, thân sau dựa vào hai chân đi lại sĩ binh càng là như đây. Bọn họ mặc thật dày áo giáp, y phục hạ mồ hôi như mưa xuống. Tân Uyển cố nén nóng rực, lấy lòng mang tới siêu, đưa cho Hà Vân, tham tướng, mời uống nước. Hà Vân nhận lấy, mở miệng quát một khẩu, kết quả lập tức phun ra, mắng mỏ nói, bỏng chết, đây là người uống sao. Tiêu liền siêu đều ở đây mặt trời chói chang cháy xuống, nước ấm biến được nóng hổi không gì sánh được. Tân Uyển cười khan một tiếng, ngượng ngùng đem siêu thu xuống, nói, phía trước chính là Phong Ba Đình, có thể ở nơi ấy nạp hóng mát. Hà Vân cau mày lông, nói, đều là thằng ngu này, mới làm hại ta chuyến loại này quỷ xoa sự tình. Áp giải tội phạm quan trọng đi trước quân cung, kỳ thực có mấy cái phương thức. Như tội phạm tương đối trọng yếu, sẽ vận dụng quân cung phi cầm, mấy canh giờ liền đến. Có thể phổ thông tội phạm, chỉ có thể từ tầm thường nhất phương thức áp giải. Như Công Tôn Vô Cực thừa nhận Hạ Khinh Trần cấu kết Ám Nguyệt, như vậy Công Tôn Vô Cực sẽ trở thành cực kỳ trọng yếu căn cứ chính xác người, từ quân cung tự thân phái phi cầm tới đón đi. Kết quả hắn thề sống chết không theo, cũng chỉ có thể từ làm tham tướng Hà Vân, tự mình dẫn đội đem bên ngoài đưa về quân cung. Hà Vân đem chính mình đụng phải tội, tất cả đều giận chó đánh mèo ở Công Tôn Vô Cực không biết điều. Không lâu sau, bọn họ đi tới một tòa bên cạnh hồ. Nơi đây có một tòa lâm hồ đỉnh, tên là Phong Ba Đỉnh. Nóng đến chết rồi. Hà Vân thứ nhất tiến nhập Phong Ba Đỉnh, cảm thụ được bên hồ thổi tới mát mẻ thanh phong, vừa mới thật dài phun ra một khẩu nhiệt khí, thật là thoải mái a. Tân Uyển tắc thì nịnh hót hai tay dâng mấy tờ giấy, cho rằng cây quạt tại hắn mặt bên phiến phong, cười híp mắt nói, tham tướng hơi chờ. Ta đã sai người đem siêu đưa vào trong hồ lạnh một chút, lập tức có thể uống. Hà Vân đối với hắn nịnh nọt rất là hưởng thụ, làm liếc về trong tù xa Công Tôn Vô Cực, lỗ mũi hừ một cái này Công Tôn nếu là có ngươi phân nửa cơ linh, cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Tân Uyển phụ hòa nói, Công Tôn Vô Cực rất bảo thủ, không hiểu làm người xử thế, liền đại nhân ngài cũng dám đắc tội. Rơi vào hôm nay xuất cảnh chính là gieo gió gặt bão. Ngắm nhìn trong tù xa, khắc chỉ còn một hơi thở Công Tôn Vô Cực, Tân Uyển có tâm lấy lòng Hà Vân, khí ngược nói, Hà đại nhân, ta xem cái này Công Tôn Vô Cực sắp nhịn không được, ta đây vị ngày xưa thuộc hạ có chút nhìn không đặng, muốn cho hắn uy điểm uống. Hà Vân nghe ra trong giọng nói không có hảo ý, mừng rỡ xem trọng đùa giỡn, nói, đi thôi. Tân Uyển cười hắc hắc, lột phê ống tay áo, liền mang theo một cái khoảng không siêu đi ra ngoài. Hai người các ngươi, chờ một chút. Hắn chỉ đang muốn đến bên trên đi tiểu sĩ binh, làm cho bọn họ đình chỉ. Hắn đi nhanh qua đây, đem siêu ném cho bọn họ, phát liệu phương diện này. Hai cái sĩ binh giật mình, liền theo lời hướng bên trong đi tiểu, có lẽ là bởi vì khẩn trương, thủy chung vung không vào đi. Thẳng đến toàn bộ tiểu xong đều không thể vung đi vào vài dọn. Thật vô dụng. Tân Uyển bất mãn tiếp nước đọng ấm, chính mình cởi ra dây lưng quần, hướng bên trong đi tiểu. Chỉ chốc lát, liền tiểu nửa ấm. Mang theo tao khí trùng thiên siêu, Tân Uyển nhe răng cười, theo ta đi, hầu hạ các ngươi một chút đã từng Công Tôn đại nhân. Hai gã sĩ binh ngầm hiểu, khí ngược cười rộ lên. Bọn họ đối với Công Tôn Vô Cực có thể không có hảo cảm gì, hắn ở vĩ lúc, đối với thuộc hạ yêu cầu nghiêm ngặt. Khắc thiên kiêu kỵ sĩ binh, đều có thể được gứa chuộng, còn có chất béo vớt. Nhưng hắn nhóm bạch sư chiến đoàn đâu? Từ Công Tôn Vô Cực tiếp nhận, hủy bỏ bọn họ tất cả uống rượu cơ hội, đem ăn uống thời gian toàn bộ dùng để nghiêm ngặt huấn luyện. Như này liền thôi, quá khứ bọn họ mỗi nghỉ ngơi lúc, còn có thể trong thành dựa vào Tây Bắc quân cờ hiệu, làm cho giữ thể diện, ban sai sự tình các loại kiếm lấy chất béo. Nhưng Công Tôn Vô Cực lên đài về sau, nghiêm lệnh cấm bọn họ lấy này kiếm lời, làm trái người trọng phạt. Cho tới nay, hắn trừng phạt nghiêm khắc sĩ binh đạt hơn 100 người, nghiêm trọng nhất bị xử trảm. Tại đây uy áp xuống, bạch sư chiến đoàn rõ ràng khổ lại vất vả cực nhọc. Tuy là nguyên nhân này bạch sư chiến đoàn thu được rất nhiều vinh dự, nhưng vinh dự là cái quái gì? Có thể ăn không? Cho nên, bọn họ phi thường trung thành với Tân Uyển người như thế. Hắc hắc, chúng ta Công Tôn đại nhân lấy trước như vậy uy phong, uống nước tiểu uống xuống phía dưới sao? Hai người trêu nói. Tân Uyển cười ha ha, uống xuống phía dưới muốn quát, uống không trôi đồng dạng muốn uống. Ba người đi tới xe chở tù trước. Công Tôn Vô Cực phi đầu tán phát, cái trán trên bị đập ra vết thương đã kết thành vết máu. Hắn đầy mặt bùi bạch sắc, da thịt sinh ra rất nhiều da chết, môi càng là dạn như hạn hán ruộng lúa. Từng luồng tơ máu, bởi vì môi quá phận khô nứt mà từ từ thấm ra. Hắn tựa ở tù xa trong góc, nhãn thần đều khó mở. Thêm trên nay thiên, đã 6 thiên không có uống qua một giọt nước, cả người đều là hỗn loạn. Công Tôn đại nhân. Hắn nghe được bên thai thanh âm, cảm thấy dị thường phiêu miểu, liền gian nan mở con mắt. Đập vào mắt là Tân Uyển mang theo một bầu thủy, cười híp mắt mở ra xe chở tù môn, cũng cùng hai gã sĩ binh chui vào. Cho ta! Thủy công tôn vô cực gian nan nuốt nước bọt, trong ánh mắt, chỉ có cái kia siêu. Tân Uyển ngồi xổm xuống, quơ quơ trong tay siêu, nói, muốn thủy sao? Có thể, trước gọi ta một tiếng Tân Uyển đại nhân, dù sao ta lập tức là bạch sư chiến đoàn đoàn trưởng. Công tôn vô cực đóng chặt môi, không một lời phát. Dù cho chết khác, hắn cũng không muốn hướng bán đứng chính mình tiểu nhân vô sỉ cúi đầu. Tân Uyển khuôn mặt sắc cứng ngắc một phần, cũng lãnh hạ một phần, âm lãnh cười, không cứ gọi đúng vậy. Không có quan hệ, con người của ta khoan dung độ lượng, tức thì liền không gọi ta là đại nhân, cũng sẽ cho ngươi thủy uống. Vẻ dữ tợn màu sắc, tại đây trong tròng mắt quay về, tới nhà, đem công tôn đại nhân đỡ dậy, chúng ta cho hắn uống nước. Công tôn vô cực ý thức tuy là ảm đạm, bản năng vẫn là cảm giác được không đúng, các ngươi. Làm cái gì? Tân Uyển lạnh lạnh cười nhạt, ngươi không phải muốn uống nước không? Ta cho ngươi uống lên tốt thủy. Hai gã sĩ binh, một tay đỡ hắn cánh tay, tay kia tắc thì nắm cảm, đem bên ngoài miệng cạy ra. Tân Uyển tắc thì gỡ ra siêu, đem bên ngoài nhét vào công tôn vô cực trong miệng, đem bên trong nước tiểu hướng trong miệng hắn rót. Hoa phốc, ảm đạm trong công tôn vô cực, trong nháy mắt thức dậy, muốn tránh thoát. Nắm chặt hắn. Tân Uyển cười gần nói. Chương 733, không người tới cứu. Hai gã sĩ binh liền đem công tôn vô cực gắt gao đặt tại lao tù lên, tàn sát bừa bãi cười to. Công tôn đại nhân, uống nha. Vì sao không uống? Cô lỗ cô lỗ. Công tôn vô cực kiệt lực dãy rủa, nhưng là bởi vì trước đây bị qua quá nhiều giàn vặt, sớm đã mất đi khí lực. Trong miệng tràn đầy nước tiểu khai. Bên hai tất cả đều là hí ngược cười to, một lời kiềm nén đến sắp đem bên ngoài nổ tung phẫn nộ, ở trong lồng ngực thiêu đốt. Nửa ấm phát liệu, tất cả đều rót xong, Tân Uyển mới dừng lại. Nhìn miệng đầy đều là đi tiểu công tôn vô cực, Tân Uyển độc gác cười nói, ta công tôn đại nhân, thuộc hạ phát liệu có được hay không uống. Trong mắt hắn tất cả đều là trả thù vui vẻ. Lúc trước trong tiểu lâu, công tôn vô cực cho hắn một quyền, Tân Uyển một mạch ghi nhớ trong lòng. Bây giờ cuối cùng cũng thành công trả thù. Phúc! Đang ở bọn họ thả lỏng thời khắc, công tôn vô cực đống nhiên há miệng, phun ra một khẩu chưa nuốt xuống nước tiểu. Một tia không lọt, tất cả đều phun ở Tân Uyển mặt lên. Trong đó một ít, còn phun vào đang nói chuyện Tân Uyển trong miệng. A, phi phi phi phi! Tân Uyển thốt nhiên biến sắc. Một bên lấy ống tay háo lau trên mặt nước tiểu, một bên liên tục phun ra nuốt vào. Làm bên ngoài lần thứ hai ngẩng đầu lên lúc, khuôn mặt dữ tợn như dã thú, giận dữ nhảy dựng lên, một đấm đập ở công tôn vô cực mặt lên. Công tôn vô cực tại chỗ bị đập được miệng đầy là huyết, cũng trọng trọng đụng vào lao tù lên, cả người sủi lơ như bùn ngã xuống đất lên. Hán dương tràn đầy máu tươi miệng, nhếch miệng cười nói. Ngươi phát liệu có được hay không uống à? Mình không phải là hưởng qua sao? Con mẹ nó ngươi muốn chết. Tân Uyển siết chặt nắm tay, tiến lên tàn nhẫn đạp công tôn vô cực mặt, nổi giận mắng, lao tử chỉnh chết ngươi. Phu cận bọn lính, dồn dập khoanh tay mà đứng, chỉ trói chó cười, cũng không bất luận cái gì thương hại cùng ngăn cản ý. Bọn họ đều là Tân Uyển tâm phúc, giống như hắn. Đối với công tôn vô cực phá lệ chán ghét. Hà Vân khỏe miệng nít lên, nói, cần gì chứ? Trước đây cho ta chút mặt mũi, cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Nhìn sắp giết chết công tôn vô cực, Hà Vân phất phất tay, mà thôi, tiếp tục lên đường, chúng ta không có thời gian. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, thật giết chết, nhiều thiếu đều là phiền phức. Như đây, Tân Uyển mới không cam lòng dừng tay. Mẹ đấy! Tân Uyển hung hăng đạp một cước đầu của hắn, hướng về hắn khuôn mặt trên ói ra một bãi nước miếng, vật gì vậy? Nghe khuôn mặt trên lưu lại tao khí, hắn chưa nguôi giận đi hạ xe chở tù. Công tôn vô cực máu me đầy mặt, suy yếu không gì sánh được. Liền con mắt đều không pháp hoàn toàn mở, có thể lộ ra nhãn thần, lộ ra kiên quyết cùng chấp nhất. Hắn không thể buông tha, nhất định phải ở quân cung trước mặt tỏ rõ tất cả. Hắn muốn nói cho quân cung, hắn, công tôn vô cực, là hoan vô ổng. Hết thể đều là Hà Vân cùng Tân Nguyễn vu hoan cùng hãm hại. Tân Nguyễn đến bên hồ rửa mặt, xúc xúc miệng, vẻ mặt lộ vẻ tức giận tiếp tục cáp giải. Nửa ngày quá khứ, cách một mảnh thạch lâm. Nơi đây đá lớn san sát, địa hình phức tạp, nhất định dọc theo đường chính đi về phía trước, nếu không thì rất dễ lạc đường. Xuyên qua thạch lâm chính là quân cung, tại chỗ tu chính nhất xuống, lấy tốt nhất tư thế yết kiến quân cung nhân sĩ. Hà Vân hạ lệnh. Tiếp đó, bên ngoài xoay chuyển ánh mắt, hướng về công tôn vô cực, nói, ngoài ra, mang hiểm phạm đi bên cạnh ao tẩy trừ một cái, không thể để cho quân cung cảm thấy chúng ta hành hạ tội phạm. Tân Uyển ôm quyền nói, mặt tướng linh mệnh. Hắn cùng Hà Vân liếc nhau, kia này trong ánh mắt hiện lên một luồng giống nhau ý tứ hàm xúc. Cái kia ý tứ hàm xúc, thập phần âm lãnh. Đến, mang tội phạm qua đây. Vẫn là cái kia hai cái tâm phúc, đem công tôn vô cực theo xe chở tù chung đẩy ra ngoài, mang tới không xa bên cạnh ao. Tân Uyển ánh mắt u lãnh, lấy ra dao găm, ở lòng bàn tay ước lượng mấy xuống. Công tôn vô cực không hề sợ hãi theo dõi hắn, nói, muốn thế nào, theo liền, nhưng, quân cung trước mặt, ta sẽ như thực chất trần thuật, ta cũng không tin quân cung trong tất cả đều là chướng khí mù mịt hạng người. Tân Uyển nhãn thần tàn nhẫn quang lóe lên, nhất dao găm trèo xuống phía dưới. Công tôn vô cực theo bản năng nhắm trên con mắt, nên tiếp thân thể đau đớn. Vừa vặn một hồi, cũng không có đau đớn đánh tới. Ngược lại là hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng hai tay tự do. Túi đầu nhìn một cái, đúng là buộc chặt hai tay sợi dây bị chém đứt. Công tôn vô cực ngẩn người, nhìn Tân Uyển, nói, ngươi đây là. Trong lòng hắn ý niệm đầu tiên là, lẽ nào Tân Uyển là muốn phóng chính mình đi. Trước đây hành hạ chính mình, đều là bất đắc dĩ trở nên khổ tình đùa giỡn. Tân Uyển hí ngược cười, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không phải như ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Thả ngươi, ta làm sao thăng quan phát tài. Công tôn vô cực trong lòng liêu may mắn tàn biến, lập tức ý thức được không ổn. Quả nhiên, Tân Uyển sau một khắc lộ ra giữ tợn chân diện mục, người đâu? Công tôn vô cực chạy án, giết chết tại chỗ. Công tôn vô cực đồng mâu trừng lớn, nổi giận nói, ngươi đê tiện. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tân Uyển cũng dám giết hắn. Tân Uyển nhe răng cười, lộ ra thương hại màu sắc, đáng thương công tôn đại nhân, ngươi còn cho là mình có thể sống đến quân cung trước mặt sao. Thực sự là ngây thơ. Một khi làm cho công tôn vô cực trước mặt giằng co, hắn đối với Hạ Khinh Trần nói xấu đem tự sụp đổ. Thử hỏi, bọn họ có thể để cho công tôn vô cực sống đến lúc đó? Cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền thỏa thuận công tôn vô cực vận mệnh, chạy án bị tru diệt. Tân Uyển, ta rốt cuộc là nơi nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn đối xử với ta như thế. Công tôn vô cực phát ra tuyệt vọng giống giận. Tân Uyển lạnh lạnh cười nhạt, kẻ đáng thương, đến bây giờ còn không minh bạch, phải đối phó ngươi người là người nào. Thật đáng buồn nha. Cái gì? Còn có sau màn sai sử. Ha ha, để cho ngươi làm quỷ minh bạch đi, xem như là mấy năm nay ngươi đối với ta để bạn tri ân. Tân Uyển hết sức vui vẻ chứng kiến công tôn vô cực cái kia tuyệt vọng thần sắc. Hắn nói, là Vũ Quy Điền muốn cho ngươi chết. Hắn, công tôn vô cực vẻ mặt mờ mịt, vì sao? Nói thật cho ngươi biết, tiêu diệt Ám Nguyệt Đạo Phỉ lúc, là ta mật báo. Chuẩn bị làm cho bọn họ ở vách núi mai phục đưa ngươi cùng Hạ Khinh Trần bắn chết, nhưng là tội phạm đều bị tiêu diệt, này mới khiến ngươi tránh được nhất kiếp. Vũ Quy Điền đại nhân cùng Ám Nguyệt chú điểm, nhưng là có không thiếu liên hệ đây. Hơn nữa, thật không dám dầu dếm, ngươi chuyển đệ lên chiến báo, cũng là Vũ Quy Điền đại nhân thay đổi, đem thuộc về ngươi công lao tất cả đều gia tăng ở Hạ Khinh Trần thân lên. Mục đích đúng là gây nên các ngươi trở mặt thành thù. Cái gì? Công tôn vô cực náo hải ầm vang, hán. Hoan uổng Hạ Khinh Trần. Hết thể đều là Vũ Quy Điền theo chung làm khó dễ. Đương thời Hạ Khinh Trần còn từng nói, cho hắn thời gian, hội điều tra rõ chân tướng là ai theo Trung Thành Quỷ. Nhưng hắn cố chấp mấy cách nhìn, cảm thấy là Hạ Khinh Trần phản bội, còn vì này cùng bên ngoài phân rõ giới hạn. Nhớ tới đây, Công Tôn Vô Cực tâm như quặn đau, hận không thể cho mình một bạn hai. Ngoài ra, theo chúng ta biết, trước đây hải trên chém chết một thuyền tội phạm, không là người khác, chính là ngươi cảm thấy không bằng ngươi Hạ Khinh Trần. Ám Nguyệt chú điểm ở trên tội phạm thi thể, 89 phần 10 cũng là Hạ Khinh Trần gây nên. Nhưng hắn một cái đều không muốn, tất cả đều lưu cho ngươi, có thể ngươi, lại đem hắn coi là phản bội ngươi cựu nhân, thực sự là hí kịch tính đây. A, Công Tôn Vô Cực che đầu. Không thể tin được mình rốt cuộc đối với Hạ Khinh Trần làm qua cái gì. Lúc trước Hạ Khinh Trần rõ ràng nói qua, trên biển tội phạm vốn là hắn giết chết, hắn lại xem thường Hạ Khinh Trần, cảm thấy đối phương là vong ân phụ nghĩa. Tiêu diệt tội phạm, rõ ràng là Hạ Khinh Trần đã cứu hắn một mạng, rõ ràng là Hạ Khinh Trần đem hết thể công lao cũng làm cho hắn, hắn lại cảm thấy Hạ Khinh Trần phản bội chính mình. Nhớ tới đây, Công Tôn Vô Cực vô cùng thống khổ, tình nguyện lúc này sẽ chết đi, lấy này bồi thường Hạ Khinh Trần. Tân Uyển nhìn thất hồn lạc phách Công Tôn Vô Cực, khí ngược cười nói, lúc đầu, ngươi và Hạ Khinh Trần không có ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta còn muốn kiêng kỵ một cái hắn liệu sẽ cứu ngươi. Nhưng bây giờ, trong thiên địa, đã không có người hội cứu ngươi. Hắn cầm dao găm, giữ tợn đâm hướng Công Tôn Vô Cực lồng ngực. Nhưng tại giây phút này, một đạo kinh khí không có dấu hiệu nào từ trên khoảng không bắn ra mà đến, đem dao găm bắn bay. Đồng thời, một luồng nhàn nhạt thanh âm bay tới, làm sao ngươi biết không ai hội cứu. Chương 734, tàn sát nhất khoảng không. Tân Uyển ngửa đầu nhìn một cái, sợ đến khuôn mặt sắc phát bạch, Hạ Khinh Trần. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần sau lưng lóe lên một mảnh màu xanh phát sáng, cả người lại huyền phù nửa khoảng không. Hắn khoanh chân mà ngồi, tay phải ngăn chặn cằm, không nhanh không chậm nóng nhìn phía dưới một màn. Hiển nhiên hắn đã tới một hồi, thẳng đến Công Tôn Vô Cực gặp nạn mới ra tay. Hạ Khinh Trần hai chân duỗi một cái, chậm rãi hạ xuống bên cạnh ao, thản nhiên nói, cuối cùng cũng đem chân tướng nói ra. Hắn sớm hoài nghi, lúc đầu trừ phiến loạn trong đội ngũ có nội gian, quả nhiên, là Công Tôn Vô Cực cái này vị tâm phúc. Đồng thời, cũng một mực nghi hoặc, vì sao cái kia vị tịch quyển giấy viết thư chạy trốn người, sẽ gặp phải trên đường chặn giết, trên người giấy viết thư lại tại sao bị lấy đi. Nguyên lai Vũ Quy Điền một mực cùng Ám Nguyệt phân bộ có liên lạc, cho nên hắn mới nóng lòng diệt khẩu, cũng đưa hắn lưu lại giấy viết thư toàn bộ cướp đi hủy diệt. Tân Uyển trở lại thần, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, vừa trốn vừa mở miệng la hét, cứu. Có thể một chữ còn ở trong cổ họng không kịp phát sinh, đã bị Hạ Khinh Trần một tay vặn chặt cái cổ, nhưng sau nhẹ nhàng sờ, đem bên ngoài xương cổ bóp nát lệnh hắn mất đi nói năng lực. Đồng thời, chân nhọn đá liên tục, đưa hắn hai đầu gối đá nát, làm cho hắn mất đi đào tẩu lực. Như này mới buông tay ra, đem hắn ném ở Công Tôn Vô Cực trước mặt. Mà hai gã khác sĩ binh thấy tình thế không ổn, mở miệng liền kêu cứu. Có thể một thanh tàn kiếm nhanh hơn bọn họ phong bế bọn họ hầu, một kiếm tuyệt sát. Trong nhấp nháy, ba người liền hai chết nhất bát. Công Tôn Vô Cực tuyệt sử phùng sanh, ngơ ngác nhìn Hạ Khinh Trần, tâm tình trọn đời không có phức tạp. Một lúc lâu, hắn khô khốc trong hai mắt, không chịu thua kém lăn hạ hai hàng đục ngầu nước mắt, ngưỡng thiên đạo, hai năm trôi qua, ta, vẫn là con kia quy định phạm vi hoạt động ít ngồi đáy giếng. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hắn đích xác nhảy ra tòa kia sơn, lại từ đầu đến cuối không có siêu việt người kia. Hạ Khinh Trần lặng lẽ nói, minh bạch là tốt rồi, lời thừa thải, ta cũng không cần nói thêm nữa. Hắn thuận tay giương lên, một chai thuốc chữa thương ném ở Công Tôn Vô Cực trước mặt, liền xoay người đi hướng Hạ Vân đám người, cũng không quay đầu lại nói, tự giải quyết cho tốt đi. Công Tôn Vô Cực thật sâu cúi đầu, hai đầu gối khẽ cong, quỳ xuống lên, liên tục gõ thủ, nếu có tái kiến ngày, Công Tôn làm trâu làm ngựa thì. Trải qua chuyện này, hắn sẽ không lại ở lại quân doanh. Quân doanh đã trở thành hắn lao lung, nhất định lại nhảy đi ra ngoài, cho nên, đây là hắn nhóm một lần cuối cùng gặp mặt. Nay về sau, thiên địa xa xôi, thời không bao la, bọn họ chưa chắc còn có tái kiến ngày. Quỳ xuống đất ba gõ về sau, hắn đứng lên. Túi đầu liếc nhìn đau đớn hừ nhẹ Tân Uyển, hắn minh bạch, Hạ Khinh Trần cố ý đem bên ngoài lưu cho hắn xử quyết. Nếu không thì, sỉ nhục bất diệt, hắn lòng có nhấp nhô khổ sở, với con đường võ đạo là cả đời cản trở. Tân Uyển, còn nhớ rõ ta mới vừa vào quân doanh lúc, ngươi và một đám bách kiêu kỵ đối với ta đứng xuống đi theo lời thề sao? Công Tôn Vô Cực nhặt lên trên đất dao găm, nhãn thần u lánh như sương. Tân Uyển trong lòng một cái cơ linh. Năm đó vì lấy lòng Công Tôn Vô Cực, hắn cùng mặt khác 9 tên bách kiêu kỵ trước mặt phát hạ huyết thệ, theo này đi theo Công Tôn Vô Cực, nếu có vi phạm, chết không toàn thây. Xem ra ngươi nhớ kỹ. Công Tôn Vô Cực nhìn hắn khó coi khuôn mặt sắc, bình tĩnh nói, bây giờ, ta tới ứng với thể. Hắn thấp hạ thân, dao găm đâm xuống. Nhưng cũng không có một đao chí mạng, mà là theo tứ chi bắt đầu, đưa hắn sống sờ sờ phân giải. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, cắt tái nhợt thiên không. Không xa này ra Hà Vân đám người, xoay mình nghe thấy kêu thảm thiết, lập tức biến sắc. Tại sao là Tân Uyển thanh âm? Hà Vân trước tiên cảnh giác, máng, người đâu, đi vào kiểm tra. Có thể, tự trong bài đá, lại chậm rãi đi ra quần áo thanh y thì Hạ Khinh Trần. Hắc phát như bay, ngọc diện như quan, tay cầm một thanh nhuốm máu bích kiếm, đạp theo gió mà đến. Hạ Khinh Trần. Hà Vân trợn to con mắt, lập tức vui mừng quá đỗi. Hạ Khinh Trần tự tiện giết tướng lĩnh, tội phải làm chu, người đâu, giết chết tại chỗ. Hắn nhất định không thể lại cao hứng. Tân Uyển nói xấu chung quy chỉ là nói xấu, không hề chứng cứ, thật đưa về quân cung cũng không nhất định có thể đem Hạ Khinh Trần như thế nào. Có thể nhăn xuống, Hạ Khinh Trần sát hại Tân Uyển, tắc thì là làm bằng sát tội danh. Muốn không trị hắn tội đều khó khăn. Giết! Hơn 10 người sĩ binh lập tức vọt tới, khuôn mặt trên đều là dữ tợn màu sắc. Bọn họ đều là Tân Uyển tâm phúc, tâm ngoan thủ lạn, đối với hôm nay muốn hãm giết Công Tôn Vô Cực một chuyện lại quá là rõ ràng. Để đờ cờ chuyện bây giờ lại giết một cái Hạ Khinh Trần, cho hắn nhóm mà nói không hề áp lực trong lòng. Len keng. Hạ Khinh Trần hai tay cầm kiếm, chém về phía trước, nhân kiếm hợp nhất. Một đạo kiếm thật lớn ảnh từ trên trời giáng xuống, bút thẳng chém xuống, lưu lại một mảnh nhỏ huyết vụ. Trong khoảnh khắc, hết thể sĩ binh đều bị tàn sát nhất quang. Hà Vân khuôn mặt sắc trong nháy mắt cứng ngắc, hoảng sợ nói, đại tinh vị. Hắn bản thân chính là đại tinh vị cường giả, nhưng, tự vẫn làm không được Hạ Khinh Trần đáng sợ như vậy một kiếm. Không giả suy nghĩ, hắn xoay người nhảy trên yêu thú, cười hắn chạy như điên xuyên qua thạch lâm. Chỉ cần đi xuyên qua, phía trước chính là quân cung. Quân cung trước mặt, ai dám lô mãng? Hạ Khinh Trần cầm tràn đầy máu tươi kiếm gãy, điểm mũi chân một cái, thi triển thân pháp đuổi theo, hắn đầy mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt đều là hàn quang, ngươi không nên dây vào ta, lại càng không nên liên lụy người vô tội. Có cái gì có thể hướng hắn đến, tại sao muốn đem vô tội Công Tôn Vô Cực liên lụy trong đó, còn như này giàn vặt. Hà Vân quay đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện Hạ Khinh Trần thân pháp lại không kém mình chút nào áp chế ngồi yêu thú, không khỏi sợ đến vãi cả linh hồn. Hắn một bên trốn, một bên kiệt tê bên trong nói, oan có đầu khoản nợ có chủ, hết thể đều là Vũ Quy Điền chỉ thị, ngươi có cái gì tìm hắn có thể, hà tất theo chúng ta tính toán. Hạ Khinh Trần cước bộ cực nhanh, không hề đình trệ, ta cũng không cảm thấy ngươi là bị người uy hiếp, ngược lại vui ở trong đó. Suy. Hai người nhất truy nhất trục, rất nhanh biến mất ở trong bãi đá. Nửa nén hương sau, khúc chiết vòng quanh thạch lâm, rộng mở trong sáng, một mảnh bằng phẳng thảo nguyên đập vào mi mắt. Không xa chỗ, có thể thấy được một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cự đại doanh trại. Đó chính là lương cảnh quân đội khống chế hạch tâm, quân cung. Mà ở thạch lâm phụ cận, mắt trần có thể thấy nhiều đội sĩ binh nhiều lần tuần tra. Nơi đây khắp nơi trống trải, không có che vật, cho nên bọn họ lập tức phát hiện xông vào Hà Vân, xa xa cảnh giác phẫn nộ, quân cung trọng địa, người không liên quan không được tự tiện xông vào. Hà Vân vui mừng quá đỗi, vội vàng hô, nhanh hộ giá, có kẻ gian giết chết hại quân cung nhân viên quan trọng. Mấy đội lính tuần tra nghe vậy biến sắc, lập tức thúc ngựa tới rồi. Xôn xao. Một hồi cây cỏ gãy động tinh truyền đến, Hà Vân quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Hạ Khinh Trần cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm đuổi theo. Đương nhiên, hắn xé một khối kê ống tay áo, che lại khuôn mặt. Hà Vân kinh hách nói, tặc tử là Hạ Khinh. Hắn muốn la lên ra Hạ Khinh Trần tên lệnh sau người ném chuột sợ vỡ bình. Khẩn yếu thời khắc, Hạ Khinh Trần đem đoạn kiếm trong tay ném ra ngoài. Siêu. Kiếm gãy lấy tốc độ kinh người đâm bay ra ngoài, bắn thẳng đến Hà Vân cổ. Sợ đến Hà Vân bất đắc dĩ cúi đầu, ngừng ngôn ngữ. Tránh thoát một kiếm, hắn thêm đại thanh âm, đang muốn la lên, có thể cái kia đã bay đi kiếm cư nhiên ra bên ngoài dự liệu giết một cái hồi mã thương. Hà Vân lần thứ hai tránh né, có thể dưới người yêu thú tắc thì không có linh hoạt như thế, tại chỗ bị phi kiếm sỏ xuyên qua đầu, kêu rên một tiếng ngã xuống đất lên. Chương 735, dự kiến trước. Nó trên lưng Hắc Vân tự nhiên theo ngã xuống đất, tại trên đất lăn lộn mấy vòng, rơi miệng đầy là bùn. Có thể không kịp bận tâm hình tượng, Hà Vân đứng lên bỏ chạy. Chạy ra chưa được hai bước, sau lưng chuyển tới một hồi ác phong. Hà Vân cắn răng, hắn đường đường tham tướng, vạn hiểu kỵ cấp bậc nhân vật, lại bị một cái thiên kiêu kỵ truy sát đến chật vật như vậy. Trong miệng hàm chứa một khẩu tức giận, Hà Vân xoay người chính là song quyền đánh ra, thương long vẫy đuôi. Hạ Khinh Trần mặt sắc lạnh lẽo, song trưởng chợt vô đi. Luận tinh lực, hắn tiếp cận đại tinh vị, cho nên đối với đụng phía dưới, vẫn chưa chịu thiệt. Hà Vân song quyền chấn động đem Hạ Khinh Trần cho đánh văng ra, hư lạnh nói, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng vừa dứt lời, Hà Vân bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, phun phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể run rẩy kịch liệt, sau một khắc tựa như đống bùn nhão giống nhau nằm trên đất. Ngũ quan bên trong, cũng máu tươi chảy như dòng nước, thần tình kịch liệt thống khổ. Ngươi! Ngươi đã làm gì? Hạ Khinh Trần chậm rãi thu hồi song trường, thản nhiên nói, không làm cái gì, chẳng qua là ta tu luyện là ám kình. Chỉ có nhận thấy được điểm này, cũng kịp thời đem ám kình hóa giải được, mới có thể tránh miễn trong cơ thể phủ tạng bị ám kình chấn vỡ hạ tràng. Đáng tiếc, ám kình không dễ dàng phát giác. Hạ! Khinh Hà Vân không cam lòng sắp chết gào thét, muốn Hạ Khinh Trần tên gọi ra, làm cho quân cung người nghe được. Len keng! Bay trở về kiếm gãy, một cái quay về liền cắm vào trong miệng hắn, đem bên ngoài một kiếm đứt cổ. Xác định hắn triệt để chết đi, Hạ Khinh Trần rút kiếm trở ra, nhanh chóng nhảy vào trong rừng đá. Quân cung đội ngũ tuần tra vội vã chạy tới, chỉ còn Hạ Hà Vân chết không nhắm mắt thi thể. Thông báo quân cung, những người còn lại theo tà truy. Tuần tra đội trưởng nhanh tiếng tàn khốc nói. Quân cung trước mặt, sát hại vạn hiểu kỵ cấp bậc tướng lĩnh, đây là đối với quân cung chính diện khiêu khích. Này phong không thể trường. Nhưng trong bãi đá tình trạng rắc rối phức tạp, bình thường hành tẩu cũng dễ dàng lạc đường, huống là muốn tìm được một cái đào phạm. Đi, trở về bẩm báo. Đuổi bắt không có kết quả, bọn họ lập tức trở về đến quân cung. Quân cung doanh trại. Ba vị tướng quân cấp bậc đốc tra, chính diện chìm vào nước ở trong phòng tiếp khách nói chuyện với nhau. Hồi bẩm ba vị giám quan đại nhân, hiềm phạm đã chạy trốn. Hơn nữa chúng ta phát hiện áp tải sĩ binh di hải, bọn họ toàn bộ ngộ hại. Tuần tra đội trưởng nói đạo. Xoạt xoạt. Một vị hồng phát lao giả, cầm trong tay trà chản tóm đến nắp ấy, nóng bỏng nước trà đem bên ngoài ống tay áo xối. Điều tra tinh tường, là ai gây nên? Ba người chính là quân cung trong, đốc tra chỉ trích cao nhất ba người, quản lý tất cả tham tướng. Mỗi một vị tham tướng đều giống như là thai mắt của bọn họ, nghe lén mỗi bên đại quân khu bên trong tất cả hướng đi. Sát hại tham tướng, ý tứ hàm xúc đối với hắn nhóm nghiêm trọng khiêu khích. Hồi bẩm giám quan đại nhân, là đào phạm công tôn vô cực gây nên. Tuần tra đội trưởng lấy ra một cái huyết vải. phía trên là Công Tôn Vô Cực giết chết Tân Uyển về sau, lưu ở hiện trường huyết thư. Bên trong nói rõ ràng tỉ mỉ, Hà Vân, Tân Uyển đám người hãm hại Trung Lương, hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn Công Tôn Vô Cực tạo phản giết sạch bọn họ. Đây là Công Tôn Vô Cực đang vì Hạ Khinh Trần tàn sát cử chỉ gánh tội thay. Phản chính hắn muốn xa chạy cao bay, trước khi đi, vì Hạ Khinh Trần lưng một lần nổi, xem như là báo đáp một điểm người cứu mạng ân tình. Công Tôn Vô Cực, cái kia hiềm phạm. Hồng Phát giám quan một tay lấy vải cho lật đi lật lại. Hai vị khác giám quan tướng đối với lãnh tĩnh rất nhiều. Một cái trong đó Bạch Phát giám quan trầm trầm nói, lý luận mà nói, hắn cũng không phải hiềm phạm, chỉ là bị chúng ta mời tới thẩm vấn cùng rằng co mà thôi. Đích xác. Vị cuối cùng giám quan vẻ mặt lão nhân mối tiêu, khàn khàn nói, chính nguyên nhân Hà Vân chờ tham tướng lạm dụng trong tay chức quyền, gian vật tàn phá hán, mới gây thành hôm nay thảm họa. Hừ! Hồng Phát giám quan bất mãn nói, có nhân chứng ở đây, đủ có thể nói Công Tôn Vô Cực cùng cái kia Hạ Khinh Trần chính là một phe. Bọn họ đều là Á Nguyệt cấu kết người, nên xử là cực hình. Hai vị giám quan khẽ lắc đầu. Đối với bên ngoài võ đoán luận điệu không thể nhận đồng. Bất kể nói thế nào, hiện tại Tân Uyển bỏ mình, Công Tôn Vô Cực đào tẩu, đã không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Hạ Khinh Trần cấu kết Á Nguyệt, này án kiện, tạm thời thôi. Bạch Phát giám quan chậm rãi nói đạo. Không sai, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là bắt Công Tôn Vô Cực, đem bên ngoài chóc nã quý án. Lao nhân mối tiêu giám quan đạo. Hồng Phát giám quan mặc dù lòng có không muốn, nhưng hoàn toàn chính xác, chứng cứ tất cả đều không ở, căn bản không pháp cho Hạ Khinh Trần định tội. Hừ! Hồng Phát giám quan không cam lòng ngồi xuống. Mắt thấy việc này sẽ bụi bẩm lăng xuống, đồng nhiên, một cái trẻ tuổi thanh âm trần trờ nói, theo ta được biết, Công Tôn Vô Cực cùng Hạ Khinh Trần có cực kỳ quá mệnh giao tình. Công Tôn Vô Cực có thể hay không, là chạy án đâu. Ba vị giám quan trong, chỉ có Hồng Phát giám quan quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết Hạ Khinh Trần. Trong phòng khách, không có gì ngoài bọn họ bên ngoài, còn có hai người. Bọn họ chính là Vương Hải cùng Vương Tử Nho. Tỉnh Tây Vương gia cùng quân cung trong, quanh năm vẫn duy trì bí dược hợp tác. Lần này tỉnh Tây Vương gia đến đây, là hy vọng đạt được quân cung chống đỡ, đối kháng Thính Tuyết lâu ở Lương Châu thành bành trướng. Ai biết mới vừa nói tới phân nửa, liền truyền đến Hà Vân bị giết tin tức trọng đại. Hội đàm nguyên nhân này biến thành quân vụ. Vương Hải cùng Vương Tử Nho đại khí không dám hổn hển ở trong góc yên lặng nghe, nghe tới Hạ Khinh Trần tên lúc, Vương Hải rốt cục nhịn không được xen mồm. Cái kia làm hắn nhận hết vũ nhục, đem bên ngoài đuổi ra bảo yêu lâu, cướp đi bên ngoài nữ nhân yêu mến Hạ Khinh Trần, Vương Hải đương nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện nay Hạ Khinh Trần có phiền phức trên thân, hắn không bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Nhận thức, hắn cùng Công Tôn Vô Cực không chỉ có là tới tự cùng nhất vực, hai người còn có tâm đầu ý hợp giao tình. Có người nói Công Tôn Vô Cực vì Hạ Khinh Trần, đắc tội qua Tây Bắc quân rất nhiều người. Vương Hải điều tra Hạ Khinh Trần lúc, ngoài ý muốn giải khai liên quan tới giữa hai người tư liệu. Nghe vậy, Hồng Phát giám quan híp mắt lại tới. Sát hại Tân Uyển đám người là Công Tôn Vô Cực, như vậy, sát hại Hà Vân cũng là hắn. Lấy Công Tôn Vô Cực tu vi, cùng với hắn ngay lúc đó thân thể trạng thái, là không thể. Là người nào giết Hà Vân, đáp án tựa hồ miêu tả sinh động. Đang ở hồi phục tuần tra đội trưởng, trầm ngâm nói, đúng rồi, Hà Vân tham tướng trước khi chết, đã từng hô to Hạ Khinh hai chữ. Ba vị giám quan đều là nhãn thần biến hóa. Lần này, cơ bản có thể ngồi vững, Hạ Khinh Trần tham dự trong đó, thậm chí tàn sát áp giải đội ngũ, rất có thể cũng là Hạ Khinh Trần. Chỉ là Công Tôn Vô Cực chạy án, vì hắn gánh tội thay mà thôi. Người đâu? Lại triệu tập một đội người ngựa, đi trước Tây Bắc quân doanh bắt Hạ Khinh Trần, nếu dám phản kháng, ngay tại chỗ chính pháp. Hồng Phát giám quan lớn tiếng quát lớn. Vương Hải tâm hoa nộ phóng. Ôn quyền nói, Thảo Dân nguyện ý hiệp trợ quân cung, bắt Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần chưa chắc sẽ trở về quân doanh, vương gia tắc thì có thể lợi dụng chính mình giao thiệp, ở Lương Châu Thành tìm kiếm Hạ Khinh Trần hình bóng. Đi thôi, nếu tìm được, tất có trọng thưởng. Hồng Phát dám quan đạo. Trong lòng hắn cười nhạt, nói thầm, xem ra có thể thuận lợi hoàn thành Vũ Gia thông báo. Lần này sự kiện, tất cả đều là Vũ Gia một tay chủ tính, bao quát điều động tham tướng, tất cả đều là Vũ Gia kế hoạch. Đáng tiếc, quân cung nhân chạy tới Tây Bắc quân doanh lúc, Hạ Khinh Trần quả nhiên chưa có trở về. Chớ nói bọn họ không có bắt được Hạ Khinh Trần, chính là trước đây tới trước một nhóm đều làm công vô ích. Hạ Khinh Trần đã như châu đất xuống biển, tiêu thất trong biển người. Hôm nay hai càng, tối mai bốn chương. Chương 736, tự tìm phiền phức, nhất càng. Tây Bắc quân doanh, võ tháp trong. Một gã tay cầm cự đao Vạn Hiểu Kỵ, đi tới tầng thứ 8, hắn hướng nơi này thủ vệ cúi đầu, lao lý, đến lượt ta trấn thủ tầng thứ 8, ngươi nghỉ ngơi đi. Cái gọi là lao lý, chính là ban đầu cái kia vị được xưng Tây Bắc quân khu đệ nhất kiếm thánh cường giả. Hắn cầm kiếm bản to, đứng lên nói, cuối cùng cũng đợi được một ngày này. Hôm nay là Trung Vân Cảnh hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh đến đây khiêu chiến quân cung kiếm đạo cường giả thời gian. Làm Tây Bắc quân kiếm đạo cao thủ, hắn nhất định đi trước tham gia. Bất quá, hắn sẽ không quên, Tây Bắc trong quân có một vị chân chính kiếm thánh. Nửa nén hương về sau, hắn thi triển thân pháp đi tới Vân Lam chiến đoàn trước. Còn lại chiến đoàn đang ở huấn luyện gian khổ, có thể Vân Lam chiến đoàn lại một mảnh tan rã. Phổ thông sĩ binh 3. 5 phần 10 đống, giao đầu chống thai. Các binh trưởng không thấy tăm hơi. Lao lý khe như mày, đạo lý kêu binh thất bại, Vân Lam chiến đoàn không hiểu sao. Duyệt binh đi lên một điểm tiến bộ, giống như này đắc chí. Hắn nghĩ lầm, Vân Lam chiến đoàn lười nhác, là bởi vì vô cùng kiêu ngạo nguyên nhân. Trầm mặt sắc, hắn sốc lên liêm trướng, 10 vị bách kiêu kỵ chính ở trong đó kịch liệt nói chuyện với nhau. Hạ đại nhân đâu? Lao lý uy nghiêm hỏi. 10 vị bách kiêu kỵ tự nhiên biết hắn, lập tức cung kính thi lễ, tham kiến lý đại nhân. Ta ở hỏi các ngươi. Lao lý đạm mạc nói. Có thể 10 vị bách kiêu kỵ một mảnh trầm mặc, không có người nào đáp lại hắn, ngược lại các nàng khuôn mặt trên đều tràn ngập nồng nặc bi ai màu sắc. Ừ. Lao lý ánh mắt đảo qua, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Còn lại quang đông nhiên thoáng nhìn ở giữa án kỷ lên, có mấy chương giải rác trang giấy. Đi lên trước nhìn một cái, đồng tử hơi co rụt lại, không khỏi cầm lên cẩn thận chú đáo. Hắn cho là mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận xem, tờ giấy kia lại thật là Hạ Khinh Trần phát lệnh truy nã. Không chỉ có ấn có Hạ Khinh Trần bức họa, còn có Hạ Khinh Trần sở phạm việc, như hại quân cung trọng yếu tướng lĩnh, cũng chạy án. Mà cuối cùng nhất, có quân cung đại ấn đóng dấu chồng. Tại sao có thể như vậy? Lao lý thất thanh cả kinh nói. Ngắn ngủi 10 ngày không cách nhìn, Hạ Khinh Trần cư nhiên trở thành quân cung phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nói. Lao lý mắng. Phương Thúy Hồng đám người vừa mới khóc sướt mướt đem sự tình tuần tự đạo minh. Thực sự là chán sống. Lao lý biết được Hạ Khinh Trần bị Hà Vân đám người ác ý vu hãm, nộ theo chúng tới. Tam công tử điểm danh muốn người, cũng dám hỏng bét như vậy đạp, không biết sống chết. Các ngươi cũng đừng khóc, việc này ta tới muốn làm pháp, các ngươi lập tức tìm được Hạ đại nhân. Lao lý vẻ mặt lanh sắp đi. Chỉ có hắn minh bạch, Hạ Khinh Trần kiếm thuật chi tuyệt diệu, thế gian tuyệt luân. Nhân tài như vậy, chớ nói còn không chứng cứ xác thực cho thấy là Hạ Khinh Trần giết chết, mặc dù có chứng cứ thì như thế nào. Giết thì giết, Hà Vân chỉ có thể chết vô ích. Phương Thúy Hồng nhãn chung vui vẻ, phảng phất lần nữa chứng kiến hy vọng sống sót, vội hỏi, mời Lý Đại Nhân yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng tìm được Hạ Đại Nhân. Nàng lập tức đi trước Triệu Phi Nga doanh trướng, sau người cũng chờ đợi lo lắng, tâm thần bất định bất an đi tới đi lui. Triệu Vân Thi đứng ở một bên, lặng lẽ không nói. Mẫu nữ hai người đồng dạng vì Hạ Khinh Trần tình cảnh gánh ưu. Phương Thúy Hồng tới gặp, ý báo cho về sau, Triệu Phi Nga tinh quang trợn, trong ánh mắt sinh ra nồng nặc hy vọng, như Lý Huyên xuất thủ, có thể Hạ Khinh Trần thật có thể tuyệt xử phùng sanh. Chỉ có rất ít người biết, Lý Uyên lai lịch phi thường khủng bố. Hắn đã từng là Tam công tử kiếm thuật lao sư, nếu như hắn có thể nói trên một đôi lời, có khả năng đủ đem khốn cảnh giải quyết dễ dàng. Vân Lam chiến đoàn toàn thể nghỉ ngơi. Triệu Phi Nga lập tức ban bố một đạo mệnh lệnh. Trước đây thống soái hứa hẹn Vân Lam chiến đoàn nghỉ ngơi ba thiên, hiện tại vừa lúc phát huy được tác dụng. Vân Lam chiến đoàn nữ binh hoàn toàn có thể thường phục tiến nhập Lương Châu Thành, tìm kiếm khắp nơi Hạ Khinh Trần. Lương Châu Thành bên trong, tòa nào đó bảng thông báo trước, người người nhốn nháo. Phía trên có lưỡng chương mới nhất bảng truy nã. Một tấm là Công Tôn Vô Cực, một tấm là Hạ Khinh Trần. Tây Bắc quân liên tiếp hai vị thiên kiêu kỵ phản loạn. Thực sự là đáng tiếc ca, hai người đều là 20 tả hữu tuổi trẻ thiên kiêu kỵ, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng lại phạm hạ loại này tội lớn. Ai, nói cho cùng vẫn là không có bối cảnh, Tây Bắc trong quân cái vị kia Vũ Quy Điền, hắn làm chuyện xấu thiếu, năm đó biên giới ớt mặc mỏ là như thế nào rơi vào trong tay địch nhân, không phải là bái cái này vị Vũ Quy Điền ban tặng sao. Xuyệt. Trước mặt mọi người trách móc Vũ gia, người muốn chết sao? Muốn chết cũng chớ liên lụy chúng ta. Một vị đấu lạp thiếu niên, không màng danh lợi đứng ở đoàn người chi về sau, nghe mọi người nghị luận, nhãn thần bình tĩnh không gì sánh được. Không ngoài sở liệu, hắn mạnh mẽ đánh chết Hà Vân, vẫn là rước lấy hạ phiền phức, bị quân cung phát lệnh truy nã. Hắn không phải người bên ngoài, chính là Hạ Khinh Trần. Chính như ngoại nhân suy đoán, hắn đã lẩn trốn. Ai? Hạ Khinh Trần khe khẽ thở dài. Hắn thở dài cũng không phải là thân người an toàn, mà là cướp đoạt suối máu ban đầu kế hoạch hoàn toàn gián đoạn. Quân cung, hắn đã không thể trở về nữa. Thiên hạ mặc dù lớn, thân huyết duy nhất. Nếu không có suối máu, như thế nào giải khai Bạch Liên Thánh Nữ tinh thể đâu? Bàn bạc kỹ hơn đi. Hạ Khinh Trần dù gì nói, đang muốn xoay người, đống nhiên một cái khoanh tay mà đứng, tựa ở góc tường trung nhân nhân, sắc bén nhãn thần nhìn chòng chọc Hạ Khinh Trần. Ngươi, đem đấu lạp trích hạ. Trung nhân nhân phun ra trong miệng ngậm cỏ khô, quát lên. Hạ Khinh Trần làm bộ không có nghe thấy, xoay người hướng phía ngoài đoàn người đi tới. Đứng lại. Trung nhân nhân buông hai cánh tay xuống. Lộ ra trước ngực sở thêu một cái hoa văn tiêu chí. Cái kia tiêu chí, là tỉnh Tây Vương gia gia tộc huy chương. Nguyên lai, từng cái báo cáo trước, đều có tỉnh Tây Vương gia người âm thầm nhìn chằm chằm. Một ngày phát hiện người khả nghi, lập tức xác nhận thân phận. Mắt thấy Hạ Khinh Trần ly khai, trung niên nhân lập tức đuổi theo. Hán tu vi không tầm thường, đạt được đại tinh vị trung kỳ cấp bậc, siêu việt Hà Vân nhiều lắm. Bên ngoài thân pháp thi triển ra, lập tức đuổi theo. Nhưng mới vừa đuổi theo ra, giật mình phát hiện, Hạ Khinh Trần thân pháp dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên truy không lên. Sở may mắn chính là, thành người trong nhiều, thân pháp bị ảnh hưởng lớn, cho nên mới không còn bị Hạ Khinh Trần quăng không thấy cái bóng. Hạ Khinh Trần, đừng chạy. Trung niên nhân thăm dò quát lên. Như hắn không phải Hạ Khinh Trần. Nhất định sẽ vì để tránh cho hiểu lầm, thanh minh mình một chút cũng không phải hắn, để tránh khỏi bị tự dưng đuổi bắt. Nhưng, đấu lạp thiếu niên cũng không quay đầu. Cho nên, trung niên nhân lập tức kết luận, hắn sở đuổi thiếu niên tuyệt đối là Hạ Khinh Trần. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lấy ra một viên viên cầu, vung tay vùng, ném về nửa khoảng không. Phốc lạp, viên cầu nổ tung. Theo trung phun ra đại lượng bắt mắt bích lục sắc kiến vụ. Gần phân nửa Lương Châu thành đô có thể chứng kiến. Phu cận người vương gia, lập tức chạy tới. Cùng nhau chạy tới, còn có phụ cận đang siêu tầm tuần tra sĩ binh. Trung niên nhân một đường truy, một đường thả ra yên vụ lệnh người lân cận ngựa rất dễ dàng truy tầm tung tích của bọn họ. Hạ Khinh Trần quay đầu liếc nhìn trung niên nhân ngược tiêu chí, nhãn thần hơi rét run. Vương gia muốn cùng ta đối nghịch đến cùng sao? Lương Châu thành hết thệ thế lực, căn bản không người tham dự việc này chung, duy chỉ có vương gia cực kỳ yêu thích. Vừa nói, hắn lấy ra một viên màu bạc trắng viên cầu, đem bên ngoài quẳng tới nửa khoảng không. Viên cầu sở cao bay độ, so với vương gia viên cầu cao hơn nhiều. Chương 737, xen vào việc của người khác, hai càng. Bộc phát ra chính là tranh sắc yên vụ, không chỉ có rõ ràng, thời gian kéo dài càng dài dằng dặc. Đây là hắn cùng Thính Tuyết Lâu giữa ám hiệu, nhìn thấy ám hiệu một chén trà bên trong, phụ cận Thính Tuyết Lâu cao thủ nhất định trình diện. Nơi đây khoảng cách Thính Tuyết Lâu tổng bộ cũng không xa, hẳn rất nhanh sẽ có người chạy tới. Trốn chỗ nào? Truy đuổi phía dưới, tham dự vào người vương gia càng ngày càng nhiều, giảm thiếu Hạ Khinh Trần có thể được lộ tuyến. Nhất về sau, thứ ba mặt đều là vương gia cao thủ. Hạ Khinh Trần dựa linh hoạt thân pháp, bên trái đổ quẹo phải, ở trong đó thành thạo du tẩu. Thẳng đến lùng ùng thiết giáp thanh âm vang vọng đường phố. Bốn phương tám hướng đều vọt tới quân cung bên trong trọng binh, bọn họ từng cái cầm trong tay cường đại niết khí kình nổ, như hắc sắc thủy triều đem Hạ Khinh Trần tầng tầng vây quanh. Lại như vọng động, giết chết bất luận tội. Trong quân đội truyền đến uy nghiêm tiếng quả trách. Quân cung ở vương gia phối hợp xuống, cuối cùng cũng thành công ngăn chặn ở một gã người hiểm nghi. Này lúc, vương gia một đám hoạch tâm đều ở đây, mặt hàm kích thích màu sắc. Trong đó nguyên lão vương Tử Nho, tộc nhân vương Hải đều ở đây hiện trường. Ngoại trừ ngoài ra, còn có gia chủ cùng thiếu gia chủ. Vương Hải, vậy mới tốt chứ. Không ngừng vương Tử Nho, gia chủ cùng thiếu gia chủ đều thắng liên tiếp tán thán. Bọn họ chịu đến Thính Tuyết Lâu ảnh hưởng, bí dược bán ảnh hưởng quá lớn, quân cung chính là hắn nhóm một cái to lớn tiêu thụ khởi nguồn. Nhưng là quân cung tựa hồ cũng có ý cùng Thính Tuyết Lâu hợp tác, mua càng ưu chất bí dược. Vì đây, thỉnh Tây Vương gia có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại được rồi, bọn họ trợ giúp quân cung bắt được một gã trọng yếu tội phạm bị truy nã, tin tưởng tiếp hợp tác còn có thể tiếp tục kéo dài. Vương Hải tâm tình kích động, lúc này đây, hắn thật làm đúng. Cả gia tộc đều bởi vì hắn mà khởi tử hồi sinh. Hắn ưỡn ngực, to mắng, Hạ Khinh Trần, ngươi đã không còn đường để đi, trích hạ đấu lạc, cam chịu số phận đi. Hạ Khinh Trần quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt lanh mang. Thỉnh Tây Vương ra sao? Hắn nhớ kỹ. Ngắm nhìn xa xa mái hiên lên, đã xuất hiện vài vị Thính Tuyết Lâu cường giả, trong đó có cái kia vị vũ khí yêu thú, Lệ Phàm. Trong lòng chấn định, hắn trích hạ đấu lạc. Phản chính đã không cần che lấp thân phận, tiếp tục che che giấu giấu có gì ích chỗ. Đấu lạp trích xuống, lộ ra thực sự là khuôn mặt, đưa tới náo động một mảnh. Bất luận tỉnh Tây Vương gia, vẫn là quân cung đều kích thích một mảnh. Cuối cùng cũng thành công bắt được tội phạm bị truy nã Hạ Khinh Trần. Cái này vị làm quân cung trước mặt, tàn hại quân cung tướng lĩnh ác đồ, là ở khiêu khích toàn bộ quân cung, không đem bên ngoài chính pháp. Quân cung còn gì là mặt mũi? Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, chỉ dựa vào bọn họ, căn bản không làm gì được Hạ Khinh Trần. Là ta, thì như thế nào? Hạ Khinh Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng tỉnh Tây Vương gia tộc người, quân cung phát lệnh truy nã ta, với các ngươi tỉnh Tây Vương gia có vài phần quan hệ, đáng giá được các ngươi vận dụng cử tộc lực. Lúc đầu, tỉnh Tây Vương gia không cần trả lời một cái khôn thú. Nhưng vì đem tỉnh Tây Vương gia công lao, chắc chắn hơn xuống, vương gia gia chủ trước mặt mọi người nói ra ngọn nguồn, ha ha, chính là ta tộc trung tiểu bối Vương Hải nhắc nhở, quân cung mới hoài nghi đến ngươi cái này vị thiên kiêu kỵ. Ta vương gia có nghĩa vụ có trách nhiệm, vì quân cung trừ hại, đưa ngươi cái này vị ác đồ gái gái. Xa xa đoàn người nhóm, dồn dập kinh ngạc, một ít thế lực càng là không ngừng hâm mộ. Năng lực quân cung làm việc, chính là bọn họ có thể gặp không thể cầu chuyện tốt. Vương gia cái này hạ muốn không phát triển đều khó khăn. Nguyên lai như đây. Hạ Khinh Trần lần nữa nhìn phía Vương Hải, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi đem tỉnh Tây Vương gia một lần lại một lần kéo vào vực sâu. Lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì hắn ác liệt ấn tượng, Vương gia cùng Thính Tuyết Lâu hợp tác thủ tiêu, bay lên hy vọng bị mất. Lần thứ hai gặp mặt, bởi vì hắn vô chi xen vào việc của người khác, vương gia đã cùng Thính Tuyết Lâu trở thành đối địch, gia tộc có thể hay không bảo trụ cũng khó nói. Vương Hải cười ha ha, chết đã đến nơi còn tùy tiện. Ngươi phạm vào sự tình, đầy đủ để cho ngươi gia tộc chịu này liên lụy, trọn đời thoát thân không được. Đất ở xung quanh đều là vương thổ. Một cái thế lực cường thịnh trở lại, cuối cùng là bị thống trị người. Dám hướng người thống trị quân cung hạ thủ, vậy sẽ phải có bị đánh đẻ giác ngộ. Là sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Lấy hắn giải khai, toàn bộ lương cảnh cao thấp thế lực đều muốn cùng Thính Tuyết Lâu hợp tác, chính là quân cung đều không ngoại lệ. Ai có thể làm cho Thính Tuyết Lâu theo này thoát thân không được? Hắn liếc nhìn xa xa Thính Tuyết Lâu cường giả, cho hắn nhóm thử một chút nhãn sắc, làm cho bọn họ chuẩn bị động thủ cứu người. Vương Hải thấy Hạ Khinh Trần trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn đã sợ, ha hả cười nói, ngàn người thiết giáp phía trước, Hạ Khinh Trần, ngươi chắp cánh khó thoát, thúc thủ chịu trói đi. Siêu! Một đạo tiếng xé gió truyền đến. Lại không phải Thính Tuyết Lâu người động thủ, mà là một con màu đen tuyển phi ngựa chạy nhanh đến. Nó tịch quyển mãnh liệt tinh thần phong, vén được mọi người nheo lại con mắt. Hãy nhìn đến này ngựa, một đám thiết giáp vệ binh kinh hãi, dồn dập quỳ một gối xuống xuống, nói, tham kiến tam công tử. Cái kia thất hát sắc phi ngựa không là người khác, chính là quân cung chi chủ tam công tử tọa kỵ. Thấy bên ngoài ngựa, như thấy một thân. Tỉnh Tây Vương ra đồng dạng khiếp sợ, lập tức quỳ lạy, bọn họ trái tim bang bang kinh hoàng, tam công tử. Đó là thần long kiến thủ bất kiến vĩ truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Làm tương lai quân cung một trong người thừa kế, hết thể thống soái ở trước mặt hắn đều muốn kính nể ba phần, hết thể tướng quân đều muốn ăn nói khép nép. Lúc bình thường, càng là không thể mắt thấy tam công tử hình dáng. Hắn làm sao sẽ đến hiện trường? Lẽ nào Hạ Khinh Trần sát hại quân cung việc, liền hắn đều kinh động? Nếu như thế, Tỉnh Tây Vương gia coi như thật làm nhất kiện thiên đại hảo sự, Tỉnh Tây Vương gia lập tức phải bay lên. Tam công tử tự thân nhân chứng Tỉnh Tây Vương gia công lao, cấp cho ban cho chỉ biết càng đại. Gia chủ ở bên trong tộc nhân, dồn dập mừng như điên đứng lên, thẳng đến trên lưng ngựa người phát sinh phẫn nộ, các ngươi thật lớn mật, tam công tử khách nhân cũng dám quào loạn. Chờ một chút. Tỉnh Tây Vương gia một đám tộc nhân, kinh ngạc, khiếp sợ khiếp sợ. Ngửa đầu nhìn lại, tới người cũng không phải tam công tử bản thân, mà là một cái gánh vác kiếm bản to trung niên nhân. Hắn không có mang theo bất luận cái gì lệnh bài thân phận, lại dám hiệu lệnh thiên quân. Bởi vì hắn sau lưng phi ngựa, chính là tốt nhất lệnh bài. Thiết giáp quân thủ lĩnh liên tục biến sắc, trong lòng hoảng sợ. Hạ Khinh Trần lại là tam công tử khách nhân. Chuyện này, đây là làm cái gì? Vương Hải ngẩn người thần, ha ha nói, là không phải lầm cái gì. Hạ Khinh Trần chính là sát hại quân cung tướng lĩnh hung thủ, thế nào lại là tam công tử khách nhân? 3. Thiết giáp quân thủ lĩnh tay như tia chớp rút ra roi ra, trong nháy mắt quất vào Vương Hải gò má lên, rút ra một cái hai ngón tay chiều rộng vết máu. Sau người kêu thảm một tiếng, che gương mặt gào kêu đau không ngớt. Thiết giáp quân thủ lĩnh quát lớn. Làm càn. Nhất giới thảo danh, cũng dám tùy ý chất vấn tam công tử sứ giả. Hắn đang muốn tiếp tục rút ra, Lý Huyên khoát tay háo, nói, tam công tử đã điều tra rõ, cũng không chứng cơ xác thực có thể chứng minh Hạ Khinh Trần là hung đồ, phát lệnh truy nã thu hồi. Bọn họ đích xác không có chứng cứ. Bất luận Hạ Khinh Trần cùng công tôn vô cực quan hệ, vẫn là Hà Vân trước khi chết hô lên Hạ Khinh hai chữ, đều là thôi chắc. Mà không một tia một hào chứng cứ xác thực. Tuy tiện định tội Hạ Khinh Trần, hoàn toàn chính xác không đủ thỏa đáng. Chương 738, tự chui đầu vào giọ, ba càng. Tam công tử tự thân hạ lệnh. Tỉnh Tây Vương gia cùng thiết giáp quân lập tức tắt bắt Hạ Khinh Trần tâm tư. Giải thích xong tất, Lý Huyên nghiêm nghị trừng mắt về phía thiết giáp quân thủ lĩnh, các ngươi có từng thương tổn đến Hạ đại nhân? Nếu như thương tổn đến, nói không chừng nên vì Hạ Khinh Trần đòi lại một điểm công đạo. Thiết giáp quân thủ lĩnh một cái giật mình, lại càng hoảng sợ. Bất quá, hắn cái khó lo cái khôn, lập tức nói, hồi bẩm Lý Đại Nhân, chúng ta cũng không phải là tới bắt Hạ Khinh Trần, mà là được nghe có lưu manh công nhiên đuổi giết ta quân cung thiên tiêu kỵ Hạ Đại Nhân, vừa mới đến đây cứu viện. Lý Huyên hừ lạnh, toán cái này thủ lĩnh thông minh. không phải muốn phải ngay trước Hạ Khinh Trần giáo huấn hắn, cho hắn xuất ngụm ác khí không thể. Đã như đây, cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Công nhiên truy sát quân cung trọng yếu tướng lĩnh, nhưng là trọng tội. Đúng. Thiết giáp quân thủ lĩnh lập tức đứng dậy, lộ ra hung ác thần tình, máng, tỉnh Tây Vương gia cử tộc công nhiên truy sát quân cung trọng thần, tội ác tày trời, toàn bộ tại chỗ cầm xuống, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Cái gì? Tỉnh Tây Vương gia người toàn bộ sợ đến hết hồn. Sự tình nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, vượt quá mọi người dự liệu. Rõ ràng Hạ Khinh Trần mới là sát hại quân cung tướng lĩnh hung đồ, có thể nhất sau cư nhiên khiển trách hiệp trợ tỉnh Tây Vương gia. Gia chủ vội vàng nói, đại nhân, chúng ta là đang giúp đỡ quân cung, bắt hiểm phạm ở đâu, chúng ta là vô tội. Đáng tiếc, cái kia vị thủ lĩnh muốn kéo một cái chịu tội thay, đương nhiên chỉ có thể làm cho tỉnh Tây Vương gia lửa hoàn xuống phía dưới. Một bên nói bậy nói bạn, bản thiên kiêu kỵ tận mắt nhìn thấy, ngươi chờ đối với chúng ta quân cung tướng lĩnh đuổi tới cùng không nỡ, ý đồ sát hại hắn. Bây giờ còn muốn nói xạo. Thủ lĩnh rút ra bội kiếm, tàn khốc nói, một cái đều đừng buông tha, toàn bộ bắt lại. Tỉnh Tây Vương gia tộc người lập tức rơi vào cự đại trong vòng vây, một mảnh hoảng loạn. Vương Hải sợ đến mặt không người sắc, vội vàng nói, các ngươi ỷ thế hiếp người, ỷ thế hiếp người nha. Ta muốn đi quân cung, gặp mặt giám quan đại nhân. Chỉ có cái kia vị giám quan, mới sẽ cho bọn họ nói. Hắn vừa nói, một bên ý đồ hướng sau trốn, đột xuất vòng vây chui ra đi. Thiết giáp thủ lĩnh híp mắt lại đến, bàn tay duỗi một cái, theo bên cạnh hộ vệ cầm trong tay quá niết khí kình nổ, nhưng sau hướng về phía bên ngoài lưng bóc cỏ. Siêu! Một căn lạnh lùng tên. Liền vô tình xỏ xuyên qua Vương Hải ngực, đem bên ngoài tại chỗ bắn chết. Vương Hải kêu thảm một tiếng, liền ngã nhào xuống đất. Hắn hấp hối trong ánh mắt, tràn ngập nồng nặc không cam. Kết cục chắc là Vương gia bốc hơi ngày lên, mà hắn chịu đến gia tộc trọng dụng, trở thành tộc trong trụ cột. Vì sao? Có thể như vậy. Vương Hải. Các tộc nhân bi phẫn la lên đứng lên. Có thể trong thanh âm này, phẫn nộ chiếm đa số. Đúng như Hạ Khinh Trần từng nói, đều là Vương Hải đem tỉnh Tây Vương gia từng bước kéo vào bùn sâu. Phá hư cùng Thính Tuyết lâu hợp tác liền thôi, hiện tại càng là cử tộc bị bắt, tiếp nên đối mặt lưu đày hạ tràng. Tỉnh Tây Vương gia mấy trăm năm tích lũy, tất cả đều không còn sót lại chút gì, nhất hướng phá hủy. Bắt đi tỉnh Tây Vương gia một đám người, thiết giáp thủ lĩnh lập tức tiến lên ôm quyền thỉnh tội nói. Chúng ta đến chậm một bước, làm cho Hạ đại nhân bị sợ hãi. Hạ Khinh Trần hơi điểm thủ, đa tạ cứu viện. Hắn âm thầm cho Thính Tuyết lâu cường giả một cái nhãn thần, làm cho bọn họ trở về. Xem ra, quân cung kế hoạch vẫn có chuyển cơ. Phải. Thiết giáp thủ lĩnh hâm mộ liếc nhìn Hạ Khinh Trần, liền xuất lĩnh thiết giáp bộ đội rời đi. Lý Uyên sang sảng cười, nói. Hạ tiền bối từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Làm phiên xuất thủ. Hạ Khinh Trần mỉm cười cảm tạ. Tuy là tánh mạng của mình không cần hắn cứu vớt, nhưng quân cung kế hoạch lại nhờ vào hắn. Xuất thủ cũng không phải là ta chỉ là một tiểu nhân vật, chi phối không được quân cung, xuất thủ là Tam công tử. Lý Huyên nói đạo. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói, Tam công tử nơi ấy. Làm phiền Lý đại nhân thay ta truyền đạt một tiếng cảm tạ. Cái kia vị Tam công tử địa vị tôn sùng, chưa chắc có thể nhìn thấy bên ngoài bản thân, muốn ngay mặt nói lời cảm tạ rất khó. Ha ha, hạ tiền bối muốn nói lời cảm tạ, vậy coi như mặt tạ ơn được rồi. Lý Huyên vô vô phi ngựa, trên ngựa. Hạ Khinh Trần kinh ngạc hỏi hôm nay chính là ước định ngày sao? 10 ngày trước Tam công tử tới khiến Lý Huyên truyền cáo. Mời Hạ Khinh Trần tham gia táng kiếm chỉ kiếm đạo thi đấu. Chỉ cần chịu đi, thì có 1.000 công huân ban cho. Hiện nay xem ra, tức thì liền không vì công huân, cũng muốn đi trước một chuyến. Khác bất luận, lúc này đây hóa giải nguy cơ ân sẽ báo đáp rơi. Phi ngựa vội va đi, rất nhanh chở Hạ Khinh Trần đi tới Lương Châu thành táng kiếm chỉ. Táng kiếm chỉ là khí minh luyện khí thánh địa, bởi vì nơi đây quanh năm địa hỏa nồng nặc, cực kỳ thích hợp luyện chế niết khí. Khí Minh thời gian dài ở này luyện khí, luyện chế rất nhiều bỏ hoang kiếm hình niết khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền hình thành một cái to như vậy phế kiếm tràng. Mà hết thể kiếm hình niết khí, cũng đều ném vào trong ao nước, nơi đây lại được gọi là Táng Kiếm Trì. Làm Hạ Khinh Trần đến lúc, Táng Kiếm Trì phụ cận còn không có người ở. Tam công tử hơi sau liền đến, ta đi bên ngoài chờ tiếp giá, ngươi quen thuộc một cái phụ cận, đợi lát nữa nói không chừng có ngươi xuất thủ cơ hội. Lý Huyên nói đạo. Hạ Khinh Trần gật đầu. Hay là Táng Kiếm Trì, kỳ thực cũng không phải chỉ có nhất chỗ. Phu cận có thật nhiều ôn tuyển, trong ôn tuyển đều tràn đầy bãi bỏ kiếm, chỉ là trung gian ôn tuyển nhất cự đại mà thôi. Đợi lát nữa kiếm đạo thi đấu, hẳn là vào chỗ với trung ương ôn tuyển. Đánh thẳng lượng lấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hạ Khinh Trần ngẩng đầu nhìn lại, Lý Huyên cùng mấy vị cường giả phía trước dẫn đường, cung thuận mời một vị hồng bào thanh niên vào bàn. Hồng bào thanh niên thân về sau, còn lễ độ cung kính theo vài vị trên người có kiếm khí đeo kiếm người, bọn họ cũng là Tam công tử mời mà đến kiếm khách. Hết thể trong kiếm khách, chỉ có một gã chưa cùng ở hồng bào thanh niên thân về sau, mà là cùng bên ngoài đi sóng vai. Hồng bào thanh niên đối đai hắn cùng nhan duyệt sắc, đàm tiếu không ngừng, trên nét mặt có 2-3 phần kính nể màu sắc. Thập phần không khéo chính là, cái kia người Hạ Khinh Trần lại còn nhận thức. Ha ha ha, Tam công tử yên tâm, cái gì chó má hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh, ta người điên kiếm vừa ra, lập tức làm cho hắn biến thành hoàng hôn đệ nhất bại tướng. Tam công tử lộ ra thư thái tiếu dung, người chung quanh cũng dồn dập phụ họa mỉm cười. Người điên kiếm danh chấn thiên hạ, công không khỏi khắc. Lần này có phong nhân kiếm tiền bối xuất thủ, tất gọi hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh quỷ khóc sói chu. Mọi người thổi phồng lệnh người này cực kỳ sảng khoái, hắn liêu liêu bẩn thỉu trường phát, nết miệng cười to. Có thể chính cười, chợt thấy Táng Kiếm Trì bên cạnh, đứng thẳng một vị thiếu niên, tiếu dung lập tức hơi ngừng, cứng ngắc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn sao quên, chính mình thua sạch trọn đời tích xúc, còn nghĩ chính mình nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết xà kiếm thua trận. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, liền nhìn như không thấy, ngược lại hướng hồng bào thanh niên chắp tay, tương trợ tri ân, hạ mỗ nguyện báo. Hồng bào thanh niên không sao cả nhún nhún vai, việc rất nhỏ. Ánh mắt của hắn ở Hạ Khinh Trần cùng phong nhân kiếm trong lúc đó qua lại nhảy lên, nói, thế nào, hai vị nhận thức. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, song bạc từng thấy, thuận liền còn thắng hắn một chút vật. Ha ha ha, các ngươi nhưng thật ra có duyên cớ đây này. Tam công tử nhịn không được cười nói. Chương 739, không nên chọc ta, bốn càng. Không nghĩ tới mời tới trong kiếm khách, trong đó hai người còn có loại này gặp gỡ. Ngươi thắng hắn bao nhiêu tiền? Tam công tử vừa đi về phía Táng Kiếm Trì cạnh quý khách ngồi, một bên buồn cười hỏi. Phong nhân kiếm câm miệng không nói, khuôn mặt sắc rất là xấu xí. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, mấy trăm tỷ lương tệ, cộng thêm một thanh huyết xả kiếm đi. Bản đang mỉm cười Tam công tử, tiếu dung vừa thu lại, kinh ngạc nói, mấy trăm tỷ. Mấy cái chữ này, mặc dù là quân cung cung chủ Tam công tử, đều cảm giác được dị thường bằng đại. Tiền lẻ. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào đạo. Mấy trăm tỷ vẫn là tiền lẻ. Tam công tử lần nữa dò xét Hạ Khinh Trần, không khỏi bật cười, tâm đạo, người này nhưng thật ra có thể giả trang. Mấy trăm tỷ đối với nhất đẳng gia tộc đều là thiên văn sổ tự, hắn một cái tiểu tiểu thiên kiêu kỵ, cư nhiên mở miệng nói là tiền lẻ. Bất quá, người có lòng hư vinh, Tam công tử chuyện thường ngày ở huyện. Huyết xả kiếm ngươi cũng thắng đi. Tam công tử nhíu ngắm nhìn phong nhân kiếm, ngươi sẽ không thụ ảnh hưởng chứ. Huyết xả kiếm nhưng là người điên nhất tiện tay kiếm. Phong nhân kiếm tức thì cảm thấy thật mất mặt, buồn bực nói. Yên tâm, ta kiếm thuật sớm đã đạt được hóa kỳ, theo liền một thanh kiếm đều có thể thi triển ra người điên kiếm tối cường uy lực. Đây cũng không phải lời nói dối. Hắn người điên kiếm dựa vào là quỷ biến đa đoan, sử dụng kiếm bản thân nhưng thật ra thứ nhì. Chỉ cần không phải quá chất lượng kém kiếm, kiếm thuật uy lực chênh lệch cũng không lớn. Vậy là tốt rồi. Tam công tử khẽ gật đầu, đang muốn thở phào, phong nhân kiếm nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, lạnh nhạt nói, tam công tử mời người này tới là vì sao? Không cần nói cho ta, hắn chính là tới so kiếm. Tam công tử điểm thủ nói, đúng. Phong nhân kiếm trên hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần, lắc đầu cười nhạt, cả người trên hạ không có một xíu kiếm khách quanh năm luyện kiếm kiếm khí, bàn tay so với nữ nhân còn trơn chuột. Có thể thấy được bình thường căn bản là không có luyện kiếm, hắn có thể là kiếm đạo gì cao thủ. Tam công tử không dễ dàng phát giác nhíu mày lại lông. Nói thật, hắn cũng cảm thấy Hạ Khinh Trần không giống như là luyện kiếm chi nhân. Đây là Lý Huyên đề cử, lấy hắn kiếm thuật cao siêu, cũng sẽ không nhìn lầm. Cứ việc như đây, tam công tử vẫn là nói. Lý Huyên. Phong nhân kiếm khinh thường nhìn phía Lý Huyên. Trong ánh mắt không hề che giấu chính mình khinh miệt màu sắc, hắn kiếm thuật xứng sao xưng là cao siêu. Lý Huyên mặt tức thì không nhịn được, máng, phong nhân kiếm, ta biết ngươi kiếm thuật cao siêu, nhưng là dùng không đến bẩn thỉu người chứ. Phong nhân kiếm ha hả cười nói, bẩn thỉu người. Xin lỗi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi, Lý Huyên chợt cảm thấy nhục nhã. Đều nói phong nhân kiếm khiến người chán ghét ác. Nghe đồn là thật. Cái miệng này, ai có thể yêu mến? Ngươi cái gì ngươi? Sư phụ của ngươi tới, cũng phải cung kính gọi ta là một tiếng kiếm thánh tiền bối. Phong nhân kiếm trận to trong mắt tử, không khách khi nói, sư phụ của ngươi đều là nửa cái siêu, ngươi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Mà ngươi đề cử người, lại có thể có cái gì nội tình? Lý Huyên cả giận nói, si có thể chết không thể nhục. Hắn trở tay rút ra chính mình sau lưng kiếm bản to, tại chỗ sẽ cùng phong nhân kiếm nhất quyết cao thấp. Được a, để cho ta dạy dỗ ngươi dùng như thế nào kiếm. Phong nhân kiếm vốn là có vẻ điên, thấy thế lập tức làm tức giận. Tam công tử khuôn mặt sắc trầm xuống, thản nhiên nói, hai vị là không có có đem bản công tử không coi vào đâu đi. Ở ngay trước mặt hắn giải quyết ân oán. Nhãn trong nào có hắn cái này vị tam công tử a. Lý Huyên lập tức thu hồi kiếm bản to, ôm quyền không người tạ lỗi. Phong nhân kiếm cũng lỗ mũi hừ hừ, thu liễm tư thế, nhưng đúng lý không tha người nói, tam công tử, ngươi để cho ta xuất thủ, có thể, nhưng, ta nói rồi muốn xem ta tâm tình. Tam công tử mặt không thay đổi ngồi xuống, nói, cho nên. Phong nhân kiếm chỉ hướng Hạ Khinh Trần. Ta xem cái này người khó chịu, tâm tình không tốt. Muốn cho ta xuất thủ, làm cho hắn cút. Tam công tử tay phải nâng cầm lên, kỳ diện sắc bình tĩnh, có thể bàn tay phải lại dùng sức cầm. Hắn chán ghét có người uy hiếp hắn, nhưng đáng ghét hơn bởi vì không quan trọng việc nhỏ uy hiếp. Như vậy thật rất lãng phí thời gian. Hạ Khinh Trần, đi Tây Bắc quân khu quân vụ đường lĩnh 2.000 công hơn đi. Tam công tử không chút nghĩ ngợi nói. Hắn không chỉ có đem trước đây đáp ứng 1.000 công hân giao cho hắn, còn thêm vào ban cho 1.000 công hân cho hắn, xem như là làm cho hắn một chuyến tay không áy náy. Nhưng, loại này áy náy, là một loại cư cao lâm hạ nhục nhã. Mời tới hắn, nhưng phải ứng với một người khác yêu cầu đuổi hắn đi. Tam công tử trong lòng, Hạ Khinh Trần không hề phân lượng. Xem ở hắn hóa giải một hồi không lớn không nhỏ phiền phức phần lên, Hạ Khinh Trần nói, ta kiếm thuật, mạnh hơn hắn. Lời thưa thải, Hạ Khinh Trần không muốn nhiều lời. Chỉ một câu này thôi liền đầy đủ. Tam công tử ánh mắt rũ xuống trước khi đến táng kiếm chỉ trong, nhìn thổi bay sóng lớn, thản nhiên nói, lời giống vậy, ta không muốn lặp lại. Hạ Khinh Trần cười nhạt một cái, có điểm châm chọc ga. Hắn lại tới lâm thế gian. Vẫn là lần đầu tiên giúp người tỉ thí, kết quả thảm bị cự tuyệt. Bất quá, tổn thất cũng không phải là hắn. Ôm quyền, Hạ Khinh Trần sạch sẽ gọn gàng nói, như vậy, cáo tử. Không mang theo một chút do dự, Hạ Khinh Trần xoay người rời đi. Tam công tử ngước mắt liếc nhìn hắn bối ảnh, nói, nhớ kỹ đi lấy công hân. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại khoát tay áo, vô công bất thụ lộc, chính mình giữ đi. Hắn cần công hân, nhưng cự tuyệt nhục nhã. Tam công tử tâm lý yên lặng thở dài, lại đắc tội một cái người. Bất quá, chỉ là một tiểu nhân vật. Có cũng được không có cũng được. Không phải sao? Hạ Khinh Trần đi bộ rời đi, xuyên qua tất cả lớn nhỏ táng kiếm trì. Làm sắp ly khai táng kiếm trì khu vực lúc, đâm đầu đi tới nhất đôi mặc áo giáp màu vàng nóng, tông sắc trường phát, lam sắc con mắt, vóc người lại rất cao lớn người. Nơi này là táng kiếm trì. Cầm đầu một gã áo giáp sĩ binh là dẫn đường, chứng kiến đâm đầu vào Hạ Khinh Trần, lớn tiếng hỏi. Hạ Khinh Trần chưa mắt nhìn thẳng bọn họ một cái, chỉ thản nhiên nói, đúng. Mà sau liền cùng bọn họ gặp thoáng qua, hắn nhãn thần, từ đầu đến cuối không có phản chiếu quá bọn họ bóng người một cái. Thái độ gì? Lương cảnh người chính là chỗ này trùng đức hạnh. Câu hỏi sĩ binh chân mày hung hăng nhíu một cái. Bọn họ từ đi tới lương cảnh, một đường đều có khách khí lương cảnh quan phương nhân viên khuôn mặt tươi cười mà đợi, an bài xong tất cả. Cái này còn là lần đầu tiên đụng tới như này trong mắt không người tên. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi ra ngoài. Tự cho là đúng. Câu hỏi sĩ binh cách khoảng không lộ ra một đạo kinh khí, bắn về phía Hạ Khinh Trần đùi phải khom, muốn bên ngoài đánh ngã xuống đất, cho hắn một ít khó chịu. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần giống như phía sau dài quá con mắt giống nhau, tiện tay một đạo tinh vị lực đánh ra. Không chỉ có đem đối phương kình khí đè diệt, còn bắn ra ở cái kia binh lính vai. A, cái kia sĩ binh vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị Hạ Khinh Trần một hùng hậu vô cùng tinh lực đánh rất táng kiếm chỉ xuống. Người muốn chết. Mặt khác năm tên kim giáp trong đám người, trong đó bốn vị trợn tròn đôi mắt, nhất thể xoay người truy hướng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, gần nhất đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, tâm tình không phải tốt, các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta. Trước có Công Tôn Vô Cực chịu hắn liên lụy, có nữa bị coi thành tội phạm bị truy nã, bây giờ còn bị đuổi ra táng kiếm trì. Tâm tình của hắn, không thấy nhiều rơi vào thung lũng. Chương 740, trên đất kiếm tiên. Có thể nói thế rơi vào bốn vị kim giáp người trong thai, dường như bên thai phong. Hạ Khinh Trần tâm tình tốt không được, bọn họ mặc kệ. Bọn họ còn là, mình bị Hạ Khinh Trần khiến cho tâm tình cực kỳ không tốt. Lê Hoa kiếm mở. Thất tinh liên ảnh quyết. Ngạo phong kiếm ca. Phá vân kinh thiên kiếm. Bốn người đều không ngoại lệ đều là thi triển kiếm thuật, lại kiếm thuật bất phàm, đều là huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Luận vũ kỹ mạnh yếu, cùng Hạ Khinh Trần ngự kiếm chân pháp bất phân cao thấp. Có thể luận kiếm thuật viên mãn trình độ, tắc thì là một cái thiên thượng một chỗ hạ. Hạ Khinh Trần nhãn thần rủ xuống, bàn tay chậm rãi cầm bên hông chuôi kiếm, nhẹ giọng nỉ non, vì sao luôn là không nghe khuyên bảo đâu. Khen. Lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm chưa truyền đặt mở, một đạo hơn 10 trượng cao cự đại kiếm ảnh từ kiếm vỏ trung co giật, lấy chém chết tư thế bút thẳng chém rụng xuống. Bốn vị kim giáp người vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, tất cả kiếm thật lớn ảnh chi hạ bị nghiền nát vì mảnh nhỏ. Kiếm ảnh dư thế không giảm, chém rụng ở bốn người ở giữa. Chỉ nghe ầm ầm một thân nổ, đại địa hung hăng run lên, bốn người liền bị cường đại kiếm khí chấn động phải cuồng phi. Tất cả đều rơi xuống vào táng kiếm trì trong. Bọn họ một thân màu vàng cứng cỏi áo giáp, đều bị chấn đắc vết rách gắn đầy, khoe miệng hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có tiên huyết. Nhưng, một kiếm này uy lực không ngừng như này. Kiếm ảnh chém rụng trên mặt đất, cái bóng vỡ nát hóa thành bén nhọn mà sắc bén lớn chừng bàn tay kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng cùng đâm. Mười trượng trong phạm vi, tuyệt không may mắn tránh khỏi. Bốn người chính trực thụ thương thời khắc, căn bản không có hữu hiệu năng lực phản kháng, mắt thấy cũng bị xuyên thủng, cái kia từ đầu đến cuối không có xuất thủ kim giáp trung niên, rút ra sau lưng dị sắc thiết kiếm, tại chỗ vẽ ra một cái to lớn vòng tròn. Cái kia bắn tới kiếm khí, tựa như vạn lưu về hải, kể hết dũng mãnh vào vòng tròn bên trong. Khi tất cả kiếm khí tất cả đều bị hút vào, kim giáp trung niên giơ kiếm chỉ hướng thương khung. Quay về vòng tròn liền mang theo người hấp thu mà đến kiếm khí nhảy vào vân tiêu, ở nửa khoảng không bên trong bạo tạc, tránh khỏi suy giảm tới người một nhà. Hạ Khinh Trần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bắt đầu kiếm lưu truyền nhân, còn có thể. Ừ. Khó khăn lắm thu kiếm kim giáp trung niên, mi tâm nhíu một cái, nhãn thần trợn sắc bén, ngươi là ai? Hắn thờ ơ lạnh nhạt, không phải không thừa nhận, cái này vị lương cảnh thiếu niên kiếm thuật, cho là thật cao tuyệt không gì sánh được. Đồng dạng đẳng cấp kiếm thuật, nhưng đối phương thi triển ra, viên mãn tự có ý cảnh, xuất thần nhập hóa giống như kiếm thần ở thế. Hắn tự vấn, nói riêng về kiếm thuật, có thể chính mình còn chưa hẳn cùng hắn. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn khó mà tin được, thế gian lại sẽ có một vị như này trẻ tuổi kiếm đạo cao nhân. Cho dù là theo trong bụng bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi vài chục năm, đều không thể tu luyện được như thế cao sâu nha. Nhưng mà, chân chính lệnh kim giáp trung niên cảm thấy kinh hãi là, hắn bất quá là thuận tay thi triển một kiếm, đối phương thì nhìn ra bản thân kiếm phái lai lịch, thật là kinh người. Hắn kiếm thuật, tới tự một vị sâu sơn di lão, trừ hắn và cái kia vị di lão bên ngoài, căn bản không có ai biết hắn tu luyện là thất truyền mấy nghìn năm bắt đầu kiếm lưu. Cho dù là trung vân cảnh trong, những chuyện lặt vặt kia nhiều năm lão quái vật, cũng đều không hiểu hắn kiếm thuật sâu xa. Thiếu niên trước mắt lại liếc mắt nhận ra, thật là khiến người khiếp sợ. Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài yêu cầu mắt điếc tai ngơ, xoay người đi ra ngoài. Kim giáp trung niên lấy làm kỳ không ngớt, tiến lên một bước đuổi theo, chờ chút. Bước chân trong lúc đi, từng luồng lưu lại quanh thân kiếm khí, kèm theo cước bộ vọt tới trước, chính đối với Hạ Khinh Trần lưng. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, đơn giản trở tay vẽ ra lưỡng đạo kiếm hình cung. Kiếm hình cung va chạm lẫn nhau, lại nhanh chóng diễn biến thành làm một đạo quay về kiếm khí hình cung. Vọt tới kiếm khí, tại chỗ bị hình tròn kiếm hình cung cho hấp thu hết. Không ngừng như đây, hình tròn kiếm hình cung tự có vô biên thần bí, lại tự hành đem hút vào kiếm khí hóa giải rơi, mà không phải giống như kim giáp trung niên, cần đem hình tròn kiếm hình cung bị ném bay tới cao khoảng không lệnh chúng nó bạo tạc rơi. Bắc Đế kiếm kỳ 3. Kim giáp trung niên hoảng sợ thất thanh. Sâu sơn di lão truyền thụ cho hắn kiếm thuật lúc, đã từng nói, bắt đầu kiếm lưu nhất phái có ba đại kiếm thuật cảnh giới. Đầu tiên là trước mắt hắn chỗ ở, đấu chuyển tinh di kỳ. Thứ nhì là sâu sơn di lão chỗ ở tử khí trùng thiên kỳ. Thứ ba, cũng chính là cảnh giới tối cao, Bắc Đế kiếm kỳ. Theo sâu sơn di lão từng nói, Bắc Đế kiếm kỳ người, nhất chiêu sinh lưỡng nghi hóa vô cùng. Ý tứ chính là, theo liền một kiếm cũng có thể thiên biến vạn hóa, diễn hóa ra bắt đầu kiếm lưu bất luận cái gì nhất chiêu kiếm thuật. Hạ Khinh Trần mới vừa tùy ý thi triển lưỡng đạo kiếm hình cung, liền diễn hóa ra hắn nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo càn khôn đấu chuyển. Đây chính là trong truyền thuyết Bắc Đế kiếm kỳ. Nhưng lệnh kim giáp trung niên không pháp tin là, hắn nhớ kỹ sâu sơn di lão minh xác nói qua, cảnh giới tối cao Bắc Đế kiếm kỳ, chỉ có bắt đầu kiếm lưu khai sáng tổ sư, bắt đầu kiếm thần đạt được quá. Về sau người, không một đạt được. Có thể vừa mới cái kia thiếu niên, cư nhiên thi triển ra. Không thể nào là thật. Kim giáp trung niên tự an ủi mình, chắc là một loại đặc thù nào đó kiếm pháp, có điểm cùng loại bắt đầu kiếm lưu chứ. Dù sao Hạ Khinh Trần còn như vậy tuổi trẻ, kiếm thuật sao có thể siêu phàm nhập thánh đến Bắc Đế kiếm kỳ cấp bậc. Thiếu niên, ta có lời hỏi ngươi, ngươi chờ. Kim giáp trung niên ngước mắt lên mâu, khó khăn lắm khôi phục lại bình tĩnh nhãn thần, lại độ bị hãi nhiên lấy thay mặt. Chỉ thấy Hạ Khinh Trần chân đạp gậy kiếm, hóa thành một đạo cầu vòng phá khoảng không bay đi. Đúng, phi, hắn là bay đi đấy. Kim giáp trung niên cả người run rẩy dữ dội, trong ánh mắt đều bị chấn động lay động lấy thay mặt, ngự. Ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành. Chỉ có trung nguyệt vị cường giả tài năng đạt được. Nhưng vị thiếu niên kia, hiển nhiên không phải trung nguyệt kỳ cường giả. Duy nhất giải thích chính là, hắn kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, đã đạt được kiếm thánh cấp bậc. Kim giáp trung niên nhìn tiêu thất trong tầm mắt tàn ảnh, tâm thần nhịn không được run, nhìn bao la thiên không, trong hốc mắt bắt đầu khởi động kích động nước mắt. Sư tôn, đệ tử rốt cục nhìn thấy ngươi nói trên đất kiếm tiên. 3 năm trước đây, sâu sơn di lão thọ mệnh gần sát, tọa hóa trước, nhìn tổ sư thần tượng, tiếc nuối nói qua, này sinh nhất đại tiếc nuối là chưa gặp gỡ với trên đất kiếm tiên. Khi đó kim giáp trung niên không tin thế thượng thật có kiếm tiên. Trong mắt của hắn, sư tôn sâu sơn di lão chính là lãnh đời siêu nhiên kiếm tiên. Nhưng hôm nay vừa thấy Hạ Khinh Trần, rốt cục hiểu ra, thế thượng thật có trên đất kiếm tiên tồn tại. Cầm kiếm quét thiên hạ, theo kiếm phi thiên ngai. Không phải thần, kiếm thuật hơn hẳn thần. Không ở thiên thượng, lại bao trùm nhân gian đại địa. Vậy, chính là trên đất kiếm tiên. Kim giáp trung niên tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, không pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm cảm khái. Như sư tôn còn sống ở thế gian, nhất định sẽ rất kích động, thật cao hứng chứ. Đáng tiếc, kiếm tiên vô tung vô ảnh, một kiếm phiêu hốt, không có tăm hơi. Kim giáp trung niên đứng lặng một lúc lâu, buồn vô cớ mất thần không ngớt, đầu trong tất cả đều là trên đất kiếm tiên phiêu miểu đi hình bóng, còn có hắn đánh giá đối với mình, còn có thể được trên đất kiếm tiên khẳng định, nói rõ ta kiếm thuật tu luyện không có lầm. Kim giáp trung niên tâm tình sục sôi đạo. Trong đầu của hắn nhớ tới trên đất kiếm tiên, tùy ý vẽ ra hình tròn kiếm hình cung, cẩn thận tỉ mỉ phía dưới, lại nhận thấy được không thiếu sâu sơn di lão chưa từng truyền thụ qua thần bí. Hơn nữa vượt phẩm vị, kim giáp trung niên càng có cảm ngộ, trong lúc mơ hồ, phảng phất chính mình bắt được linh cảm gì. Nhưng cẩn thận ngược dòng, lại như trăng trong giếng trong sương mù hoa, không chỗ cân nhắc. Loại này gần hiểu ra, hết lần này tới lần khác lại bị trở ngại gì cảm giác lệnh kim giáp trung niên vò đầu bứt tai, cực kỳ khó chịu. Cần thực chiến. Duy thực chiến có thể đột phá nhất sau gông cùm xiềng xiếc. Kim giáp trung niên mong đợi nói. Chương 741, kiếm đạo quyết đấu. Hắn trở tay đem trong tay mình thiết kiếm lấy ra, ném vào táng kiếm chỉ trung. Lấy ta kiếm tới. Kim giáp trung niên đạo. Dì sắt thiết kiếm chính là hắn bình thường tu luyện sử dụng, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy lực đáng nói. Hắn chân chính niết khí kiếm, tiên thiếu vận dụng. Đại nhân hơi chờ. Vài cái kim giáp sĩ binh lập tức chạy về táng kiếm trì bên ngoài, theo một chiếc xe ngựa lên, mang ra một thanh miếng vải đen bao gồm dài 4 thước kiếm. So với thông thường kiếm, kiếm này không chỉ có dài quá 1 thước, hơn nữa cực kỳ trầm trọng. 4 vị kim giáp sĩ binh đều là trung tinh vị hậu kỳ cường giả, nhưng mà bọn họ mang một thanh kiếm lại phá lệ cật lực. Bước đi tập tên phía dưới, 4 người đầu đầy mồ hôi đem bên ngoài mang lên kim giáp trung niên trước mặt, làm phóng hạ trường kiếm lúc, tất cả đều mệt mỏi thở hừng hộp. Kim giáp trung niên nhất cái kéo hạ vải trắng, lộ ra một thanh tràn đầy chỗ hổng, tang thương không dứt cổ kiếm. Kiếm thể trên tinh vân lưu chuyển, tựa như nhất phương tinh không dừng hình ảnh ở kiếm lên. Bắt đầu kiếm, chúng ta lại gặp mặt. Kim giáp trung niên nhất cái cầm bắt đầu kiếm, thần sắc cũng rung, trước mắt cảm khái. Mà về sau, rời mắt hướng táng kiếm chỉ trung ương. 5 cái đi theo kim giáp sĩ binh kinh hãi không thôi, dù gì nói, kiếm thánh phải nghiêm túc rồi hả? Bọn họ không là người khác, chính là Trung Vân Hoàng Hôn bên trong đặc sứ. Trước mắt cái này vị kim giáp trung niên, chính là nhân xưng hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh Tinh Thương Lưu, một vị truyền kỳ kiếm thuật cường giả. Không người nào biết hắn lai lịch, chỉ biết là một khi xuất hiện, liền bại tận trung vân cảnh hết thể kiếm đạo cao thủ. Về sau không người nào có thể chiến, liền thu kiếm vào quân cung, khiêu chiến quân cung bên trong tất cả ngoại đạo cường giả. Cực ít người biết chính là, Tinh Thương Lưu đánh bại địch nhân. Xưa nay không từng chân chính dùng qua kiếm. Hắn chân chính kiếm, thủy chung mang theo người, chỉ dùng nhất cái thiết kiếm đối mặt cường địch. Bây giờ, lại đột nhiên vận dụng bắt đầu kiếm. 5 vị kim giáp sĩ binh liếc nhau, đều hơi mặc niệm, lương cảnh kiếm đạo cao thủ thời vận không đủ nha. Tới đường lên, Tinh Thương Lưu đã nói quá, chỉ dùng 5/10 thực lực. Có thể hiện tại xem ra, hắn chẳng những không chỉ dùng 5/10. Thậm chí muốn bạo nổ khởi đầu cuối cùng giấu mà không lọt thực lực chân chính. Lương cảnh trừ phi có cái thế kỳ tài, không phải khó thoát bị đơn giản nghiền diệt hạ tràng. Trung ương táng kiếm chỉ. Tam công tử tùy thời chuyển động trên bàn trà tràn, nhãn thần phiêu hốt, cho thấy nội tâm nôn nóng bất an. Lý Huyên cũng khó có thể bình tĩnh, quắc một ly lại một ly trà. Hôm nay khiêu chiến, nhìn như khiêm tốn, ít có người biết, nhưng thực tế trên lại quan hệ quân cung tương lai kế thừa phân tranh. Quân cung chi chủ tổng cộng có 3 vị con nối dòng. Trong đó 2 vị là nữ tính, nhỏ nhất 1 vị chính là Tam Công Tử. 3 người trong lúc đó đều có kế thừa quân cung chi chủ tư cách, thì nhìn người nào biểu hiện nhất ưu dị. Trong đó, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, đều là tuyệt đại phong hoa nhân vật, không chỉ có vì quân cung lập xuống chú mục công lao, còn vì lương cảnh khai cương thác thổ, thâm thụ lương vương coi trọng. Trái lại Tam Công Tử, các phương diện cũng không bằng 2 vị tỷ tỷ. Cho nên hắn một mạch khát vọng lập công. Lần này hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh khiêu chiến lương cảnh, chuyện liên quan đến lương cảnh vinh dự, quân cung trên hạ đều cực kỳ coi trọng. Cung chủ đã từng tự thân lên tiếng, việc này như làm thỏa đáng, phong tứ hắn thích nhất Khổng Tức Phiến. Lấy Tam Công Tử địa vị, ban cho bất luận cái gì tài phú đều không pháp đả động hắn tâm. Có thể cung chủ vật phẩm tùy thân, ý tứ hàm xúc một loại tín nhiệm. 2 vị tỷ tỷ đều từng kiệt lực tranh thủ lần này cơ hội, nhất sau ngoài ý muốn phía dưới, mới rơi xuống Tam Công Tử tay lên. Đây là Tam Công Tử lần đầu tiên chịu đến cung chủ giao phó. Hắn minh bạch, đây là cung chủ dành cho khảo nghiệm hắn cơ hội. Giả sử sự tình làm hư hại, tất nhiên lệnh cung chủ hoàn toàn thất vọng, ngày sau muốn lại thu được cung chủ tín nhiệm đem khó lại càng khó hơn. Hắn tâm tình chi tâm thần bất định, có thể tưởng tượng được. Có gì khẩn trương? Phong Nhân Kiếm 2 chân khoát lên án kỷ lên, lười biếng dựa vào, không có hình tượng chút nào đạo. Tam Công Tử trầm ngâm nói, ngươi có vài phần thắng lợi hy vọng. Phong Nhân Kiếm nhắm con mắt nói, thập phần. Tam Công Tử tinh thần hơi phân chấn, nói, ngươi chắc chắn chứ? Ha ha, tinh thương lưu liền mấy chiêu như vậy kiếm thuật, ta sớm nghiên cứu qua, đụng trên người khác có thể lũ chiến lũ thắng, nhưng đụng trên ta, 10 chiêu bên trong bị thua. Phong Nhân Kiếm đặc biệt tự đại. Tam Công Tử trong lòng vui vẻ, nói, ngươi chính là cẩn thận một điểm tốt, tinh thương lưu có thể được tôn sùng là hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh, chuyện không phải là hư danh. Phong Nhân Kiếm ngoài cười nhưng trong không cười, thật không dám giấu giếm, ta đã từng len lén đi qua Trung Vân Cảnh, ở nhất chỗ khiêu chiến đại điện, cùng tinh thương lưu hình chiếu so chiêu, ngươi đoán kết quả như thế nào đây? Tam Công Tử tâm lập tức nhắc tới, bên cạnh kiếm khách đều vểnh hai. Đây chính là đại tin tức. Phong Nhân Kiếm cư nhiên âm thầm khiêu chiến quá tinh thương lưu hình chiếu. Kết quả mà, Nam Chiêu thua ở ta người điên kiếm hạ. Phong Nhân Kiếm nết miệng cười. Cái gì, Nam Chiêu? Hình chiếu thực lực so với bản tôn mà nói, thường thường thấp 3 thành tả hữu. Phong Nhân Kiếm Nam Chiêu đánh bại hình chiếu, mới có thể ở 8 chiêu bên trong giải quyết bản thể. Khó trách hắn giống như này lòng tin. Tam Công Tử vui mừng quá đỗi, nói. Ngươi làm sao không nói sớm, hại ta chờ đợi lo lắng. Phong Nhân Kiếm thật có như này luận bản trải qua nói, như vậy lần này tất thắng không thể nghi ngờ nha. Bây giờ biết cũng không muộn. Phong Nhân Kiếm ngửa đầu thư thư phục phục tựa ở ghế nằm lên, cười híp mắt nói. Tam Công Tử vô an nói, được. Lần này liền dựa vào ngươi, giả sử có thể đánh tinh thương lưu, cho ta quân cung tranh thủ vinh dự. Ngươi thua cho Hạ Khinh Trần tiền, ta đều tiếp tế tiếp viện ngươi. Phong Nhân Kiếm 2 mắt tỏa sáng, đây chính là mấy trăm tỷ. Hắn cười ha ha một tiếng, như vậy mấy trăm tỷ, ta liền từ chối thì bất kính thu hạ. Ở đây kiếm khách nhóm cũng hỉ thượng mi sao, có Phong Nhân Kiếm lực trận, lần này táng kiếm chỉ kiếm đạo quyết đấu, quân cung tất thắng. Đợi lát nữa là được nhân chứng quân cung đại bại hoàng hôn kiếm đạo cường giả tự hào một màn. Sát sát. Áo giáp thanh âm vang lên, mọi người lập tức nhìn phía xa chỗ. 6 vị kim sắc thiết giáp người thân ảnh, đạp ngông lung hơi nước mà đến, ở giữa bóng người uy vũ bất phàm, kèm theo sắc bén khí chàng, làm cho không nhỏ cảm giác các bách. Đến rồi. Tam Công Tử trong lòng căng thẳng, lập tức đứng dậy. Quân cung nhất phương chú mục xuống, tinh thương lưu mang theo 5 vị cận vệ, đi tới táng kiếm chỉ trước. Tinh thương lưu, chuyên tới để khiêu chiến lương cảnh quân cung kiếm đạo cường giả, mời ứng chiến người ra khỏi hàng. Tinh thương lưu nóng lòng nghiệm chứng trong lòng cảm nộ, muốn đột phá cái kia quấy nhiều hắn gông cùm xiềng xiếc, cho nên khai môn kiến sơn khiêu chiến, liền hàn huyên khách sáo đều bớt đi. Tam công tử nhất phương người trong lòng căng thẳng, liền nửa điểm quyết đấu trước giảm sóc đều không, cái này hoàng hôn người khí thế không khỏi quá mạnh mẽ chứ. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể thua. Ta tới trước ứng chiến. Một gã mời tới kiếm khách, thả người nhảy đi tới trung ương. Hắn là biên cương quân đoàn đệ nhất kiếm đạo cao thủ, Vương Siêu, luận địa vị, cùng Lý Huyên bất phân cao thấp. Nhìn gần ngay trước mắt Tinh Thương Lưu, Vương Siêu trong lòng gấp bội cảm thấy áp bách, nói, các ngươi ai tới? Lý luận mà nói, Tinh Thương Lưu nhất định là cuối cùng một cái xuất thủ, quyết đấu phong nhân kiếm. Hắn loại này thấp một cái tầng thứ kiếm đạo cao thủ, chắc đúng quyết bên ngoài theo từ đâu đến kiếm khách. Xuất kiếm. Ai biết, ứng chiến đúng là Tinh Thương Lưu bản thân, hắn mắt lộ chờ mong. Vương Siêu ra đầu tê dại một hồi, hắn tự thân đối mặt Tinh Thương Lưu. Chương 742, một phía tình nguyện. Các hạ không bằng chờ chốc lát, chờ đợi cùng ta Phương Phong Nhân Kiếm đánh một trận. Vương Siêu sợ hãi chiến đạo. Tinh Thương Lưu diện vô biểu tình, nói, ta bất kể khiêu chiến người là người nào, chỉ để ý hắn mau sớm xuất kiếm. Nghe vậy, Phong Nhân Kiếm con mắt híp một cái, khuôn mặt trên tràn ngập một tia lệ khí. Tinh Thương Lưu rõ ràng là không có đưa hắn Phong Nhân Kiếm không coi vào đâu à, cư nhiên hắn đem cùng còn lại phổ thông kiếm khách đồng đẳng đối đãi. Được rồi. Vương Siêu chỉ có thể kiên trì xuất kiếm. Làm biên cương quân đoàn đệ nhất kiếm đạo cao thủ, hắn kiếm pháp tự nhiên không yếu, một tay tật phong kiếm nhận thi triển thập phần viên mãn. Trường kiếm run lên, liền có từng đạo kiếm ảnh tan giả mở, đập vào mặt đi. Tinh Thương Lưu ánh mắt lộ ra một luồng thất vọng màu sắc, hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ đưa tay ra chỉ cách khoảng không nhất trèo. Quanh người hắn tán loạn kiếm khí biến ngưng tụ vào chỉ nhọn, theo một trèo mà bay lướt đi đi. Trong sát na, kiếm khí hóa thành hình lưới, đem Vương Siêu kiếm ảnh toàn bộ đập chết. Kiếm khí vong thế đi không giảm, trước mặt đánh về phía Vương Siêu. Nếu như đánh thật, ác sẽ đem Vương Siêu cho tứ phân ngũ liệt thành cục thịt. Thời khắc mấu chốt, Tinh Thương Lưu kiếm khí một tay lệnh kiếm khí vong tiêu tán rơi, như này Vương Siêu mới tránh được nhất kiếp. Sau người khuôn mặt sắc một hồi phát bạch, trong ánh mắt đều là nghĩ mà sợ màu sắc, cuống quýt ôm quyền, đa tạ các hạ lưu tình. Tinh Thương Lưu thản nhiên nói, vị kế tiếp. Quân cung nhất phương kiếm khách nhóm rơi vào do dự bên trong, không phải bọn họ sợ hai chiến, mà là tiến lên không có chút ý nghĩa nào. Vương Siêu kiếm thuật, cùng bọn họ bất phân cao thấp, nhưng kết cục thảm như vậy nhạt. Bọn họ tiến lên chỉ làm cho quân cung hổ thẹn. Cũng không lên, quân cung chỉ biết rơi vào một cái không người cho cười. Tam công tử khuôn mặt sắc tối tam, nói thầm, tất cả đều là không phải sử dụng đến hàng sắc. Mời phía trước, từng cái vô bộ ngực bảo đảm, nhất định phải vì quân cung tranh thủ vinh dự. Thật đến quyết đấu lúc, lại tất cả đều lùi bước. Ta tới. Cuối cùng, vẫn là Lý Huyên khớp hàm khẽ cắn, kiên trì tiến lên. Tinh Thương Lưu hơi điểm thủ, xuất kiếm. Lý Huyên rút ra trên lưng kiếm bản to, xa xa chỉ hướng Tinh Thương Lưu, nói, tiếp ta một chiều. Tinh hỏa liệu nguyên. Bên ngoài kiếm bản to trên lập tức bốc cháy lên nồng nặc hắc viêm, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đánh út về phía Tinh Thương Lưu. Cùng Vương Siêu có hoa không quả kiếm thuật bất đồng chính là, Lý Huyên kiếm thuật trầm đống nhiên mạnh mẽ, từng chiêu rơi vào thật chỗ. Tinh Thương Lưu đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ, thoáng khen ngợi, đáng giá ta rút kiếm. Bên ngoài lòng bàn tay nắm chặt, sau lưng dài bốn thước kiếm liền một hồi ông hưởng, tự hành ra khỏi vỏ, phi lạc với bên ngoài lòng bàn tay. Bất quá, hắn không có thi triển kiếm thuật, chỉ là hời hợt vung lên. Một đạo mắt trần có thể thấy hàn băng kiếm khí, liền cấp tốc xoắn tới. Kiếm khí qua, không khí đều ngưng kết ra mông lung hàn vụ băng xương. Nên chém ở Lý Huyên cự kiếm, dĩ nhiên đem bên ngoài kiếm thể ở trên hắc viêm toàn bộ đông diện, như này còn không ngừng, kiếm bản to nhanh chóng ngưng kết thành vì băng trụ. Hàn băng còn theo chuôi kiếm, cấp tốc lan ra kéo dài đến Lý Huyên thân thể, trong chớp mắt đem bên ngoài đông lạnh là một cái tượng băng. Tượng băng vẫn duy trì thi triển kiếm thuật tư thế, động một cái cũng không thể động. Tam công tử thấy thầm kinh hãi, Lý Uyên là hắn trước kia kiếm đạo chỉ đạo lao sư, một thân kiếm thuật như thế nào hắn lại không quá minh bạch. Toàn bộ quân cung, mỗi bên đại quân đoàn trong, đầy đủ xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng nhân vật như vậy, dĩ nhiên nhất chiêu bị thua. Đọc truyện tại. Tinh thương lưu lại như này cường đại. Ha ha, ta đã nói, ngươi chỉ là một cái phế vật. Chỉ có phong nhân kiếm xem thường lỗ mũi hừ nhẹ. Hắn hai chân nhất đạp, đem dưới chân án kỷ đạp lăn trên mặt đất, dĩ dĩ nhưng đứng lên, bước chậm đi tới táng kiếm chỉ trung ương. Vuốt vuốt gương mặt hai bên rối tung tanh hôi trường phát, phong nhân kiếm ngoài cười nhưng trong không cười, tinh thương lưu. Ha ha, chẳng qua như đây. Tinh thương lưu đánh giá phong nhân kiếm, trong ánh mắt rốt cục ngưng tụ ra một tia chiến ý, phong nhân kiếm đúng vậy. Nghe đại danh đã lâu. Lương cảnh bên trong, thiếu cân nhắc mấy vị đại danh đỉnh đỉnh kiếm khách cao thủ. Hắn không dám nói phong nhân kiếm là tối cường, nhưng danh khí tuyệt đối là nhất lớn, liên quan tới hắn sự tích, xa ở Trung Vân cảnh đều có chỗ nghe thấy. Lần này hắn đến đây khiêu chiến, chủ yếu chính là muốn khiêu chiến phong nhân kiếm. Quá khen, danh tiếng của ngươi cũng tạm được, kiếm thuật cũng tạm được. Nhưng còn có rất đại để thăng không gian. Phong nhân kiếm lấy một bộ có chân giết thái độ chỉ giáo. Nếu như không có nhìn thấy trên đất kiếm tiên trước, tinh thương lưu đối với này chỉ biết cười nhạt. Thế thượng có ai tư cách chỉ điểm bắt đầu kiếm lưu truyền nhân? Có thể thấy được biết trên đất kiếm tiên kinh hồng nhất kiếm, tinh thương lưu tâm tính kịch biến được phá lệ khiêm tốn. Ngươi nói là, ta khoảng cách chân chính kiếm thuật đại đạo. Còn có quá xa khoảng cách xa. Bên ngoài trong lòng tràn đầy đối với trên đất kiếm tiên cái kia ngự kiếm phi hành ước mơ, có thể càng nhiều hơn tắc thì là đúng phong nhân kiếm chờ mong. Một cái nơi sinh ra trên đất kiếm tiên đại địa, xuất hiện kiếm khách có thể yếu đi nơi nào. Ta sẽ toàn lực ứng phó, phong nhân kiếm, ta chờ mong ngươi có thể chỉ điểm ta kiếm thuật. Tinh thương lưu một lời thành tâm, hoàn toàn không có nửa điểm kỳ quái. Hắn là thật tình cảm thấy, phong nhân kiếm kiếm thuật có thể ở chính mình chi lên. Lần này giao thủ, đối phương nếu chịu chỉ điểm mình, cái kia không thể tốt hơn, cái kia nhất định có trợ giúp đột phá tự thân gông cùm xiềng xiếc. Phong nhân kiếm lúc đầu ngẩn người, không nghĩ tới tinh thương lưu như này khiêm tốn. Theo sau lần thấy ngạo nghễ, xem ra danh tiếng của hắn đã lớn đến tinh thương lưu đều tự nhận không bằng tình trạng. Ha ha! Coi như ngươi có điểm nhãn lực. Phong nhân kiếm thoải mái nhận xuống, nói, xem ở ngươi có lòng thành phần lên, ta chỉ điểm một chút ngươi cũng không sao. Hắn tiện tay chảo một cái, mang tới một thanh thông thường nhất khí trường kiếm. Tinh thương lưu nói, các hạ, có hay không cần đổi nhất cái thượng hạng trường kiếm? Ta kiếm chính là truyền thừa cổ kiếm, uy lực không tầm thường. Phong nhân kiếm bừa bãi nói, đối phó ngươi, dư giả. Dùng không đến cái gì tốt kiếm. Kỳ thực, hắn người điên kiếm, lúc đầu cũng không cần cái gì thượng cấp hảo kiếm, phần lớn uy lực đều ở đây cho hắn người điên kiếm. Thấy hắn tự tin như vậy, tinh thương lưu càng phát khẳng định, đối phương kiếm thuật ở chính mình chi lên. Cái này chẳng những không có lệnh tinh thương lưu gánh ưu, ngược lại chiến ý dặn dào, được, các hạ cẩn thận. Đứng xem tam công tử. Thấy rõ phong nhân kiếm thong dong tự nhiên, mà tinh thương lưu kiêng kỵ khẩn trương, vô cùng lo lắng tâm nhanh chóng yên ổn. Này chiến, tất thắng. Hắn sâu hấp một hơi, nói, hai vị, bắt đầu đi. Phong nhân kiếm nhãn thần lóe lên, lập tức thi triển chính mình nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo người điên kiếm. Hắn về phía trước nhảy, lưu hạ từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt kia bùng nổ tốc độ. Lại vượt lên trước một bước 2.000 thước, thêm nữa khoảng cách ngắn ngủi như vậy, người nào có thể phòng bị được. Tinh thương lưu lại có thể. Hắn nhãn thần sắc bén, nhanh chóng bắt được phong nhân kiếm thân ảnh, trong tay dài 4 thước kiếm đưa ngang một cái, vô cùng tinh chuẩn ngăn trở phong nhân kiếm kiếm nhọn. Phong nhân kiếm một kiếm không được, kiếm nhọn lại quỷ dị chuyển biến, vòng qua tinh thương lưu trường kiếm, đâm về phía bên ngoài lồng ngực. Tinh thương lưu không chút hoang mang, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm lập tức xoay tròn, đem đâm tới kiếm ngăn cản mở. Có thể chịu được kham ngăn, phong nhân kiếm kiếm trong tay, lại một phân thành hai, giống như hai cái xuất kỳ bất ý độc xà, cắn về phía Tinh Thương Lưu. Sau người chấn định không gì sánh được, đối mặt xảo quyệt một kiếm, chuôi kiếm dương lên, liền hời hợt đem bên ngoài văng ra. Phong nhân kiếm ba kiếm không được, lui lại mấy bước, khuôn mặt dâng lên hiện vài tia ngạo nghễ màu sắc, nộ đến cái gì sao? Tinh Thương Lưu mi tâm mặt nhăn thành chữ xuyên, nói, ngươi là chăm chú tỉ thí với ta rồi hả? Mới vừa ba kiếm, nói thật, so với mong muốn trung thấp kém nhiều lắm. Hắn dùng thiết kiếm, lấy bình thời thực lực cũng có thể thắng dễ dàng. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống với. Ngươi có ý tứ? Phong nhân kiếm không vui nói. Tinh Thương Lưu nghe ra phong nhân kiếm mới vừa ba kiếm chính là bên ngoài đỉnh phong, không khỏi hoàn toàn thất vọng, nguyên lai là ta một phía tình nguyện mà thôi. Hắn còn tưởng rằng, trên đất kiếm tiên Cố Hương xuất hiện kiếm thuật cường giả, nhất định bất phàm. Nhưng ai biết, bình thường như vậy. Chương 743, mặc dù thắng nhất là bại. Phong nhân kiếm dơ dơ lên trường kiếm trong tay, nói, ta không hiểu nhiều ngươi hay là một phía tình nguyện là có ý gì, nhưng ta biết, ngươi còn khiếm khuyết chỉ giáo. Chỉ bằng hắn đã từng năm chiêu bên trong đánh bại bên ngoài hình chiếu tư lịch, Tinh Thương Lưu có tư cách gì nghi vấn hắn kiếm thuật. Tinh Thương Lưu thở dài, nói, kiếm đạo đột phá, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Vốn định đi qua lần này quyết đấu, đột phá gông cùm xiềng xiếc. Nhưng hắn đã quên, thế gian đã thiếu có năng lực cùng một so với cao thấp người. Trước mắt người điên kiếm, vô ích có kỳ danh, vượt qua xa có thể chiến người. Phong nhân kiếm tức giận, được, ta để ngươi kiến thức một chút người điên kiếm uy lực. Hắn kiếm thế lại xuất hiện, nhưng vẫn là vừa rồi như vậy, áp dụng quỷ biến đa đoan kiếm kỹ, mặc dù có sở biến hóa, có thể bản chất đều là giống nhau. Tinh Thương Lưu trong mắt chờ mong như thủy triều thối lui, nắm chặt bắt đầu kiếm, hời hợt một kiếm quét tới, tinh vân lưu chuyển. Một kiếm phía dưới, vung ra một đạo lạnh thấu xương hình cung kiếm khí. Phong nhân kiếm rêu cận, cái này cũng gọi là kiếm thuật. Hắn khẽ cong eo, liền ung dung tách ra hình cung kiếm khí, đang muốn lần thứ hai trường kiếm đánh tới. Ai biết, hình cung kia kiếm khí cư nhiên giết một cái hồi mã thương, ở giữa phong nhân kiếm lưng. Sau người kinh hãi mất sắc, cuống quýt nắm chặt ngăn cản, ý đồ lấy bên ngoài quỷ biến kiếm thuật đem bên ngoài hóa giải. Nhưng mà, ngăn cản phía dưới, hắn hợp thời mới cảm nhận được hình cung kia kiếm khí trung bao hàm cường đại. Xoạt xoạt. Trong tay trường kiếm bình thường tại chỗ bị chấn đoạn. Phong nhân kiếm sợ đến tim đập loạn, cuống quýt né tránh, có thể hình cung kiếm khí giống như dài quá con mắt một dạng. Một cái lao xuống biến vô cùng tinh chuẩn bắt được phong nhân kiếm né tránh quy tích. A, chỉ nghe một tiếng hư thảm, phong nhân kiếm bị hình cung kiếm khí hoanh kích chung. Làm cho người khen ngợi chính là, cái kia kiếm khí bị khống chế xuất thần nhập hóa, rõ ràng có thể mang người tứ phân ngũ liệt, nhưng chỉ là đem phong nhân kiếm một bộ quần áo toàn bộ chấn vỡ, chỉ lưu lại từng đạo tơ máu thẩm thấu vết kiếm mà thôi. Lấy kiếm sát nhân không tính là lợi hại là, điểm đến thì ngưng. Tức thì liền không hiểu kiếm đạo người đều thấy minh bạch, Tinh Thương Lưu kiếm thuật cao phong nhân kiếm không chỉ một tầng thứ. Lý Huyên khó khăn lắm theo tượng băng trung dung hóa, thì nhìn được màn này, không khỏi khiếp sợ, chuẩn hoa kỳ. Chuyện này, đây mới là Tinh Thương Lưu chân thực kiếm thuật. Cái này so với trong tin đồn còn lợi hại hơn không chỉ gấp mấy lần. Phong nhân kiếm áo không đủ che thân, buồn bực xấu hổ không gì sánh được, trong lòng cũng không thể nào tiếp thu được này kết cục. Không nên. Hắn rõ ràng khiêu chiến quá đối phương hình chiếu, trong vòng năm chiêu tất thắng, vì sao tự thân giao chiến lại thảm bại. Từ đầu tự cuối cùng, Tinh Thương Lưu chỉ đi làm nhất chiêu mà thôi. Nhất chiêu liền bại nha. Cái này, điều này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Trở lại. Phong nhân kiếm không chịu thua, cách khoảng không một chảo, đem Lý Huyên kiếm bản to bắt được lòng bàn tay, đại quát lên, người điên bắt thức. Lý Huyên muốn ngăn cản đã tới không kịp. Vừa rồi rõ ràng là Tinh Thương Lưu thủ hạ lưu tình, phong nhân kiếm mới có thể đứng nói à, hắn không chịu thua, lại còn muốn thử đồ khiêu chiến. Tinh thương lưu trong mắt tràn ngập nhàn nhạt không vui màu sắc, không thua nổi. Vậy thua đến cùng. Hắn lại không cái gì chiến ý, có chỉ là chán ghét. Càn khôn đấu chuyển. Bắc đầu kiếm trên không trung liên tục vần quanh, vẽ ra một đạo hình tròn kiếm khí. Mà sau trường kiếm một điểm, hình tròn kiếm khí con đường bay thẳng đi ra ngoài. Phong nhân kiếm cắn răng chính diện đâm ra một kiếm. Có thể một kiếm đâm vào đi, mới vừa nhận thấy được hình tròn kiếm khí kinh người cùng khủng bố. Một mãnh liệt hút vào lực tự hình tròn kiếm khí bên trong bạo nổ phát, đem trường kiếm của hắn cho hút vào đi vào, liên đối một thân cũng hướng kiếm khí bên trong quyển. Trở lại cho ta. Phong nhân kiếm nỗ lực muốn đem hút vào kiếm bản to cho quất trở về. Nhưng mà, hình tròn kiếm khí hút vào lực càng ngày càng mạnh, veo một cái, đem kiếm bản to cho hút vào. Ngay sau đó, hắn người bị hấp quá khứ. Người cũng không phải là vũ khí đi vào còn có thể bình yên vô sự, nhưng nhân huyết nhục chi khu một ngày rơi vào hình tròn kiếm khí, nhất định bị cắn nát ta. Hoàn hảo hắn đối mặt là bắt đầu kiếm lưu truyền nhân, kiếm thuật cao minh. Thời khắc mấu chốt, trường kiếm một điểm, hình tròn kiếm khí về phía trước mánh phát, đánh vào phong nhân kiếm ngực. Phốc A. Phong nhân kiếm như thổ cẩu bị đánh bay. Trong miệng thốt ra một đường thật dài máu tươi, theo sau ngã vào kiếm chỉ trùng, hôn mê tại chỗ. Ngực chỗ, một mảnh máu thịt bé bét, lưu hạ hàng trăm nhỏ bé vết kiếm. Hắn người dù chưa chết, có thể ngược lại lưu hạ cả đời khó quên chiến bại vết tích. Tinh thương lưu yên lặng thu hồi bắt đầu kiếm, túi đầu thở dài, bạch bạch chờ mong một hồi. Song phương kết quả tỉ thí, đã không cần nói cũng biết. Hoàng hôn lấy nghiền ép tư thế thu được tuyệt đối thắng lợi. Bao quát quân cung mời tới tối cường ngoại viện, được xưng lương cảnh tối cường kiếm đạo một trong cường giả phong nhân kiếm, cũng như gà đất chó sành một dạng, thảm bại như bùn. Xoạch! Tam công tử cha tràn, tự trong tay chạy xuống, rớt bể trên mặt đất. Nhỏ bé nóng nước trà ở tại mắt cá chân chỗ, sản sinh nhẹ nhẹ phỏng, hắn đều hoàn toàn không hay biết. Hắn hai mắt đồng tử phong lớn, mất đi tiêu cự, không nháy một cái nhìn chằm chằm án kỷ, rơi vào cự đại trong thất thần. Xong. Phụ thân lần đầu tiên đem chuyện trọng yếu tình giao cho hắn làm đều làm hư hại. Quân cung toàn diện tan tác, bị cự đại sỉ nhục. Lấy về sau, phụ thân còn có thể tín nhiệm hắn lần thứ hai, đem chuyện trọng yếu tình giao cho hắn làm sao? Đáp án, rất rõ ràng, sẽ không. Tinh thương lưu gói xong bắt đầu kiếm, lạnh nhạt nói, song phương khiêu chiến, có một tiền đặt cược, ngươi hẳn biết chứ. Nghe vậy, tam công tử theo trong thất thần trở lại thần, tâm tình chìm vào đáy cốc. Hoàng hôn sẽ không duyên cơ không vì thế đến đây khiêu chiến, quân cung càng không duyên cơ không vì thế ứng chiến. Song phương quyết đấu, là có một cái trọng yếu tiền đặt cuộc. Phụ thân cũng không nói gì tiền đánh cuộc là cái gì. Nhưng tam công tử biết, nhất định rất trọng yếu. Biết. Tam công tử thân thể nhẹ nhàng tốc động, tâm lý sinh ra một tia tuyệt vọng. Làm tinh thương lưu đi vào quân cung cầm lấy tiền đặt cược lúc, chính là hắn kế thừa đường đoạn tuyệt. Nếu biết, cái kia tinh thương lưu thở dài, từ trong ngực lấy ra một khối vàng sắc tơ lụa bao gồm đồ đạc, xa xa ném cho tam công tử, là ta thua rồi, có chơi có chịu. Ta đại biểu hoàng hôn đem tiền đặt cược giao cho quân cung. Ta còn có việc, liền không đi quân cung, chính ngươi chuyển giao cho quân cung cung chủ đi. Mấy câu nói xong quân cung nhất phương toàn bộ ngẩn ra, đầu óc chập mạch, không pháp quay lại. Tinh thương lưu thua rồi. Bọn họ là đang nằm mơ, vẫn là tinh thương lưu không bình thường, nói mê sảng. Quân cung nhất phương kiếm khách đều bị đánh cho tan tác. Phong nhân kiếm càng là nhất chiêu thảm bại. Tinh thương lưu cái nào cọng tóc gáy thua rồi. Tam công tử đều sững sờ tại chỗ, thế cho nên vàng sắc tơ lụa bao vây ném quá tới cũng không có kịp thời tiếp được, thế cho nên đập vào khuôn mặt lên. Trong cái bọc kia không biết là vật gì, phi thường cứng rắn, đập đến tam công tử làm đau, như này mới đưa bên ngoài cho thức tỉnh. Chờ một chút. Tam công tử gọi lại xoay người muốn đi tinh thương lưu, mở mịt nói, ngươi đây là ý gì? Tinh thương lưu dừng chân lại, ngưỡng thiên thở dài nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta chẳng bao giờ nghĩ tới, nguyên lai Lương Cảnh giống như kiếm này đạo cao nhân, hôm nay gặp mặt, này mọc may mắn. Kiếm đạo cao nhân? Người nào a? Tam công tử ngắm nhìn bị bại nhất tháp hồ đồ phong nhân kiếm, hiển nhiên đối phương nói kiếm đạo cao nhân không phải hắn. Chương 744, hối hận không kịp. Cũng xin các hạ nói tinh tường, ngươi nói kiếm đạo cao nhân là? Tam công tử hỏi. Tinh Thương Lưu không khỏi vô cùng kinh ngạc, nói, lẽ nào vừa rồi rời đi trên đất kiếm tiên, không phải ngươi mời quyết đấu kiếm khách? Chính nguyên nhân như đây, Tinh Thương Lưu mới có chơi có chịu a. Tam công tử đầu một mảnh khoảng không bạch, hắn căn bản nghĩ không ra, chính mình chưa từng mời một cái gì địa trên kiếm tiên, đồng thời vừa rồi ly khai. Hắn thật có thể mời được như này tuyệt đỉnh kiếm đạo cao nhân, còn cần dựa vào phong nhân kiếm lao giả này. Cũng xin nói rõ, rời đi cao nhân là loại nào dáng dấp. Tam công tử dù gì nói. Tinh Thương Lưu kinh ngạc không thôi, vừa rồi vị thiếu niên kia kiếm tiên, không phải ngươi người mời. Thiếu niên kiếm tiên. Vừa rồi, Tam công tử một cái giật mình, trong đầu mới rốt cục hiện ra Hạ Khinh Trần đường nét. Hắn không khỏi hỏi ngươi nói thiếu niên kiếm tiên có phải hay không dung mạo anh tuấn, xoài bước kiếm gãy. Đúng vậy a. Hắn không phải là các ngươi mời tới. Tinh Thương Lưu giật mình nói. Làm sao nghe quân cung ý tứ, dường như hoàn toàn không biết vị thiếu niên kia là một vị kiếm đạo thánh nhân vậy. Hắn là kiếm tiên. Còn lại kiếm khách nhóm không khỏi kinh ngạc thảo luận. Như nói thế không phải ra tự Tinh Thương Lưu miệng. Bọn họ sớm cho rằng chuyện cười, tại chỗ cười nhạo đứng lên. Ừ. Tinh Thương Lưu thật khiếp sợ, các ngươi hoàn toàn không biết kiếm đạo của hắn cảnh giới. Thiên A. Quân cung đến cùng đang dở trò quỷ gì? Như này kinh thiên động địa kiếm tiên, bọn họ cư nhiên hoàn toàn không biết chuyện. Bên ngoài tâm tư lần nữa hoạt lạc. Như này kiếm tiên nhất lưu tồn tại, ở lại quân cung đơn giản là Minh Châu lừa bùi A. Nếu như bằng lòng gia nhập vào hoàng hôn, không, là tới đến Trung Vân Cảnh, tối thiểu cũng là một người phía dưới, vạn người trên tồn tại. Các ngươi quân cung, đơn giản là một đám ngồi không ăn bám đồ con lợn. Tinh Thương Lưu cả giận nói, như vậy kiếm tiên, lại bị bọn họ như này đạp hư, đem bên ngoài mai một ở cắt bụi chung. Hắn là ai vậy, lúc này đang ở bực nào chỗ? Tinh Thương Lưu quát hỏi. Các ngươi quân cung không hiểu quý trọng, ta hoàng hôn muốn. Tam công tử vẻ sợ hãi không gì sánh được, cái kia bị hắn đuổi đi Hạ Khinh Trần, cư nhiên. Lại là lệnh Tinh Thương Lưu chiết phục kiếm tiên. Hắn không hiểu nhiều kiếm tiên là cảnh giới gì, nhưng rất minh bạch, nhất định là Tinh Thương Lưu xa xa không đạt tới cảnh giới, tài năng bị bên ngoài xưng hô như thế. Niệm tưởng chính mình, vì không chịu nổi một kích phong nhân kiếm. Đem kiếm tiên đánh đuổi, cũng đem triệt để đắc tội, tam công tử hối tím cả ruột. Bất quá, còn có khả năng cứu vãn. Khái khái, chúng ta biết, đương nhiên biết, chỉ là kiếm tiên thâm tàng bất lộ, chúng ta không biết bên ngoài chân thực nội tình mà thôi. Tam công tử vội vã đổi chủ đề, nói, ngoài ra, quyết đấu kết thúc, mời hoàng hôn người ngựa mau mau rời đi, đừng muốn lại dừng. Để tránh khỏi sinh ra hai phe hiểu lầm. Tinh Thương Lưu thấy thế nào không ra, tam công tử là ở che giấu. Đám này heo một dạng đồ đạc, nhất định là đem cái kia vị kiếm tiên chôn không có rơi. Đáng trách hắn bây giờ là hoàng hôn đại biểu, thân phận đặc thù, không thích hợp ở Lương Châu Thành tùy ý đi lại. Không phải, nhất định phải đem cái kia vị kiếm tiên tìm ra, xin hắn gia nhập vào hoàng hôn. Chúng ta đi. Tinh Thương Lưu vẫn chưa buông tha, trở lại hoàng hôn chi về sau, nhất định phải đem việc này tấu minh, mời hoàng hôn cao tầng nghĩ hết biện pháp đem người này đảo qua đây. Tinh Thương Lưu chân trước mới vừa đi, chân sau tam công tử liền vội và chạy tới Tây Bắc quân doanh. Một đường trên hắn không được bóp cổ tay thở dài, hỏi Lý Uyên, ngươi nói chờ một hồi nên làm cái gì bây giờ? Theo sát phía sau đi theo Lý Uyên, mặt không chút thay đổi nói. Mặt tướng ngu dốt, vậy do tam công tử phân phó là đủ. Trong lòng hắn đoán niệm tràn đầy. Hắn đã sớm nói, Hạ Khinh Trần là kiếm đạo thánh nhân, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, cao minh hàng vạn hàng nghìn. Có thể Tam công tử có nghe qua hắn đánh giá sao? Không có. Thủy Trung bảo thủ, võ đoán nhận định Hạ Khinh Trần vô cùng tuổi trẻ, đảm đương không nổi kiếm thánh hai chữ. Mới vừa rồi còn không để ý bên ngoài ngăn cản, đem Hạ Khinh Trần xua đuổi đi, đem người ra triệt để đắc tội. Hiện tại hỏi lại hắn như thế nào vãn hồi? Ha ha! Chớ nói hắn không có biện pháp vãn hồi, chính là có, thì tại sao muốn nói cho Tam công tử? Kiếm khách, người như bên ngoài kiếm. Thà chết bất khuất. Hạ Khinh Trần là không thể lại làm đoàn chính mình, vì Tam công tử sử dụng. Hắn vốn có hy vọng siêu việt hai vị tỷ tỷ, đạt được một vị trên đời trợ lực. Đáng tiếc, toàn bộ nguyên nhân chính mình nhãn lực không đủ, lòng dạ không thư giãn mà đau mất. Bất quá, có thể vừa vặn tương phản. Chính vì hắn không có nhãn lực, không có lòng dạ, mới thủy chung không bằng hai vị tỷ tỷ. Nói Hạ Khinh Trần, phản hồi Tây Bắc quân doanh. Hắn sở dĩ biểu diễn một kiếm cho Tinh Thương Lưu xem, đó là bởi vì, Bắc Đẩu Kiếm Lưu khai sáng người, Bắc Đẩu Kiếm Thần đã từng là hắn bộ hạ một trong. Ngàn năm trước, bị Ngưng Xương hãm hại, chết thảm ngôi sao đỉnh. Cho nên, hắn mới không tiếc rẻ vì con cháu đời sau lưu lại một kiếm, ngắm truyền thừa bất diệt. Còn chuyện sau đó tình, tắc thì là hắn chưa dự liệu đến. Đi tới Vân Lam chiến đoàn, một thân đồ thường các nữ binh, chính tâm thần bất định bất an đợi. Lương Châu cảnh nội tin tức truyền lại rất nhanh, quân cung thủ Tiêu đối với Hạ Khinh Trần truy nã tin tức lan truyền nhanh chóng. Ra ngoài tìm kiếm hắn các nữ binh dồn dập trở về, lo lắng đợi. Làm xa xa chứng kiến trở về Hạ Khinh Trần, Vân Lam chiến đoàn trên hạ hoan hô, dồn dập nên đón, kích động mà cung kính bái kiến, cùng kêu lên quát lên, cung nên hạ đại nhân trở về. Thanh âm chỉnh tề mà to, xuyên thấu vân tiêu, chấn hội nhân tâm. Toàn bộ Tây Bắc quân đều có thể nghe được như này to thanh âm. Xa xa Triệu Vân Thi thấy thế, yên lặng ẩn vào trong bóng tối, khóe miệng xẹt qua vẻ khổ sở cùng ước ao. Ngắn ngủi cân nhắc nguyệt, Vân Lam chiến đoàn liền trung thành như vậy với Hạ Khinh Trần sao? Thật có điểm đố kỵ đây. Bất quá, Hạ Khinh Trần mạnh khỏe, nàng liền yên tâm. Nay về sau, cách xa Hạ Khinh Trần, an tâm kinh doanh Triệu phủ sản nghiệp, làm Thính Tuyết lâu chủ nữ nhân đi. Tuy là, nàng liền Thính Tuyết lâu chủ là ai cũng không biết. Hạ Khinh Trần trấn an nữ binh, liền trở lại trong doanh trướng. Trong doanh trướng, không chỉ có tới tự quân cung đặc xá lệnh, còn có 1/2 vạn công huân khen thưởng. Đó là tiêu diệt 8 nguyệt phân ổ khen thưởng, vốn nên là có Công Tôn Vô Cực phân nửa. Nhưng hôm nay, Công Tôn Vô Cực đã xa đi đất khách. Đồng nhiên có điểm tịch mịch đây. Hạ Khinh Trần ngồi ở trống rông trong doanh trướng, lầm bầm lầu bầu nỉ non. Tây Bắc quân doanh mặc dù lớn, cũng đã không một người có thể đàm luận võ luận đạo, càng không một người chơi được tâm trẻ chén. Nhắm mắt nghỉ một chút một hồi, Hạ Khinh Trần bình phục tâm tình, nói, ta muốn bế quan, sắp tới không gặp người ngoài, ai tới đều không được đi vào. Phải, đại nhân. Phương Thúy Hồng mấy vị bách tiêu kỵ nhóm, đối với Hạ Khinh Trần mất mà được lại càng quý trọng. 10 người mỗi bên tự xuất lĩnh một nhóm đội ngũ, gắt gao bảo vệ doanh trướng, e sợ cho hắn có nữa sơ suất. 1 canh giờ sau, Tam công tử vội vã tới rồi. Phương Thúy Hồng đám người thần sắc đại biến, dồn dập quỳ một gối xuống hạ, tham kiến Tam công tử. Tam công tử vội la lên, Hạ Khinh Trần. Hạ đại nhân đâu? Hắn lâm thời đổi giọng, lấy thân phận của hắn bản có thể gọi thẳng tên Húy, lại lấy đại nhân xưng hô, có thể thấy được kỳ tâm trung tôn kính đã sinh. Hạ đại nhân ở bên trong bế quan. Phương Thúy Hồng không khỏi làm khó dễ. Người khác tới các nàng có thể ngăn cản, nhưng Tam công tử thân phận bực nào. Thống soái đều muốn khách khí 3 phần nhân vật, hắn muốn mạnh mẽ xuống tới, ai có thể ngăn cản. Chương 745, Thiên Ma Văn Cờ. Bế quan. Ra đây chờ đi. Tam công tử bình tĩnh đạo. Bế quan tối kỵ người quấy rối, hắn đã đem Hạ Khinh Trần đắc tội sâu vô cùng, quấy rầy nữa nhân ra bế quan, vậy hắn thực sự là đừng nghĩ sẽ cùng Hạ Khinh Trần có bất kỳ giao tình. À, Phương Thúy Hồng kém chút cho là mình nghe lầm, đường đường quân cung chi chủ, chuyên đợi Hạ Khinh Trần. Nói ra đều không người dám tin tưởng chứ. Đồng thời, nàng cùng một đám bách kiêu kỵ nhóm đấy lòng âm thầm cuồng hô, nhà của chúng ta Hạ đại nhân, rốt cuộc là lai lịch gì ạ? Trước có Dược Vương cam nguyện vì dược đồ, sau có quân cùng chi chủ chuyên đợi. Chuyện này, đây là quận chủ, thế tử nhóm mới có đãi ngộ chứ. Tam công tử bồi hồi tại ngoại, kiên trì đợi. Một ngày trôi qua, Hạ Khinh Trần không chút nào xuất quan dấu hiệu. Tam công tử có tâm chờ đợi, nhưng hắn vẫn không có thời gian. Lý Uyên, ngươi thay ta chờ tại ngoại, ta về trước đi báo cáo kết quả công tác. Tam công tử không chỉ có muốn đi vào hồi bẩm quyết đấu tình huống, còn muốn đem tiền đặt cược trên dao, thực sự không thể tiếp tục dây dưa. Lý Uyên gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng đạo, tam công tử đã bỏ lỡ nhất sau cơ hội. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, bọn chúng đều là nhân tinh. Các nàng 89 phần 10 đã dò thăm táng kiếm trì tin tức, cũng biết Hạ Khinh Trần cái này vị kiếm tiên tồn tại. Tam công tử không có trước tiên đem Hạ Khinh Trần mời được, liền cũng nữa không có cơ hội. Không ngoài dự liệu, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư rất sắp có hành động. Quân cung. Tươi mát di nhân hậu hoa viên, mùi hoa thấm tâm, yên tĩnh thư thái. Tam công tử từ khi bắt đầu biết chuyện, đều chưa từng cẩn thận tỉ mỉ quá vườn hoa nhỏ bé tuyệt vời, chỉ có hôm nay ngoại trừ. Bởi vì, nơi đây là cung chủ hàng ngày văn phòng nơi. Mỗi lần nhìn thấy cung chủ, tam công tử đều phá lệ khẩn trương, đại khí đều không kịp thở. Tại sao thưởng thức hoa viên mỹ cảnh? Có thể hôm nay bất đồng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai vườn hoa không khí như này tươi mát. Chính sóc đem sự tình làm được tốt, siêu ra ta kỳ vọng. Hoa viên đình trung, ngồi một vị gầy trơ cả xương trung nhân nhân. Phía bên phải gương mặt, một đường thật dài vết thẹo, theo mi xương lan già kéo dài tới cằm. Vết thẹo như nhục thân sắc nô công, dữ tợn lại đáng sợ. Hắn lom sâu trong hốc mắt, hai khỏa con ngươi tựa như hội ăn thịt người vậy, phi thường hung ác. Hắn người ngồi ở kia trong, một con hót trùng tử cũng không có, làm cho như mưa rông gió giật tương lai cảm giác đè nén. Người này chính là tọa trấn quân cung, trưởng quản lương cảnh tất cả quân đội quân cung cung chủ, quân thất dạ. Tại hắn trước người, là ba vị không người mà đứng thanh niên nhân. Từ trái sang phải, theo thứ tự là bên ngoài con thứ ba quân chính sóc, đệ nhị nữ quân giao lam, đại nữ quân như nhân. Quân chính sóc liếc mắt đại khí không hồn hển đại tỷ cùng nhị tỷ, có dũng khí hánh diện cảm giác. Bao nhiêu năm, rốt cục có nhất thiên luân đến hắn đạt được phụ thân biểu dương, đại tỷ cùng nhị tỷ ở bên ngoan ngoãn nghe thời điểm. Quân thất dạ vuốt vuốt trong tay vàng sắc tơ lụa bao vây, dù gì nói, lương vương đã làm tốt thua trận một khối dự định, không nghĩ tới, không chỉ có không có thua, ngược lại thắng được một khối. Nguyên lai, bọn họ dự liệu được quyết đấu phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng ngoại ý muốn chính là, bọn họ cư nhiên thắng. Quân chính sóc hiếu kỳ, cũng không dám hỏi vàng sắc trong bọc là vật gì. Sự tình đã tới đây, có một số việc tình các ngươi cũng nên biết được. Quân thất dạ lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một đoàn đáng sợ khí lưu đã đem vàng sắc tơ lụa cho cắn nát, lộ ra một khối ba màu màu sắc thủy tinh. Thủy tinh bên trong, phong ấn một cái ma chữ. Quân chính sóc vẻ mặt mờ mịt, không giải khai vật này là cái gì, vì sao đạt được song phương coi trọng như vậy, thế cho nên không tiếc đem coi như lợi thế đánh cuộc với nhau. Đến cùng vẫn là quân như nhân cùng quân giao làm càng có nhãn lực, liếc mắt nhận ra, cả kinh nói, tiên ma ván cờ. Lương cảnh cùng Trung Vân cảnh biên cảnh giao giới, có một mảnh ất mặc tinh quáng dây núi, kéo dài qua hai đại cảnh. Trong dây núi, có lớn lớn nhỏ nhỏ ất mặc mỏ sơn. Vì đây, song phương thường thường bạo nổ phát chiến tranh. Gần nhất một lần chiến tranh, là mấy năm trước trong lúc khiếp sợ bên ngoài mỏ sơn thất thủ sự kiện. Tây Bắc quân trấn thủ xuống một tòa ớt mặc tinh quáng, lọt vào Trung Vân cảnh hoàng hôn đánh lén, đem bên ngoài chiếm giữ. Trong chiến tranh, Tây Bắc quân thương vong thảm trọng, rất nhiều danh tướng vẫn lạc, ngay lúc đó nhất đẳng gia tộc Triệu Phủ kém chút hủy diệt. Mà một khi xuất hiện mới ớt mặc mỏ sơn, còn có tranh cãi tình huống xuống, song phương nếu không nguyện phát động chiến tranh, tắc thì có thể thông qua tiên ma ván cờ để giải quyết. Cái gọi là tiên ma ván cờ, chính là song phương mỗi bên tự phái 108 vị tuổi tác không cao hơn 20 tuổi thanh niên cường giả, với một cái cổ xưa cự đại bàn cờ trên ganh đua cao thấp. Nhất phương vì tiên, nhất phương vì ma. Thắng người, nắm giữ này mỏ sơn. Bởi vì dãy núi cực kỳ mênh mông, thủy chung chưa bị song phương hoàn toàn rõ rõ, thường thường có mới mỏ sơn xuất hiện. Cho nên tiên ma ván cờ không sai biệt lắm 7-8 năm sẽ xuất hiện một lần. Năm nay tiên nguyệt không hành sàng lọc chọn lựa tới thiên tài, cuối cùng cũng phát huy được tác dụng. Quân Giao Lam dù gì nói, Lương Vương tiêu hao đại lượng tài lực, nhân lực, ở 108 vực tổ chức thiên nguyệt không hành, cũng không phải là không hề nguyên do. Mục đích đúng là chọn lựa ra các vực tối cường người, ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện tiên ma ván cờ. Quân Như Nhân điểm thủ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Lương Vương rất nhanh hội triệu tập các vực thiên nguyệt không hành đệ nhất thiên tiêu. Quân Thất Dạ hơi điểm thủ, nói, tối đa nửa năm, tiên ma ván cờ sẽ bắt đầu, các ngươi tận khả năng tìm kiếm chính mình nhân tuyển đi, đến lúc đó có thể sẽ không thái bình. Quân Như Nhân cùng quân Giao Lam dồn dập điểm thủ, mới ớt mặc mỏ tranh đoạn, chưa chắc sẽ hòa bình giải quyết. Nếu như xuất hiện mỏ sơn vô cùng kinh người, có lẽ sẽ xuất hiện bội ước, tiến hành lần thứ hai tỉ thí tình huống. Mà lần thứ hai quyết đấu, liền cần phải tìm được mặt khác 108 vị thiên tài. Thiên Nguyệt không hành hầu như đã đem lương cảnh bên trong đứng đầu nhất 108 vị thiên tài đều sàng lọc chọn lựa đến, muốn sẽ tìm kiếm ra sánh được bọn họ cường giả, căn bản không thể. Cho nên bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tìm kiếm hơi kém một bậc thiên tài. Giả sử phát hiện 1-2, ẩn dấu chưa từng lộ diện, thực lực cao hơn thiên nguyệt không hành hạng nhất thiên tiêu, vậy càng là phải không tiếc đại giới cướp đến tay. Quân Chính Sóc trái tim bang bang nhảy lên, là hắn biết một cái không ở thiên nguyệt bảng danh sách lên, nhưng thực lực lại vô cùng đáng sợ, cao hơn 108 vị thiên tiêu tồn tại. Đó chính là, trên đất kiếm thiên, Hạ Khinh Trần. Quân Thất Dạ nói, lần này có thể một lần tiên ma ván cờ giải quyết liền thôi, nếu không thể, cần phải tiến hành 2 lần, 3 người các ngươi nếu như có thể lập công, vi phụ trọng trọng có thưởng. Hắn trong cả đời, rất ít nói ra trọng trọng có thưởng 4 chữ. Một khi nói ra, nhất định là cực kỳ phân lượng ban cho. 3 người tim đập loạn, lẽ nào phụ thân chuẩn bị định hạ người thừa kế rồi hả? Quân Thất Dạ nhiều lần mịt mờ tiết lộ, gần tuyển định kế vị người, lẽ nào hắn muốn thông qua lần này khảo nghiệm 3 vị con nối dòng? Càng muốn bọn họ càng thấy được khả năng. Quân Như Nhân cùng quân Giao Lam nhìn nhau một cái, cạnh tranh ý nồng nặc không gì sánh được. Đương nhiên, các nàng vẫn chưa bỏ qua tam đệ quân Chính Sóc. Được rồi, làm theo điều mình cho là đúng đi. Quân Thất Dạ đạo. 3 người ly khai hoa viên. Quân Như Nhân cùng quân Giao Lam đều đi ở phía trước, quân Chính Sóc tắc thì trước sau như một, trầm mặc không nói đi ở 2 vị tỷ tỷ phía sau. Đống nhiên, đại tỷ quân Giao Lam ngừng cước bộ. Nàng quay đầu nhìn quân Chính Sóc, ngự trọng tâm trường nói, tam đệ, ngươi cũng không cần cùng chúng ta tranh, lấy sau có 2 chúng ta vị tỷ tỷ ở, hội đảm bảo ngươi một đời bình an. Quân Chính Sóc nhãn thần lăng lệ, nói, dựa vào cái gì? Ta cũng là cung chủ con, dựa vào cái gì không thể tranh thủ cung chủ kế thừa vị. Các ngươi khuyên ta buông tha tranh đoạt, không cảm thấy đê tiện sao. Đối đãi này vấn đề, 2 tỷ muội quan điểm phi thường nhất trí. Nhị tỷ quân Như Nhân than thở, tam đệ, ngươi cảm thấy, chúng ta là sợ hãi ngươi cạnh tranh. Lời nói khó nghe, ngươi có đáng giá gì chúng ta sợ hãi đâu. Quân Chính Sóc muốn phản bác, nhưng lại không bác bỏ lý do. 2 vị tỷ tỷ quá ưu tú, nhất sự vô thành hắn, đích sắc không có đáng giá các nàng kiêng kỵ chi chỗ. Quân Giao Lam khẽ thở dài một cái, nói, ta khuyên ngươi, là bởi vì ngươi không thích hợp trưởng khống quân cung. Ngươi dựa vào cái gì kết luận như vậy? Quân Chính Sóc tức thì không phục nói. Hắn tự vấn thiên phú, tình cảm đều không yếu, chỉ là khiếm khuyết biểu hiện cơ hội mà thôi. Quân Giao Lam nhìn hắn, nói, chỉ bằng ngươi liền một điểm nhận thức nhân chi minh cũng không có. Có ý tứ. Quân Chính Sóc hơi chột dạ, nói, vì sao nói như vậy? Chương 746, Thu Linh Cung. Quân Giao Lam nhìn hắn, nói, ngươi thật sự cho rằng phụ thân không biết, Tang Kiếm Chỉ chi thắng là như thế nào tới sao? Cái gì? Phụ thân đã biết. Quân Chính Sóc cả người run lên, không khỏi khủng hoảng. Quân Giao Lam nói, một vị lệnh tinh thương lưu đều chết phục trên đất kiếm tiên, còn có thể bị ngươi xem trông nhầm, đem bên ngoài đắc tội sâu vô cùng. Như vậy ngươi như thế nào nắm trong tay Nhạ Đại Quân Cung? Vừa rồi phụ thân vốn định khiển trách ngươi, là chúng ta cầu tình mới để cho ngươi miễn cho nhất phạt. Nghe vậy, Tam công tử như rơi xuống hầm băng. Thua thiệt hắn còn dương dương đắc ý, nguyên lai phụ thân đã sớm biết trận tướng, hơn nữa sở dĩ không có bị phạt, vẫn là nguyên với hai vị tỷ tỷ cầu tình. Ngươi nếu muốn thử nói, chúng ta không ngăn cả ngươi, nhưng không muốn quá phận can thiệp chúng ta mời chào cử chỉ. Quân Giao Lam nói xong, liền cùng Quân Như Nhân liếc nhau. Hai người kia này nhãn trung phụt ra cạnh tranh ý, thẳng đến hộ thành quân Tây Bắc quân doanh. Nói Hạ Khinh Trần, đang bế quan luyện hóa thiên hỏa. Trải qua một ngày một đêm nỗ lực, thành công theo thiên hỏa hài nhi thân trên lần thứ hai hấp thu một tia thiên hỏa. Trong cơ thể thiên hỏa mạnh mẽ, đã đầy đủ luyện chế ra tứ giai niết khí. Phóng nhãn lương cảnh, tứ tinh linh sư chính là lông phượng và sừng lân tồn tại, không cao hơn 20 vị. Trong đó 10 vị đều ở đây phong vương cung, bọn họ vị tôn sùng, chính là lương vương đều khách khí có thừa. Như đồn đãi đi ra ngoài, một vị chẳng qua 20 tuổi tứ tinh linh sư sinh ra, lương cảnh không biết nên như thế nào rung động. Bất quá, đại giới đương nhiên là thiên hỏa hài nhi lần thứ hai ảm đạm một phần. Thật vất vả đi qua thôn vệ còn lại thiên hỏa lần nữa tỉnh lại nó, hanh hanh tức tức oán giận. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày, cứ thế mãi xuống phía dưới, chung quy không phải biện pháp, thiên hỏa hài nhi chỉ có tráng lớn, tài năng liên tục không ngừng cung cấp cho ta thiên hỏa. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một chồng trang giấy, đó là thì tuyệt phong thua bởi hắn linh cung. Không chỉ có bao hàm linh cung sản nghiệp, nhân viên thuê làm hiệp ước, còn bao gồm khắp nơi mỗi bên mặt hiệp nghị chờ. Linh cung cần lợi dụng. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Hắn không có trông cậy vào linh cung vì bên ngoài tranh thủ bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất phải vì hắn cung cấp các loại trung đẳng thiên hỏa hạ lạc. Là thời điểm tiếp thu linh cung. Hạ Khinh Trần đứng dậy. Trước khi đi, thuận tay viết hạ một phần vũ kỹ. Nó cũng không phải công kích vũ kỹ, mà là một loại phụ trợ vũ kỹ. Tu luyện đơn giản, lại thành công về sau, có thể giúp người ung dung nhảy đánh cao trăm trượng, có thể đơn giản rơi xuống, không bị thương thân thể. Này vũ kỹ, dĩ nhiên không phải cho hắn tu luyện, mà là cho Vân Lam chiến đoàn sử dụng. Hắn cho Vân Lam chiến đoàn sáng tạo thiên ngoại phi tiên, là dựa vào cá nhân hắn ngự kiếm phi tiên năng lực mới thành công. Nếu không có hắn tham dự, chiêu này liền hoàn toàn phế bỏ. Cho nên, Hạ Khinh Trần viết hạ này vũ kỹ, chính là làm cho các nàng mình cũng có thể thi triển thiên ngoại phi tiên. Mặc dù sẽ không như Hạ Khinh Trần dẫn dắt các nàng kinh tài tuyệt diễm như thế, nhưng thường thường có thể cho địch người không tưởng tượng được đả kích trầm trọng. Ly khai doanh trướng, chờ bên ngoài Lý Huyên lập tức tiến lên, nói, Hạ Đại Nhân, Tam Công Tử đợi ngươi nhất thiên. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, ồ, ngoại trừ ngoài ra, lại không còn lại phản ứng, hắn đem vũ kỹ giao cho Phương Thúy Hồng, nói, tranh thủ trong vòng 5 ngày hoàn toàn thuần thục. Phải, đại nhân. Phương Thúy Hồng kích động không thôi, nhưng phàm là Hạ Khinh Trần cho đồ đạc, có bên nào kém quá. Theo sau Hạ Khinh Trần liền từ Dung Ly khai quân doanh, đi vào thành trung. Chỉ chưa Hạ Lý Huyên thở dài, đuổi người dễ dàng lưu người khó, Tam Công Tử à, ngươi thực sự quá hồ đồ. Hạ Khinh Trần thái độ đủ để chứng minh tất cả. Tam Công Tử là không thể lại vãn hồi Hạ Khinh Trần. Mắt thấy Hạ Khinh Trần ly khai, Lý Huyên cũng chuẩn bị đi, vừa vặn sau truyền đến ùng ùng tiếng rung. Nhưng thấy hai vị tư thế hiên ngang thanh niên nữ tử, mỗi bên tự cưỡi một đầu yêu thú đua nhau rong ruổi, nhất trước nhất sau chạy tới Vân Lam chiến đoàn nơi đóng quân trước. Phương Thúy Hồng đám người thấy, kinh hãi mất sắc, cuống quýt lễ bái, tham kiến đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Các nàng vô cùng khiếp sợ, tam công tử liền thôi, hắn cũng không thực quyền. Có thể đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư không giống với, các nàng chính là cực kỳ uy vọng quân cung cường nhân, là rất nhiều thống soái đều thấp thủ xương thần nhân vật. Lý Huyên yên lặng thở dài, quả nhiên. Tam công tử đã triệt để không có cơ hội. Hạ Khinh Trần đâu? Hai nữ ngồi ở yêu thú lên, hỏi. Phương Thúy Hồng kích động nói, hồi bẩm đại tiểu thư, hạ đại nhân đã ra ngoài, chẳng biết đi đâu. Như vậy sao? Hai nữ thân phận tôn kính, không thể giống như tam công tử giống nhau ở chỗ này vô hạn chờ đợi. Như hắn trở về, cho ta biết. Đại tiểu thư đạo. Phương Thúy Hồng liên tục điểm thủ, thuộc hạ tuân mệnh. Lương Châu Thành, Tây Nam một góc. Nơi đây là Lương Châu trong thành vắng vẻ nhất nơi, phố phường tiêu điều, nhân khẩu không thịnh hành. Duy nhất đáng ra xương đạo chính là, nơi đây ngồi đang nằm Lương Cảnh đệ tam đại linh sư liên minh, Linh Cung. Bên trong tụ tập tới tự toàn cảnh đê giai linh sư, bọn họ vì quân cung cung cấp đại lượng cấp thấp miết khí, chính là quân cung lâu dài đối tượng hợp tác. Hôm nay Linh Cung trước sau như một, bận rộn túi bụi, không chút nào bởi vì Linh Cung bị đổ thua mà hỗn loạn. Linh Cung sâu chỗ, đã từng thì Tuyệt Phong cung chủ điện. Cung chủ bảo tọa lên, lại ngồi một người khác. Hán tuổi chừng 50, hai mắt lộ ra khôn khéo màu sắc, lúc này lại ổn ngồi cung chủ bảo tọa, cùng phía dưới một đám Linh Cung cao tầng thương thảo. Mà bất luận là hắn, vẫn là cái gọi là Linh Cung cao tầng, kỳ thực đều là tối cao chẳng qua hai sao linh sư tân nhân mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng không cảm giác mình là người mới. Cung chủ, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, đã cùng còn lại linh sư nhóm đều câu thông quá, bọn họ đại đa số đều nguyện ý theo ngài. Một gã tuổi trẻ linh sư nói đạo, thì Tuyệt Phong thua trận Linh Cung, trở về sau đơn giản giao phó một cái, liền không mặt mũi nào lưu xuống, xa đi đất khách. Hắn trước khi đi giao phó là làm cho Linh Cung kiên trì đợi Hạ Khinh Trần đến đây tiếp thu. Thật không nghĩ đến chính là, đã từng hắn có chút tín nhiệm phó cung chủ Hoàng Lương Ngộng, lại thừa dịp hắn ly khai chi về sau, chiếm lấy Linh Cung, tự xưng mới đảm nhiệm cung chủ. Một vị cao tầng lão thành cầm trọng, trầm ngâm nói, cung chủ, nghe nói cái kia vị khách đánh bạc tới tự quân cung, như hắn đến đây thu Linh Cung, liệu sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết? Quân cung người, thực sự không đắc tội nổi nha. Quân cung, chúng ta. Hoàng Lương Ngộng xem thường nói, yên tâm đi, ta nghe qua, đối phương bất quá là một gã nho nhỏ thiên kiêu kỵ, bối cảnh rất có hạn. Trong lòng hắn sảng khoái, nhà đại Linh Cung, cái này tương đương với nhiều đại tài phú cùng địa vị a. Như thì Tuyệt Phong ở nhất thiên, hắn dù cho một tia chiếm cứ ý niệm trong đầu đều không sanh được tới. Có thể thì Tuyệt Phong vừa đi, làm phó cung chủ chính hắn không tọa trấn Linh Cung, đó chính là thiên lý bất dung. Duy nhất kỳ quái là, quá lâu như vậy cũng không tới tiếp thu. Hoàng Lương Ngộng hơi kinh ngạc. Linh Cung nhưng là một tòa vô cùng to lớn tổ chức, cử kỳ nổi tiếng, tượng trưng cho vô cùng tài phú cùng địa vị. Đổi thành người nào không phải thứ nhất thời gian đến đây tiếp nhận. Có thể cách nay Linh Cung bị thua trận đã qua trọn ngũ thiên, cái kia người không có sao giống nhau, Thủy Chung chưa từng lộ diện, thật là kỳ quái. Tới cũng vô dụng, Linh Cung là linh sư Linh Cung, muốn một ngoại nhân tới trưởng quản Linh Cung, vậy muốn hỏi một chút chúng ta thiên thiên vạn vạn Linh Cung thành viên có đáp ứng hay không? Một vị sức mạnh mười đủ đạo. Bọn họ chiếm đoạt thì Tuyệt Phong cho Hạ Khinh Trần tài sản, lại lẽ thẳng khí hùng. Cung chủ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vội và thanh âm. Một gã ngoài cung thủ vệ cuống quýt báo lại, nói, cung chủ, bên ngoài có một tự xưng Hạ Khinh Trần người, nói là muốn tiếp thu chúng ta Linh Cung. Điện bên trong người dồn dập trái tim giật mình. Nhắc Tào Tháo đến. Cung chủ, có muốn hay không đem bên ngoài đánh đuổi? Một vị thành viên đề nghị. Hoàng Lương Ngộng trầm ngâm nói, nên đối mặt chung quy phải đối mặt, làm cho hắn vào đi, nói không chừng hắn hội biết khó mà lui đây. Không lâu sau, Hạ Khinh Trần ở một gã hộ vệ dẫn dắt hạ tiến nhập Linh Cung. Chương 747, Cường Thủ Hào Đoạt. Làm Linh Cung tân chủ nhân, hắn lần đầu đến đây, thậm chí liền một cái nên tiếp người không. Tựa hồ Linh Cung đối với ta không quá hữu hảo a. Hạ Khinh Trần bật cười, vậy, các ngươi tốt nhất cầu khẩn, chính mình không nên quá phận đi. Lúc đầu, hắn đối trưởng quản Linh Cung là nửa điểm hứng thú đều không, dự định làm cho Linh Cung duy trì hiện trạng là đủ. Nhưng nếu bọn họ không biết điều nói không chừng muốn đem Linh Cung cao tầng thay máu, toàn bộ khu chủ. Đông đông đông. Đồng nhiên, cung bên trong truyền đến tiếng chuông du dương. Cao thấp điện bên trong lần lượt đi ra linh sư, tụ ba tụ năm đi trước tiếng chuông phương hướng. Làm Hạ Khinh Trần đến cung chủ điện lúc, điện bên ngoài đã hội tụ không hạ 300 linh sư. Chớ xem thường chính là 300 người, bọn họ đã là lương cảnh bên trong linh sư số lượng hơn một nửa. Dù sao linh sư là cực kỳ khan hiếm tồn tại, bất kỳ cái gì một vị đều di đủ chân quý. 300 đã là rất nhiều số lượng, từ này có thể thấy được linh cung phần lượng không thấp. Mà cung cửa chính điện, đứng thẳng hai vị hai tay lưng đeo người, mặt mang nhợt nhạt mỉm cười. Hoan nghênh hạ công tử đến đây, cung chủ đã tại chờ ngươi. Cung chủ, làm sao, thì Tuyệt Phong còn chưa đi sao? Cất bước đi vào, đã thấy một người xa lạ ngồi ở nhất ở trên bảo tọa, vậy hẳn là cung chủ tài năng ngồi chứ? Sau người tĩnh ngồi ở bảo tọa lên, không chút nào đứng dậy ý tứ. Thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Hạ Khinh Trần, chỉ là cúi đầu tự cố chính mình phê duyệt văn án. Làm Hạ Khinh Trần đến gần chi về sau, mới ngẩng đầu lên, đánh giá hắn nói, ngươi chính là Hạ công tử chứ? Ân, ban thưởng ngồi. Biết rõ Hạ Khinh Trần ý đồ đến, vẫn như cũ làm đủ tư thế, lấy linh cung chủ nhân tự cho mình là. Trong lòng hắn loại nào dự định, Hạ Khinh Trần hiểu rõ trong tâm khảm. Thì Tuyệt Phong đây, làm cho hắn xuất hiện nói. Hạ Khinh Trần không để ý đến rời đến sau lưng cái ghế, từ tốn nói. Hoàng Lương Ngọc ngồi yên bất động, hờ hững nói, tự giới thiệu một cái, mới đảm nhiệm cung chủ Hoàng Lương Ngọc, có chuyện gì ngươi tìm ta? Ngươi là ai? Ta không quan tâm. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, ta hỏi là thì Tuyệt Phong. Cái kia không đem Hoàng Lương Ngộng không coi vào đâu thái độ, nhìn một cái không sót gì. Hoàng Lương Ngộng con mắt híp xuống, cái này họ Hạ, khí chàng rất đủ chứ sao. Tiên nhiệm cung chủ thì Tuyệt Phong, đã ly khai Linh Cung, hiện tại từ ta gánh đảm nhiệm mới cung chủ, ngươi có chuyện gì có thể tìm ta đàm luận. Hoàng Lương Ngộng hướng thân sau khẽ nghiêng, hai cánh tay ôm ở trước ngực, ở cao nhìn xuống đạo. Hạ Khinh Trần căn bản không có cùng hắn nói ý tứ, nhìn khắp bốn phía nói, ừ, vậy ngươi có thể đi. Hắn đem Linh Cung hết thể khế, hiệp ước toàn bộ lấy ra nhét vào bàn lên, biểu thị hắn mới là Linh Cung đích thực chính chủ nhân. Hoàng Lương ngậm mí mắt rượt một cái, hảo một cái trong mắt không người tiểu tử. Hắn híp mắt lại đến, nói, ta nghĩ ngươi đại khái đối với Linh Cung có hiểu lầm gì đó. Linh Cung là thiên hạ linh sư Linh Cung, không phải dựa vào khế đất cùng hiệp ước là có thể cầm tới tay. Đây rõ ràng là cường đạo logic. Linh Cung về người nào hết thảy, chẳng lẽ không đúng xem các loại khế đất hiệp ước, mà là dựa vào hắn há miệng. Hoàng Lương ngậm dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn một ít, đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, những thứ này khế đất cùng hiệp ước, ngươi đã chuyên đưa tới. Chúng ta đương nhiên sẽ không để cho người chịu thiệt. Người đâu, cầm 100 ức qua đây, cho Hạ công tử làm tiền đi lại. 100 ức. Hạ Khinh Trần đương thời cùng thì Tuyệt Phong đánh cuộc với nhau lúc, Linh Cung quy ra tiền giá trị nhưng là mấy trăm tỷ. Chính là 100 ức, đã nghĩ đem khế đất cùng hiệp ước đều lấy về. Thiên hạ cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. Hạ Khinh Trần đối với lời nói mắt điếc tai ngơ. Lấy ra khế đất, thản nhiên nói, Linh Cung 8 vườn, 13 điện, 49 luyện khí thất, hiện tại thu hồi. Theo sau lấy ra 10 tấm hợp tác hiệp ước, cùng quân cung, nhị đảng gia tộc Mộc Biên Lý Phủ, Tào Bang, Thiên Hà Bang các loại 10 đại hợp làm hạng mục, hiện tại thu hồi. Nhất về sau, lại lấy ra thật dày một chồng thuê làm hiệp ước, Hoàng Lương Ngộng, Chu Hưng Khang, Trương Thành Bân. lấy trên 308 vì thuê nhân viên, hiện tại thu hồi. Mắt thấy Hạ Khinh Trần tự quyết định, muốn cường thế thu hồi linh cung, Hoàng Lương Ngộng hừ lạnh cắt đứt, nói, ngươi dựa vào cái gì thu hồi? Lời nói này nực cười. Hắn như con mắt không có mù, Hạ Khinh Trần đã đem bằng chứng tất cả đều biểu diễn quá. Hạ Khinh Trần chậm rãi tuyên đọc hết về sau, đem các loại hiệp ước tất cả đều thu, thản nhiên nói, một chén trà bên trong, linh cung kho tiền danh sách đưa đến trước mặt của ta. Chế ước linh cung nhân viên thứ trọng yếu nhất, đương nhiên là kho tiền. Tiền bên trong tiền cùng các loại tài liệu luyện khí, là trọng trung chi trọng. Frank. Hoàng Lương Ngộng chợt vô cái bàn, máng, ngươi có nghe ta nói hay không nói? Hắn 5 lần 7 lượt chính là lời nói, đều bị Hạ Khinh Trần cho rằng bên thai phong. Hạ Khinh Trần rốt cục nhìn về phía hắn, nói, ngươi tính là gì? Nói ta nhất định nghe. Hắn căn bản không đem điều này tự phong cung chủ người để ở trong mắt. Một cước đem cái ghế đá phải một bên, Hạ Khinh Trần chậm rãi tòa hạ, nói, thời gian chỉ có một chén trà, các ngươi nhìn làm. Một chén trà về sau, giả sử bọn họ còn không án hẹn làm việc, vậy cũng đừng trách hắn điều động Vân Lam chiến đoàn, mạnh mẽ thu linh cung. Khi đó, tạo thành thương vong cũng đừng trách hắn quyết. Hoàng Lương Ngộng nhãn thần âm trầm có chút ít, Hạ Khinh Trần rất khó đối phó, nhưng còn nằm trong dự liệu. Nếu như Hạ Khinh Trần không rên một tiếng liền buông tha Nhạ Đại sản nghiệp, cái kia mới không bình thường. Tới nha! Tuyên linh sư nhóm tiến đến. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần quát lên. Ngoài cửa bị triệu tập mà đến linh sư, dồn dập đi vào, đứng ở đại điện hai bên, trong mắt bọn họ mở mịt. Rất nhiều đang ở luyện chế niết khí, đông nhiên bị triệu tập tiếng chuông cho kinh động qua đây. Hoàng Lương Ngộng áp đè tay, thần sắc bình tĩnh nói, chư vị, có một tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Mọi người linh sư không hẹn mà cùng nhìn phía Hạ Khinh Trần, phảng phất đã đoán được cái gì. Cái này vị Hạ công tử, muốn thu đi chúng ta tân tân khổ khổ khai sáng linh cung. Hoàng Lương Ngộng ngữ khí trầm trọng vô cùng. Rõ ràng là hắn muốn độc chiếm linh cung, lúc này lại đem tất cả mọi người buộc chung một chỗ, lấy chúng ta hai chữ tự xưng. Quả nhiên, lời vừa nói ra, sớm đạt được cao tầng câu thông linh sư nhóm, tức thì biểu thị nghiêm khắc phản đối. Một vị lâu năm linh sư, mắt nhìn xuống Hạ Khinh Trần, ngạo nghễ nói, xin hỏi các hạ, có tài đức gì trưởng quản chúng ta linh sư? Ngươi biết chúng ta linh sư thân phận đại biểu cái gì không? Hắn không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, không khỏi là linh sư thập phần tôn quý. Chúng ta linh sư dùng là thiên hỏa, luyện là niết khí, hưởng dụng là nhân gian điều kiện tốt nhất tài liệu, những thứ này ngươi cũng hiểu không? Lão linh sư chính là linh sư nhóm đại biểu, nói năng có khí phách đặt câu hỏi. Hạ Khinh Trần nhắm con mắt, bất trí nhất tử. Hắn chỉ chờ nửa chén trà nhỏ, thời gian vừa đến liền áp dụng hành động, còn tranh cãi chi tử, hắn không có tinh lực cũng không cần phải. Cùng một đám đê giai linh sư tính toán. Thấy Hạ Khinh Trần không nói lời nào, lão niên linh sư còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần thế yếu, lại nói, đã không hiểu, ngươi dựa vào cái gì tọa trấn linh cung. Hắn hai tay háo ngăn, cong ở thân về sau, nghiêm nghị mà nói, linh cung. Là linh sư linh cung. Nợ bài chúng ta toàn thể linh sư đều không tiếp thu. Các hạ từ đâu đến, về đâu đi thôi. Thấy Hạ Khinh Trần vẫn là không để ý tới, lão niên linh sư hừ nói, không cần lãng phí thời gian, chúng ta sẽ không để cho ngươi được khoe, không đi nữa, đừng trách chúng ta linh cung toàn thể không khách khí, đưa ngươi ném ra ngoài. Nói được phần này lên, song phương lại không đàm phán chỗ giảng hòa. Hoàng Lương Ngộng âm thầm cười nhạt, hắn muốn nhìn, Hạ Khinh Trần như thế nào tiếp chiêu. Rốt cục, Hạ Khinh Trần mở con mắt, nói, ngươi tên là gì? Trước mặt mọi người phía dưới, lão niên linh sư tự nhiên không thể tỏ ra yếu kém, rất thẳng lồng ngực nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, lão phu Trương Thành Bân. Nếu không phục, lấy sau tùy thời có thể tìm ta phiền phức. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, còn cần phải lấy sau. Ta không có cái kia thời gian rỗi. Hắn lấy ra hợp đồng mướn, theo chung đơn giản nhảy ra Trương Thành Bân hợp đồng, phía trên viết, chính là Linh Cung thuê làm Trương Thành Bân vì Linh Cung nhất đẳng linh sư, mỗi nguyệt cấp cho đủ ngạch lương tệ cùng tài liệu, thuê làm thời gian là 3 năm. Cách nay còn lại hạ 2 năm tả hữu. Hiện tại thông báo ngươi, ngươi bị Linh Cung khai trừ rồi. Hạ Khinh Trần rút ra bên ngoài hợp đồng, tại chỗ sẽ bỏ, vẫn là một chén trà về sau, ly khai Linh Cung. Chương 748, Khí Minh đã tới. Khai trừ. Trương Thành Bân tức giận đến râu thẳng run rẩy, gần như chỉ vào Hạ Khinh Trần mắng, ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta. Còn lại linh sư dồn dập lên tiếng ủng hộ. Trương Thành Bân trong bọn hắn chính là lão tiền bối đức cao vọng trọng, luyện khí trình độ cực cao, hắn bị khai trừ, tự nhiên dẫn phát nhiều người tức giận. Vô liêm sỉ, ngươi biết Trương lão ở Linh Cung là địa vị gì? Một gã người tuổi trẻ. Hạ Khinh Trần xem cũng không xem hắn, nói mang trên tên. Tuổi trẻ nhân khi nói, ta là Vương Thư Linh, muốn khai trừ vậy mở. Vương Thư Linh, khai trừ. Hạ Khinh Trần không nói hai lời, đem bên ngoài hợp đồng rút ra, tan thành phấn vụn. Thịnh khí lăng nhân như vậy cử động, có thể đem một đám cao ngạo linh sư giận đến. Ha ha, một cái gì cũng không phải phàm nhân, cũng có tư cách khi dễ chúng ta cao quý chính là linh sư. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta đều báo lại nổi danh tự, xem hắn có thể khai trừ bấy nhiêu. Trong lúc nhất thời, ứng với người như mây. Bọn họ cũng không tin, Hạ Khinh Trần dám đem bọn họ toàn bộ đuổi. Linh Cung trọng yếu nhất chính là hắn nhóm những thứ này linh sư, một ngày đem hắn nhóm đuổi, Linh Cung chỉ còn kế tiếp trống rỗng. Đến lúc đó, coi như Hạ Khinh Trần đạt được Linh Cung lại có ý nghĩa gì. Ngược lại thì bọn họ, chỉ cần người đang, đi đâu trong không thể hốn một miếng cơm ăn. Có cần phải bị một cái phàm nhân cho chi phối. Hạ Khinh Trần không hề lưu tình, thậm chí không có một xíu do dự. Trần Thiến, khai trừ. Lưu Văn Sơn, khai trừ. Lữ Tống Tân, khai trừ. Hầu như bọn họ nhất niệm nổi danh tự, Hạ Khinh Trần đã đem bọn họ hợp đồng tìm ra, trước mặt mọi người phá tan thành từng mảnh. Bắt đầu linh sư nhóm còn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhưng dần dần phát hiện Hạ Khinh Trần cực kỳ quả đoán, căn bản không có chịu đến nửa điểm uy hiếp dáng vẻ, tự báo tên họ thanh âm liền dần dần yếu xuống phía dưới. Làm liên tục hơn 10 người bị khai trừ về sau, những người còn lại liền dồn dập trầm mặc xuống, không còn dám đối cứng xuống phía dưới. Tựa hồ Hạ Khinh Trần là tới thật. Trương Thành Bân tức giận đến râu run, run rẩy nói, ngươi không phải Linh Cung chi chủ, không có tư cách khai trừ chúng ta. Hạ Khinh Trần lần nữa nhắm trên con mắt, chỉ ở tay vịn trên nhẹ nhàng gõ lấy, thản nhiên nói, thời gian trôi qua phân nửa. Phân nửa thời gian về sau, chính là hắn động thủ thời khắc. Được, chúng ta liền chờ, xem hắn có thể nhịn chúng ta bực nào. Trương Thành Bân tại chỗ ngồi xuống. Sau lưng linh sư nhóm dồn dập tòa hạ, lấy tĩnh ngồi phương thức cùng Hạ Khinh Trần đối kháng. Song phương liền này rằng co không xuống, ai cũng không muốn rời khỏi một bước. Có thể đang ở này lúc, điện ngoài truyền tới ầm ĩ cùng có chút ít giống giận thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một đám hỏa hồng sắc phục sức lao lao thiếu thiếu, cầm trong tay hộp gấm xông vào linh cung, thẳng đến cung chủ điện. Cái kia cầm đầu hỏa hồng sắc phục sức lao hầu, chính là một vị không biết nhiều lớn tuổi lão quái vật, miệng đầy hàm răng tất cả đều xốp rơi xuống, đầu tóc cũng kể hết không gì sánh được, thương lao đầu ra có thể thấy được. Nàng chống ba thong, tập tễnh đi tới, người phía sau từng cái thần tình trang nghiêm. Hoàng Lương Ngộng thấy kinh ngạc đứng dậy, trong thần sắc lộ ra thật sâu kính nể cùng ý sợ hãi, Khí Minh. Trương Thành Bân tắc thì thân thể run lên, cuống quýt đứng lên, rất cung kính bước nhanh đi vào nghênh tiếp, vạn bối tham kiến Âu Dương Minh Chủ. Vị bà lao kia không là người khác, chính là Khí Minh Minh Chủ, Âu Dương Yến. Một cái sống sót 400 năm lão linh sư. Bên ngoài linh sư cấp bậc, đã đạt được kinh khủng tứ tinh cấp bậc. Có người nói lập tức có thể tiến hơn một bước, trùng kích đến tứ tinh nửa cấp bậc, cùng Phong Vương cung bên trong cái kia vị linh sư chi vương sánh được. Như này linh sư giới lao tiền bối, Trương Thành Bân đâu dám có nửa điểm chậm trễ. Còn lại linh sư nhóm dồn dập nghiêm nghị đi vào bái kiến, không khỏi phát ra từ nội tâm kính nể. Cùng nàng so sánh với, bọn họ những thứ này một. Hai. Thinh linh sư, con kiến cũng không tính là. Hoàng Lương ngậm trù trừ không ngớt, khi thì đứng lên, lại khi thì tọa hạ, tâm thần bất định bất an. Hắn không biết nên đi bái kiến, vẫn là không nên đi. Làm một linh sư, hắn ở Âu Dương Yến cái này chờ lao tiền bối trước mặt, không đáng một đồng. Có thể trở thành linh cung chi chủ, hắn cùng Âu Dương Yến chính là đồng cấp tồn tại, có thể nào đi vào bái kiến. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy linh cung chi chủ không phải dễ làm như thế. Do dự gian, Âu Dương Yến đã đi tới. Sau lưng nàng khí minh cao tầng, thấy Hoàng Lương Ngọc lại còn ngồi bất động, không khỏi phẫn nộ, đồ hỗn hảo, thấy khí minh minh chủ, còn dám làm cản. Quát lớn người địa vị đồng dạng không thấp, chính là một vị tam tinh nửa linh sư. Bình thường Hoàng Lương Ngọc chứng kiến đối phương, liền cùng bên ngoài tư cách nói chuyện cũng không có. Bây giờ đột nhiên bị bên ngoài quát lớn, run lên trong lòng, không khỏi tự chủ cúi xuống lưng. Hắn cuống quýt rời chỗ ngồi, đi vào bái kiến, không người nói, tham kiến khí minh minh chủ. Âu Dương Yến cũng không có mắt nhìn thẳng hắn, tự mình tòa hạ, thản nhiên nói, ngày hôm trước, Lao Thân đưa cho ngươi đề nghị, ngươi phải suy tính như thế nào. Nghe vậy, Hoàng Lương ngậm mặt hiện khổ sáp. Linh cung cục thịt béo này, không biết hắn muốn chiếm lấy, khí minh đồng dạng muốn chiếm giữ. Ba ngày trước, hắn chịu đến Âu Dương Yến thơ đích thân viết, trong lòng yêu cầu Hoàng Lương Ngộng xuất lĩnh linh cung tất cả nhân viên, theo này trở thành khí minh nước phụ thuộc. Nàng cũng không nói gì bất cứ uy hiếp gì chính là lời nói. Vốn lấy Âu Dương Yến ở linh sư giới trong cao tuyệt địa vị, như không đáp ứng, Hoàng Lương Ngộng cùng linh cung căn bản là đừng nghĩ lại lẫn vào. Trước đây có thì tuyệt phong, luận luyện khí tiêu chuẩn không thua với Âu Dương Yến, cho nên cũng không sợ hãi. Nhưng Hoàng Lương Ngộng tính là gì? Tiểu Lâu La một cái, có năng lực gì khơi mào linh cung trọng đảm nhiệm? Linh cung bảo tọa, cũng không phải là tốt như vậy ngồi. Âu Dương Minh Chủ, cái này quá làm cho chúng ta linh cung làm khó. Hoàng Lương Ngộng muốn nói là, khí minh quá bá đạo. Không trả giá bất kỳ vật gì, để linh cung trở thành nước phụ thuộc. Âu Dương Yến thản nhiên nói, vậy, các ngươi là gây khó khăn cho ta. Nàng lấy ra một cái hộp gấm, đệ trình quá khứ, ngươi xem một chút đồ vật trong này lại nói tiếp. Hoàng Lương Ngộng không giải khai bên ngoài ý, nhận lấy, hộp vừa mở ra liền nghe được soạt soạt âm thanh. Hắn tức thì nhận thấy được không ổn, lập tức khai mở hộp nhìn một cái, bên trong là một cái tan vỡ ngọc chất thủ trạc niết khí. Mấy vị khí minh cao tầng, tức giận quát lớn, ngươi thật lớn mật, dám hủy diệt Lương Vương ban tặng bảo vật. Xong, các ngươi linh cung toàn bộ xong. Lương Vương ban tặng đồ đạc, ý tứ hàm xúc một loại vinh quang, nếu như đem bên ngoài phá hư, tối thiểu cũng là một cái đối với Lương Vương bất kính tội lớn. Hoàng Lương Ngộng thân thể run lên, lập tức hiểu được, các ngươi hãm hại chúng ta. Vòng ngọc kia niết khí, tuyệt đối là trước giờ làm quá thủ cước, cho nên hắn mới vừa tiếp nhận liền bể nát. Âu Dương Minh chủ đôi mắt nâng lên, lộ ra tức giận. Lão thân vốn muốn cùng ngươi cộng đồng đánh giá Lương Vương ban cho vật, sao liệu ngươi ác ý phá hư? Việc này, lão thân muốn bẩm báo Lương Vương biết được. Các ngươi liền chờ bị vấn tội đi. Vừa nói, đứng dậy cùng một đám cao tầng xoay người rời đi. Hoàng Lương Ngộng cấp bách ra một thân lánh mồ hôi. Nếu như là thì tuyệt phong ở đây, hoàn toàn không sợ, bởi vì Lương Vương rất trọng thị thì tuyệt phong. Tuyệt sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng hắn là thứ gì? Lương Vương giận dữ hạ lệnh chém hắn không thể bình thường hơn được. Rốt cục, Hoàng Lương Ngộng cảm giác được chính mình cung chủ vị cực kỳ nóng cái mông. Ở cung còn lại đồng dạng thấp thỏm lo âu linh sư trao đổi nhãn thần về sau, Hoàng Lương Ngộng lập tức khuất phục, chờ, Âu Dương Minh chủ đề nghị, chúng ta có thể bằng lòng. Thì tuyệt phong không ở. Bọn họ căn bản là vô lực cùng khí minh đối kháng. Cùng bên ngoài bị khí minh giết chết, không bằng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi. Đối mặt Hạ Khinh Trần, bọn họ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, có thể đối mặt khí minh lập tức chịu thua như xuất sinh, chính là cái kia tự xưng là ngạo cốt Trương Thành Vân, đều kinh sợ, không dám nói ra nửa chữ không. Âu Dương Yến khuôn mặt sắc vừa mới hòa hoãn, nói, vậy chuyện này ta trước hết không báo cho Lương Vương. Nàng lần nữa tòa hạ, nói, như vậy, ta hiện tại tuyên bố, Linh Cung chính thức nhập vào. Cả sảnh đường người đều ở đây nghe nàng tuyên ngôn, có thể thình lình một đạo không nhanh không chậm thanh âm, cắt đứt nàng tuyên ngôn. Đã đến giờ. Hạ Khinh Trần chậm rãi mở con mắt, đạm mạc nói. Một chén trà, vừa vặn xong xuôi. Chương 749, coi như xuất sinh. Hoàng Lương Ngộng đám người thức dậy, đúng vậy à, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có Hạ Khinh Trần ở đây. Bất quá, ở thì như thế nào? Linh Cung đến phiên hắn làm chủ sao? Tức thì liền làm chủ, thì như thế nào? Hắn còn bị khí minh cường thế ép tới thở không nổi, huống là Hạ Khinh Trần một cái bên ngoài đi. Hạ Khinh Trần lấy ra một viên viên cầu, hướng về nóc nhà bắn ra, phanh một cái liền đem nóc nhà phá vỡ. Viên cầu sông phi trên vân tiêu, nhưng sau vỡ ra, chuyển hiện mảng lớn tranh sắc kiến vụ. Đó là hắn triệu tập Vân Lam chiến đoàn tín hiệu. Vừa vặn, Vân Lam chiến đoàn bây giờ còn nằm ở nghỉ ngơi bên trong, có thể thường phục vào thành. Tối đa một chén trà, Vân Lam chiến đoàn hội xuất hiện ở trước mặt hắn. Trại lính thông tin tín hiệu. Khí minh nhất phương người hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Quân cung tuy làm người ta kiêng kỵ, nhưng là muốn xem ai mà không. Một cái mèo cào nho nhỏ góc sắc. Khí minh vẫn là có thể không coi vào đâu. Làm khí minh chi chủ, Âu Dương Yến càng là chưa từng mắt nhìn thẳng Hạ Khinh Trần một cái, khàn khàn nói, người không liên quan trở, lui xuống. Hạ Khinh Trần không chút sức mẻ, thản nhiên nói, ở ta nổi giận phía trước, tốt nhất rời đi cho ta. Thật đến Vân Lam chiến đoàn đến, hắn cũng mặc kệ là khí minh vẫn là linh cung, tất cả đều chiếu đánh không lầm. Âu Dương Yến nhãn thần nheo lại, cái này cái thanh niên nhân thật to gan. Thông thường mà nói, Lương Châu trong thành, lá gan lớn, đều là có bối cảnh chủ. Nàng nhìn Hoàng Lương Ngộng liếc mắt, sau người một cái giật mình, lập tức xoay người giới thiệu, vị này chính là Hạ Khinh Trần, cũng chính là thắng đi thì Tuyệt Phong Linh Cung khách đánh bạc, hôm nay là tới tiếp thu Linh Cung. Ô Âu Dương Yến bừng tỉnh, một viên lo lắng tâm lần nữa phóng xuống phía dưới. Nguyên lai chỉ là một cái lý trực khí tráng khách đánh bạc. Cái kia liền không có gì. Lao thân vừa rồi đã tuyên bố qua, Linh Cung trở thành ta khí minh bộ hạ, ngươi có thể đi. Âu Dương Yến phất phất bàn tay. Ngựa cười. Hạ Khinh Trần mấy trăm tỷ đánh cuộc với nhau thắng được Linh Cung, nàng há miệng liền thành vì mình. Cái kia miệng của nàng thật là đủ đáng tiền. Hạ Khinh Trần nhắm mắt không động. Lẳng lặng đợi Vân Lam chiến đoàn đã tới. Cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ, minh chủ tự thân để cho ngươi đi, còn không cảm kích. Theo mà đến vài cái khí minh cao tầng, tức thì nổi giận đạo. Một vị trong đó đại tinh vị linh sư, càng là cất bước đi lên, muốn nhất cái sách ở Hạ Khinh Trần cổ áo. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm lấy ra một mặt vũ khí lệnh bài, đem bên ngoài nhẹ nhàng phóng ở bên người bàn trà lên. Đi tới linh sư, ánh mắt đảo qua phía dưới, sắc mặt kịch biến, cước bộ hơi ngừng, lập tức hướng Âu Dương Yến nhảy vào đi xin phép ánh mắt. Vũ khí trên lệnh bài Yên Vũ quận chủ bốn chữ lệnh hắn không thể không coi trọng. Âu Dương Yến cũng hơi kinh ngạc. Thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên là Yên Vũ quận chủ người. Hơn nữa còn có thể tay cầm bắt đầu lệnh bài thân phận, thực sự không đơn giản. Bất quá! Khí minh có thể đặt chân ở Lương Châu Thành, lại nhiều năm không suy, bối cảnh hoàn toàn không kém Yên Vũ quận chủ, không cần sợ hãi. Linh Cung nên thu hay là muốn thu? Chỉ là Hạ Khinh Trần này, nàng là không còn dám đánh, cướp đoạt sản nghiệp của người ta, lại đánh hắn người, Yên Vũ quận chủ thật khởi sướng nộ đến, tất nhiên là đại phiền toái. Người yêu ngồi bao lâu đi. Âu Dương Yến không quan tâm hắn, hiện tại bắt đầu. Khí minh chính thức tiếp quản Linh Cung. Tin tức nhất tuyên bố, khí minh nhân hỷ thượng mi sao. Đã bao nhiêu năm, Linh Cung khối này xương cứng, rốt cục bị bọn họ khí minh cho gầm xuống. Linh Cung địa vị tuy là thấp, nhưng thắng ở linh sư số lượng rất nhiều, hàng năm sản xuất niết khí quá nhiều, sáng tạo quyền lợi cũng cực cao. Đây là khí minh chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng, khí minh lại không muốn đem những thứ này cấp thấp linh sư mời chào đi vào, kéo thấp khí minh địa vị. Hiện tại cuối cùng cũng được rồi, linh cung trở thành khí minh nước phụ thuộc thế lực, chiếm hết tốt chỗ. Quan trọng nhất là, không có phí một phân tiền. Linh cung rất nhiều linh sư nhóm cũng dồn dập nhận mệnh, có chút thần chí còn rất vinh hạnh, khuôn mặt trên rất có vinh quang. Lấy sau nói ra, mình cũng là khí minh một thành viên, mà không còn là linh cung nho nhỏ linh sư. Địa vị nhất định đem theo hai đại thế lực sáp nhập mà nước lên thì thuyền lên. Sáp nhập về sau, hy vọng các ngươi tuân thủ lấy hạ ba điểm. Âu Dương Yến lạnh nhạt nói. Linh cung linh sư nhóm vênh thai lắng nghe, hai đại thế lực sáp nhập, nhất định sẽ có một ít khoanh tròn điều điều, trong lòng bọn họ đã có dự liệu. Số 1. Các ngươi vẫn là linh cung thành viên, tuyệt đối không cho phép lấy khí minh thành viên tự cho mình là, một ngày phát hiện, vĩnh viễn trục xuất linh cung, không hề chiêu lục. Cái gì? Điều yêu cầu thứ nhất, tới khiến may mắn linh sư nhóm ngã trở về hiện thực. Quả nhiên, khí minh muốn duy trì địa vị của mình, là khinh thị với đưa hắn nhóm những thứ này cấp thấp linh sư cho thu nạp vào đi. Đệ nhị, 3 năm hợp đồng mướn, đổi thành 30 năm. Trong lúc không được rời khỏi linh cung, một ngày vi ước, phạt tiền 100 tỷ. Như điều yêu cầu thứ nhất coi như hợp lý, thứ hai tắc thì đơn giản là coi như bọn họ là xuất sinh đối đãi. 30 năm. Vậy cùng nô lệ hiệp nghị có cái gì bất đồng? Hơn nữa đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều chỉnh đến 100 tỷ, thử hỏi bọn họ cái nào linh sư hoàn lại được rất tốt. Thứ ba, làm khí minh phụ thuộc, các ngươi sinh ra niết khí, tất cả đều thuộc sở hữu khí minh hết thảy, cùng các ngươi hết thảy không quan hệ, các ngươi chỉ mỗi nguyệt lĩnh 1 triệu lương tệ làm khao là được rồi. Lời vừa nói ra lệnh linh cung linh sư nhóm triệt để náo động. 1 triệu lương tệ đối với người thường mà nói xác thực rất nhiều, nhưng đối với bọn họ linh sư mà nói tính là gì? Đánh phát hắn xin cơm sao? Hơn nữa điều thứ hai nói xong rất tinh tường, nhất định chịu khí minh thuê làm 30 năm, một ngày vi ước liền bồi thường 100 tỷ. Lấy mỗi nguyệt 1 triệu lương tệ khao tính toán, coi như bọn họ không ăn không quát, một phân tiền không tốn, 30 năm cũng mới tích lũy 300 triệu mà thôi. Khí minh ba cái yêu cầu, đơn giản là đưa hắn nhóm cho rằng xuất sinh tới dọa vội vã. Dựa vào cái gì? Trương Thành bân tóc bay vù vù đạo. Sáp nhập vào khí minh, chẳng những không có đạt được bất luận cái gì tốt chỗ, ngược lại chịu đến như này ức hiếp. Còn lại linh sư nhóm ngộng đẹp dồn dập phá thoái, không khỏi khí nộ. Khí minh căn bản không có coi bọn họ là người xem ở đâu, cho là hắn nhóm là có thể đảm nhiệm người khi dễ loại nhu nhược sao. Sự thực lên, bọn họ thật vẫn chính là loại nhu nhược. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hoàng Lương Ngọc lại kiêng kỵ với Âu Dương Yến uy danh, đều muốn chống lại. Đùa gì thế, hắn buông tha linh cung nắm quyền trong tay liền thôi, lại còn cấp cho khí minh làm nô đãi. Âu Dương Yến thản nhiên nói, ta nghĩ các ngươi chắc là hiểu lầm cái gì, ta không phải là cùng các ngươi thương lượng, mà là thông báo các ngươi. Dừng một chút, nàng chỉ hướng hộp gấm kia, nói, có lẽ, các ngươi hy vọng ta đem việc này hồi báo cho Lương Vương. Cho hắn biết các ngươi phá hư hắn ban cho vợ. Ngươi, đê tiện. Hoàng Lương ngậm nộ cực đạo. 3. Một vị tam tinh nửa linh sư tiến lên chính là một bạn hai, hung hăng quất vào Hoàng Lương ngậm khuôn mặt lên, đem bên ngoài quất đến tại chỗ nhất chuyển, lại miệng đầy là huyết. Quan tâm cái miệng thúi của ngươi, còn dám nói lung tung, một cái tát đập chết ngươi. Tam tinh nửa linh sư hung hăng nói, nhìn Hoàng Lương ngậm nhãn thần. Nhất định giống như là nhìn một con xuất sinh. Âu Dương Yến khí định thần nhàn nói, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Các ngươi linh cung phá hủy Lương Vương ban cho vật, chính là bằng chứng như sơn, không biết ngươi nói xấu ta đê tiện, tại sao mà tới. Chương 750, ngay tại chỗ giết chết. Hoàng Lương ngậm che miệng, trong lòng thống hận vừa thương xót ai. Đây chính là người yếu bi ai, mất đi thì tuyệt phòng. bọn họ linh cung một đám cấp thấp linh sư, liền cùng dê đợi làm thịt giống nhau, mặc cho người khi dễ tới cửa. Ngoài ra, ta hiện tại lại thêm một cái. Âu Dương Yến đạm mạc nói, vì phòng ngừa các ngươi thông đồng một mạch, phá hư song phương xác nhập chuyện thật tốt nghi, linh cung cung chủ theo ta di giá khí minh. Nghe vậy, Hoàng Lương Ngộng trong lòng thoải mái rất nhiều, cuối cùng cũng không phải đều là chuyện xấu. Hắn có thể đủ tiến nhập khí minh, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, tuy là không bằng linh cung cung chủ, nhưng cũng không tệ. Xoa xoa miệng, đột nhiên cảm giác được nơi ấy cũng không tính là quá đau. Có thể, Âu Dương Yến lại bổ sung, ở khí minh trong, ngươi tham gia việc vặt vãnh, không có ta cho phép, không được rời khí minh nửa bước. Cái gì? Hoàng Lương Ngộng vừa mới nghe minh bạch, Âu Dương Yến dĩ nhiên là yêu cầu hắn đi vào khí minh làm tạp dịch. Đồng thời, theo này tự do thân thể bị hạn chế, nhất định được Âu Dương Yến đồng ý tài năng ly khai. Như linh cung phổ thông linh sư là bị coi như xuất sinh, vậy hắn tắc thì là xuất sinh đầu lĩnh. Âu Dương tiền bối, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng Lương Ngộng nắm chặt song quyền. Âu Dương Yến mí mắt đều không mang, thản nhiên nói, chính như ta lời vừa mới nói, ta không phải là cùng các ngươi thương lượng, mà là thông báo các ngươi. Nàng phất phất tay, hai cái khí minh cao tầng liền lấy ra chuẩn bị xong xiềng xích, tiến lên đem Hoàng Lương Ngộng cổ cho bao lại. Tuy là hắn kiệt lực phản kháng, nhưng nhỏ yếu như hắn, ở đâu có năng lực phản kháng. Rất nhanh cái cổ trên đã bị khoác lên gông xiềng trên đổi xiềng xích, mà khóa một đầu khác đang ở khí minh cao tầng trong tay. Cái kia trước cao tầng chảnh kéo phía dưới, Hoàng Lương Ngộng liền lảo đảo ngã xuống đất lên. Hắn vô ý thức muốn đứng lên, cái kia cao tầng nhe răng cười một tiếng, một cước giẫm ở hắn thân lên, không cho phép hắn đứng lên, ai cho phép ngươi dậy rồi. Khí minh trước mặt mọi người nhục nhã, gian vật linh cung chi chủ, chính là vì giết gà dọa khỉ, kinh sợ linh cung nhất bang tiểu linh sư. Cần làm cho bọn họ biết, khí minh trước mặt, bọn họ chỉ có thể giữ trước thịt cá trên thớt gỗ. Giờ khắc này, linh cung linh sư nhóm, không khỏi cảm thấy sỉ nhục cùng bi phẫn. Thi tuyệt phong ở thời điểm, bọn họ đâu chịu nổi như vậy bất khí. Hiện tại Hoàng Lương Ngộng làm trên cung chủ, bọn họ liền ti tiện như bùn, liền người thường cũng không bằng. Đồng dạng hối hận còn có Hoàng Lương Ngộng, sớm biết như đây, cái này cung chủ hắn ngay trước làm cái gì? Thực sự là tự rước lấy nhục a. Không có có năng lực này, làm cái gì linh cung cung chủ? Ai còn có dị nghị sao? Âu Dương Yến nhìn chung quanh rất nhiều linh sư. Phàm là nhãn thần chứng kiến ai, ai liền thật sâu gục đầu xuống, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Chính là cái kia Trương Thành Bân, đều khuất nhục tách ra ánh mắt, không dám chống lại. Như vậy, cứ như vậy quyết định. Âu Dương Yến đứng lên nói, hiện tại liền chấp hành, mọi người thay đổi hợp đồng. Khí minh cao tầng lấy ra một chồng đã sớm chuẩn bị xong hiệp ước, đặt ở bàn lên, tại hắn nhóm bức bách xuống, từng cái tiến lên đồng ý ký tên. Linh cung linh sư nhóm, bi phẫn lại không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoan phái đối, ký hạ phần này sỉ nhục hiệp ước. Âu Dương Yến hài lòng gật đầu, xem ra cầm Hoàng Lương Ngộng khai đao luôn là không sai. Một cái liền chấn nhiếp tất cả linh sư, nếu không thì từng cái thuyết phục hết sức phiền toái. Linh cung cứ như vậy rơi vào rồi khí minh trưởng khống bên trong, trở thành bên ngoài nước phụ thuộc. Không, là nô dịch thế lực. Chờ một chút sẽ có khí minh cao tầng qua đây, toàn diện tiếp quản linh cung, các ngươi mỗi bên, yên tĩnh là đủ. Âu Dương Yến lãnh đạm căn dặn một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Sự tình bụi bẩm lắng xuống. Rất nhiều linh sư không chịu thua kém lưu hạ khổ sắp nước mắt, buồn bã tổn thương thần. Hoàng Lương Ngộng tắc thì như lợn cẩu giống nhau bị người nắm, lảo đảo nghiêng ngã ly khai. Linh cung trên xuống, một mảnh kêu rên cùng trầm thấp. Đây đại khái là linh cung lịch sử trên là hắc ám nhất nhất thiên đi. Có thể vào thời khắc này, tự linh cung bên ngoài lại truyền đến chấn thiên gọi ầm ĩ. Đọc truyện ở Vân Lam chiến đoàn đến. Vô số ầm ĩ tiếng bước chân, nhanh chóng tràn ngập linh cung bốn phương tám hướng, đem toàn bộ linh cung đều bao vây lại. Âu Dương Yến cước bộ một trận, cau mày nói, không có Lương Vương mệnh lệnh, cái nào nhánh quân đội dám xông vào Lương Châu Thành. Lương Châu Thành chính là Lương Vương chỗ. Quân đội không trải qua cho phép đi vào, nhưng là sẽ bị coi là quân phản loạn. Nhưng mà, dũng mãnh vào tiến vào cũng là một đám mặc đồ thường nữ tử. Quân đội xác thực không thể vào thành trung, nhưng vừa may các nàng hôm nay nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn không cho phép các nàng thường phục vào thành hay sao? Tự Linh Cung tứ phương trong cửa chính, lục tục dũng mãnh vào 1000 nữ tử, từng cái cầm trong tay binh khí, đàng đàng sát khí. Không có gì ngoài áo giáp cùng quân đội lệnh bài bên ngoài, các nàng cùng quân đội có cái gì khác biệt? Âu Dương Yến âm thầm kinh ngạc, người thiếu niên kia thật là mạnh lực hiệu triệu. Một cái đạn khói, đã đem toàn bộ nghỉ ngơi chiến đoàn thành viên toàn bộ triệu tập qua đây. Còn lại chiến đoàn, không thể giống như này đoàn kết, bởi vì thiên kiêu kỵ làm được cho dù tốt, luôn sẽ có sĩ binh bất mãn. Nhãn Hạ lại hoàn toàn khác biệt, chọn một chi ngàn người chiến đoàn. Một người không lầm đến đông đủ. Phương Thúy Hồng 10 vị bách tiêu kỵ, xa xa chứng kiến cung chủ trong điện tĩnh ngồi Hạ Khinh Trần, dồn dập quỳ một chân nói, tham kiến Hạ Đại Nhân, mời Hạ Đại Nhân phân phó. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chỗ ta chỗ điện bên trong nhân viên, còn lại toàn bộ bắt lại, dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hắn hời hợt nói ra, phảng phất đối mặt không phải vật khổng lồ khí minh, mà là góc nhỏ xác. Phương Thúy Hồng đám người liếc nhìn khí minh, phục sức của bọn họ tốt nhận rõ, cho nên thân phận lập tức nhận ra. Nhưng, thì tính sao đâu? Bọn họ Hạ Đại Nhân là người thường sao? Không phải, đó là quân cung ba vị con nối dòng, đều muốn tự thân đăng môn bái kiến tồn tại, là dược vương đều muốn tự cam dược đổ cao nhân. Có cần phải e ngại một cái khí minh? Phương Thúy Hồng lập tức đứng dậy, quát lên. Chấp hành Hạ Đại Nhân mệnh lệnh. Hoa lập lạp. Hơn ngàn sĩ binh, lập tức đem Âu Dương Yến nhất phương người bao bọc vây quanh, cũng cầm trong tay lợi nhận, nghiêm khắc mà đợi. Vài cái khí minh cao tầng, nộ, làm càn. Chúng ta là khí minh nhân viên, ai dám bắt chúng ta? Một cái cao tầng vừa nói, vừa đem ngăn cản tại đây trước người thành viên ý đồ đẩy ra. Có phản kháng người? Có thể đáp lại hắn. Là mấy đạo cự ly gần đánh tới niết khí cường nỗ. 10 cái ngăm đen vô cùng tên, tức thì phong tới. Sau người sợ đến hoảng hốt, vừa vặn sau đều là người mình, không chỗ né tránh, chỉ có thể dựa vào tinh lực của mình tới chống lại. Nhưng mà, các nàng sử dụng đều là quân dụng niết khí, uy lực không tầm thường, thêm nữa cự ly gần phía dưới, Âu Dương Yến muốn ngăn trở đã tới không kịp. Kết quả có thể tưởng tượng được. Vài tiếng bạo tạc về sau, cái kia chức cao tầng liền bị nổ hoàn toàn thay đổi, cả người một mảnh máu thịt bé bét, ngã xuống đất trên không rõ sống chết. A, các ngươi muốn chết? Khí minh là cao quý cỡ nào tồn tại? Bên trong mỗi một vị linh sư, đều là dậm chân một cái, Lương Châu Thành muốn run rẩy bà chiến nhân vật. Vân Lam chiến đoàn bất quá là một cái nho nhỏ thiên kiêu kỵ chiến đoàn. Lại dám đả thương hại khí minh cao quý chính là linh sư. Lại có phản kháng người. Đáp lại hắn là Vân Lam chiến đoàn toàn quân động tác. Xoát xoát sát. Vô số đen nhánh cường nỗ, dồn dập nhắm vào nổi trận lôi đỉnh khí minh cao tầng. Từng cây một bén nhọn lợi nhận, càng là xúc thế đại phát, chỉ chờ làm ra chống cự động tác, liền ngay tại chỗ giết chết.